Mẹ, ngươi đối Cận Dương cảm giác thế nào? Vu Lung ân cần mà giúp nàng đấm đấm vai. Mới một ngày thời gian, ta cũng nhìn không ra cái gì. Giang Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi có đồng ý hay không chuyện của chúng ta a? Vu Lung cơ cơ cánh tay của nàng. Chính ngươi sự, chính ngươi nhìn làm đi. Ta muốn nói không đồng ý ngươi có thể nghe ta. Giang Tĩnh khẽ hừ một tiếng. Mấu chốt là nàng cảm thấy cái kia người trẻ tuổi cũng không tệ lắm. Diện mạo nhân phẩm gia đình điều kiện trước mắt đều còn quá quan. Nếu là đổi cá nhân, phỏng trừng liền không phải loại này cách nói. Khẳng định muốn nghe a. Ngươi chính là ta thân ái mụ mụ, không nghe ngươi nghe ai. Nàng cười khanh khách lên. Trước kia cũng không phát hiện ngươi miệng như vậy bần đâu. Ngoài miệng nói ghét bỏ nói, nhưng là trên mặt tươi cười lại là che lấp không được. Làm phụ mẫu đều sẽ hy vọng có thể bị nhi nữ thân cận. Đây là người thiên tính. Giang Tĩnh vô vô nàng ngu bàn tay, ngươi bây giờ còn nhỏ. Cùng người thân cận cũng muốn chú ý chừng mực, kết hôn trước không thể sàng bậy biết không? Ta biết đến, ta lại không nốc, sẽ không làm người chiếm tiện nghi. Mẹ, Trương Anh hiện tại thế nào? Vu Lung hỏi. Nàng à, nửa năm trước đã bị nàng ca tiếp đi ra ngoài làm công, đứa nhỏ này cũng là mệnh không tốt, gặp phải loại chuyện này. Nhắc tới Trương Anh, Giang Tĩnh lại nhịn không được nhiều dặn dò nàng vài câu. Ngày hôm sau, Vu Lung thế Giang Tĩnh các nàng lui phòng. Đưa bọn họ đi ga tàu hỏa. Cận Dương thỉnh giả, cùng Vu Lung cùng nhau đưa bọn họ. Mẹ, các ngươi lên đường bình an, Vu Lung chiều bọn họ phất phất tay. Tiểu Cận, chúng ta không ở trong thành, cũng coi chừng không đến nàng, phiền thoái ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút. Giang Tĩnh nói, ta sẽ chờ sang năm Lung Lung có thể về nhà, chúng ta hoan nghênh ngươi tới làm khách. Hảo, xe lửa dần dần đi xa, Vu Lung nhào vào Cận Dương trong lòng ngực. Ở hắn trước ngực cọ cọ. Ga tàu hỏa người đến người đi, người khác tầm mắt đầu lại đây thời điểm, Cận Dương thân thể trở nên có chút cứng đờ, ngay sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng không ai nhận thức bọn họ, xem liền xem đi. Vu Lung ngẩng đầu, cười trộm nhìn hắn hai mắt, mới buông hắn ra eo, ta không nghĩ sớm như vậy trở về, cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn không có bồi ta dạo quá phố đâu. Đối với Lung tới nói, đánh giá bạn trai hợp không hợp cách tiêu chuẩn chi nhất, chính là xem hắn bồi ngươi đi dạo phố thời điểm có thể hay không không kiên nhẫn. Ga tàu hỏa bên này tuy rằng không có trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng tốt xấu là một chỗ lớn nhất giao thông đầu mối then chốt, cho nên cũng sẽ không quá kém. Nàng phía trước lại đây tiếp người ngày đó, đại khái đều dạo quá, bất quá nàng sẽ không ghét bỏ lại dạo lần thứ hai. Vu Lung. Nghe được có người kêu nàng, nàng nhìn qua đi. Cách đó không xa quần áo quán trước, ngồi cá nhân, người nọ cầm trên tay chén cơm hộp, đối nàng chiêu hai xuống tay. Vu Lung đi qua. Lão lười, ngươi hôm nay sinh ý còn hảo đi. Vu Lung hỏi. Cũng cứ như vậy, hắn là ai a? Ta nam nhân a. Vu Lung trở về một câu, ở quần áo đôi, chọn chọn nhặt nhặt hai hạ. Cận Dương trên mặt toát ra vài phần nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là bị nàng vừa mới câu nói kia sung sướng tới rồi. Lão lười nhịn không được tấm tắc hai tiếng, một cái nữ hài mọi nhà, cũng không biết rụt rè một chút. Cận Dương nhìn hắn một cái, lão lười cũng liền không dám ở xem hắn. Hắn cảm thấy người nam nhân này quái hung, không phải cái loại này mặt ngoài hung thân ác sát, mà là từ trong xương cốt lộ ra tới ngang ngược. Lão lười, Trương Anh bọn họ liên hệ phương thức, ngươi đã hỏi tới không có. Đã hỏi tới. Lão lười từ trong túi móc ra tới một chương nhăn rún do giấy. Mặt trên có bọn họ liên hệ phương thức, còn có địa chỉ. Vu Lung rỗi tay muốn đi lấy, hắn tay lại lùi về đi, ta muốn đồ vật đâu. Vu Lung cũng từ túi vải buồm lấy ra một cái tiểu vợ đổi một chương giấy, Vu Lung cảm thấy chính mình mệt. Lão lười vui mừng mà đem vợ tiếp qua đi, hắn đem hộp cơm ném ở một bên đống rác, sau đó mở ra sách giáo khoa, người con mẹ nó thật là một nhân tài, còn làm cái gì binh, xuống biển chúng ta cùng nhau làm buôn bán. Bảo đảm có thể kiếm cái buồn mãn bất mãn. Vu Lung tắc mở ra hắn cấp giấy nhìn thoáng qua, xác nhận đồ vật không thành vấn đề sau, ta đi trước. Không mua kiện quần áo lại đi sao? Lão lười ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Ngươi này quần áo xấu đến muốn chết, ai nguyện ý mua, ngươi sinh ý kém không phải không có đạo lý. Vu Lung chừng hắn một cái. Lung Lung, vừa mới người kia là ai? Cận Dương hỏi. Một cái đồng hương. Trước kia cùng hắn cùng nhau đã làm kem cây sinh ý, Vu Lung nói. Hai người cùng nhau thượng xe buýt công cộng, Vu Lung ngồi ở hắn bên cạnh, đầu gối lên hắn trên vai. Ngươi vừa mới cho hắn chính là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái. Marketing kế hoạch thư, dạy hắn như thế nào làm buôn bán. Vu Lung lại xoay phía dưới. Ngươi còn sẽ làm buôn bán đâu? Hắn cười nói. Đó là, ta chính là cái tiểu thiên tài, liền không có ta sẽ không. Nàng nâng lên cằm, ngạo kiều địa đạo. Cứng quá. Cái gì? Ngươi bả vai quá ngạnh, nàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó bắt tay gối lên hắn trên vai, một hồi tay liền toan, nàng dứt khoát bắt tay thả xuống dưới. Cận Dương đem nàng đầu nâng một chút, đợi lát nữa. Hắn đem áo khoác cởi xuống dưới, điệp hai hạ phóng trên vai, hiện tại hẳn là sẽ mềm điểm. Hắn bên trong chỉ mặc một cái quân màu xanh lục ngắn tay áo trên, hắn là mặc quần áo hiện gầy, nhưng thoát y lìa lại rất to lớn dáng người. Vu Lung chọc một chút cánh tay hắn thượng cơ bắp, nhịn không được lộ ra một cái si hán tươi cười. Cười cái gì? Cận Dương méo một chút trên mặt nàng mềm thịt. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng nói, ta càng ngày càng yêu ngươi. Hắn nở nụ cười. Nhà hắn cô nương đối cảm tình biểu đạt quá mức trắng ra đến ngẫu nhiên làm người ăn không tiêu. Bất quá hắn thực thích nàng trắng ra, hắn sở làm hết thảy đều ở nàng nơi này được đến rõ ràng đáp lại. Cái này làm cho hắn cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Ta hỏi ta cái kia đồng hương muốn chính là ta một cái khác đồng hương liên hệ phương thức, ngươi biết ta muốn tới làm gì sao? Vu Lung không có chờ hắn trả lời, lại tự cố nói, bọn họ cùng Trương Tú Nhi có thủ oán, ta tưởng bọn họ hẳn là rất muốn biết nàng hiện trạng. Nàng nắm hạ cánh tay hắn, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá độc ác, nàng đều như vậy thảm, còn muốn tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Sẽ không. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đối một người có lớn như vậy ác ý. Vu Lung cười khẽ một tiếng, nàng đã từng tưởng hư ta thanh danh, thủy ta trong sạch, đem ta đẩy hạ qua sông, bất quá nàng không biết ta sẽ bơi lội, còn tưởng hủy ta dung, những cái đó tiểu đánh tiểu nháo ta đều lười đến nói, dù sao đời này ta đều không nghĩ làm nàng hảo quá. Cận Dương nhíu một chút mi, bị nàng nói được có chút trong lòng run sợ. Nàng vì cái gì đối với ngươi có lớn như vậy cừu hận? Hắn nhịn không được hỏi. Có thể là sợ ta đoạt nàng nam nhân đi. Ai hiếm lạ a? Vu Lung cười nhạt một tiếng. Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta cùng ngươi nói này đó, kỳ thật chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta người này tật xấu còn rất nhiều. Làm ngươi sớm một chút nhận rõ ta, đỡ phải tương lai hối hận. Lan lộn càng lâu liền càng phiền toái. Khoảng cách sinh ra Mỹ, bởi vì không hiểu biết, cho nên sẽ đem đối phương nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Tiếp xúc gần gũi sau, mới phát hiện đối phương không bằng chính mình tưởng tượng, loại này tâm lý chênh lệch kỳ thật là dễ dàng nhất tiêu ma người cảm tình. Sẽ không hối hận, Cận Dương cầm tay nàng, mềm mại tay nhỏ mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, ấm áp. Vu Lung đem mặt chôn ở hắn trên vai, nhẹ giọng nói, ta giống như càng ngày càng khó rời đi ngươi, cho nên không cần cô phụ ta được không? Sẽ không cô phụ ngươi, hắn nói. Đời này thật vất vả mới nắm lấy bà bối. Lại sao có thể sẽ dễ dàng buông ra hắn, còn có người như hổ rình mồi ở phía sau nhìn chằm chằm nàng, tùy thời đều chuẩn bị đem bảo bối của hắn cướp đi. Sau khi trở về, Vu Lung đem ở ga tàu hỏa mua một cái tay nhỏ liền đưa cho Cận Tình. Không phải cái gì quá quý đồ vật, nhưng bộ dáng còn khá xinh đẹp, ngươi đừng ghét bỏ a. Vu Lung nói, ta quá thích, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Cận Tình vui vẻ mà ôm một chút. Giang Tĩnh các nàng trở lại trong thôn, trên đường đụng phải người quen, đối phương hỏi, Giang Tĩnh, các ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy, làm gì đi? Đi trong thành nhìn nữ nhi, Giang Tĩnh cười nói, là xảy ra chuyện gì sao? Đi như thế nào bận rộn như vậy, đối phương thập phần bắt quái địa đạo. Có thể có chuyện gì, nhà ta khuê nữ ở bộ đội giao cái bằng hữu, một hai phải chúng ta đi trong thành gặp một lần, thuận tiện liền chơi một đoạn thời gian, Giang Tĩnh cười nói. Trương Tú Nhi sự chỉ có bọn họ hai phu thế biết, này không phải cái gì sáng giỏi sự tình, chuyến ra đi thanh danh không dễ nghe, cho nên bọn họ là tính toán đối ngoại bảo mật. Liền Trương Quý Sơn cha mẹ đều không thể nói, lấy mẹ nó kia há mồm, muốn cho nàng đã biết, phỏng chừng ngày hôm sau toàn thôn đều có thể truyền khắp. Bất quá các nàng đi ra ngoài thời gian dài như vậy, tổng phải có cái giải thích hợp lý, cho nên cũng chỉ có thể lấy Vu Lung tới chắn một chút. Là nhà ngươi Vu Lung đi. Đây là chuyện tốt ta. Nhà trai điều kiện thế nào, có phải hay không muốn đính hôn, nàng hỏi. Sớm đâu? Nàng hiện tại còn chưa tới tuổi, Giang Tĩnh cười nói. Bao lớn rồi? Năm nay mới vừa mãn 17, hiện tại không phải muốn 20 tuổi mới có thể kết hôn sao? Bọn họ người thành phố tương đối chú ý này đó, đều đến ấn quy củ làm việc, cho nên còn phải chờ 2 năm mới được, đến lúc đó chờ nhà trai về đến nhà tới, mới có thể đem việc này cấp xác định xuống dưới. Giang Tĩnh nói, người thành phố chính là chú ý này đó, nhà trai là làm gì đó? Cũng là tham gia quân ngũ, cùng Lao Chu gia kia hải tử là một cái bộ đội, hai người là chính phó thủ, nàng nói. Kia nhà hắn người là đang làm gì? Hắn ba là bộ đội cán bộ. Ta lúc trước liền nói nhà ngươi Vu Lung lớn lên sao đẹp, nhất định có thể gả đến hảo, hiện tại nhưng không phải ứng nghiệm sao. Đối phương che miệng cười nói. Mượn ngươi các ngôn Giang Tĩnh nói, chúng ta về trước ra, về sau có thời gian lại liêu, ngồi một ngày xe lửa đều mau mệt chết. Ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, Giang Tĩnh mang theo sách giáo khoa cùng mấy chỉ bút chỉ đi tìm Chu Bang Nghiệp. Bang Nghiệp, đây là ngươi Vu Lung tỷ tỷ thác ta đưa cho ngươi. Giang Tĩnh đem đồ vật cho hắn. Chu Bang Nghiệp hưng phấn mà nhảy dựng lên, cảm ơn Vu Lung tỷ tỷ. Gì, Vu Lung tỷ tỷ nàng khi nào trở về a? Hắn hỏi. Phòng trưng muốn tới sang năm đi, ngươi Vu Lung tỷ tỷ kêu ngươi hảo hảo đọc sách, nói ngươi nếu là thi đậu trong huyện sơ trung, nàng trở về liền khen thưởng ngươi một con bút máy. Hào ra. Sáng sớm, Cận Lương đống rửa mặt. Liễu Như Lan từ trong phòng ra tới, nói, hôm nay Tết Đoan Ngọ, ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về ăn cơm. Ta tận lực, hắn nói. Hắn cưỡi lên xe đạp, mới ra ra môn không xa, xe dây xích liền rớt, hắn chỉ có thể ngừng lại. Lúc này, doanh cửa đi ra hai người. Cận Tình nói, tiểu hoa nhải, ngươi sẽ bao bánh trưng sao? Ta chỉ biết ăn bánh trưng, sẽ không bao bánh trưng. Ta sẽ, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi, nàng cười khanh khách lên. Hai người hướng nhà nàng đi đến. Trên đường, một cái lão nhân dẫn theo giỏ rau đi ở các nàng phía trước cách đó không xa. Lão nhân thân thể lắc lư hai hạ, sau đó thua tại trên mặt đất. Cận Tình ai nha một tiếng, không đợi Vu Lung kéo nàng, nàng cũng đã bay nhanh chạy qua đi. Vu Lung đứng ở tại chỗ do dự một hồi, mới theo đi lên. Mãi mãi, ngươi không sao chứ? Cận Tình ngồi xổm xuống thân hỏi. Không có việc gì, tuổi lớn, thân thể không được việc, không có gì đáng ngại, lão nhân nói. Ra đây đỡ ngươi lên, nàng nói. Vu Lung đứng ở bên cạnh, nhìn đến một cái cà chua lăn đi ra ngoài, đi rồi hai bước, đem cà chua nhặt trở về, thả lại trong rổ mặt. Tiểu cô nương, cảm ơn các ngươi. Lão nhân đem rổ nhắc lên. Không cần cảm tạ. Chúng ta học tập lôi phong hảo tấm gương, đây là chúng ta nên làm, ngài trở về chính mình chú ý an toàn. Tiểu hoa nhài, ta vừa mới học lôi phong, ta thật là vui, Cận Tình hưng phấn mà nhảy dựng lên. Vu Lung không có bắt nàng nước lạnh, nàng cười nói, ngươi giỏi quá. Ta trở về muốn viết nhật ký, đem chuyện này cấp nhớ kỹ. Nàng buồn cười mà lắc lắc đầu, như thế nào còn cùng học sinh tiểu học giống nhau. Loại này nhật ký là các nàng tiểu học bị lao sư buộc mới có thể viết, hôm nay lại đỡ bà cố nội qua đường cái, ngày hôm qua lại đưa lạc đường tiểu bằng hưu về nhà. Kỳ thật căn bản chính là chuyện không có thật. Cận Lương đống trọn xuống xe dây xích, cách đó không xa một màn này, hắn cũng xem ở trong mắt. Cô nương này phản ứng nhìn lạnh nhạt ta. Phòng trưng căn bản không có giúp người làm niềm vui tinh thần, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, cưới lên xe đạp bay nhanh mà rời đi. Vu Lung cùng Cận Tình vào nhà nàng, mẹ, chúng ta đã trở lại. Các ngươi đi chơi một chút, chờ đợi sẽ chuẩn bị tốt lại kêu các ngươi. Liễu Như Lan từ trong phòng bếp dò ra cái đầu. Tiểu hoa nhài, ta mang ngươi đi ta phòng, Cận Tình lôi kéo tay nàng, hướng trên lầu chạy tới. Mợ, ngươi ở nhà sao? Cận Tình chiều bên cửa sổ thượng nhìn thoáng qua, nhịn không được nhíu hạ mi, chán ghét quỷ lại tới nữa. Tuệ tuệ, Cận Tình ở trên lầu chính ngươi đi tìm nàng chơi. Liễu Như Lan nói, tốt mợ. Cận Tình sau khi nghe được, sợ tới mức nàng vội vàng chạy đến cạnh cửa phanh đến một tiếng đem cửa đóng lại. Ta mẹ sao lại thế này, như thế nào có thể họa thủy đồng dẫn, đem cái này làm tình chiêu đến ta nơi này đâu. Vu Lung nằm ở nàng trên giường, lật xem nàng đặt ở trên giường tiểu nhân thư. Cận Tình, ngươi khai mở cửa, Đỗ Tuệ gõ cửa nói. Không khai không khai ta không khai. Gõ một hồi môn. Không ai cho nàng mở cửa sau, nàng đi rồi đi xuống, đối Liễu Như Lan chán nản nói, mợ, Tình Tình nàng không chịu cho ta mở cửa. Mợ đợi lát nữa đi lên mắng nàng, chính ngươi trước xem sẽ tivi, mẹ ngươi các nàng hôm nay tới sao? Tới, bất quá các nàng muốn tối nay, ta liền trước lại đây. Nàng nói, ân. Trên mặt nàng tươi cười phai nhạt vài phần. Quá một hồi, Liễu Như Lan ở dưới lầu hô, Tình Tình, ngươi cùng Vu Lung xuống dưới bao bánh trưng. Hai người xuống lầu sau, Đỗ Tuệ đứng lên, Tình Tình, ngươi vừa mới như thế nào chưa cho ta mở cửa a? Ta ngủ rồi, không nghe được. Cận Tình đôi mắt đều không có chớp một chút. Đỗ Tuệ cắn môi dưới, trên mặt có vài phần xấu hổ buồn bực. Ngươi nếu là không nghĩ mở cửa liền tính, không cần thiết tìm loại này lấy cớ gạt người, ta lại không đốc. Đó chính là không nghĩ mở cửa lâu. Cận Tình tùng hạ vai. Mợ ngươi xem nàng, Đỗ Tuệ dầm đặt chân, vừa xấu hổ lại vừa tức giận địa đạo. Tình Tình, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Vừa mới như thế nào không cho Tuệ Tuệ mở cửa? Liễu Như Lan không tán đồng mà nhìn nàng một cái. Ta nói ta ngủ rồi không nghe thấy, nàng một hai phải không tin ta có thể làm sao bây giờ, ngươi lại không phải không biết ta ngủ ngủ đến chết, cái gì đều nghe không thấy. Kia nàng cũng ngủ rồi sao? Nàng dùng ngón trỏ chỉ vào Vu Lung. Đúng vậy, chúng ta đều ngủ, ngủ đến nhưng thơm, còn có khác dùng ngươi ngón tay chỉ người, không lễ phép ngươi lão sư không dạy qua ngươi sao? Cận Tình bất mãn địa đạo. Được rồi, lại đây bao bánh trưng đi. Liễu Như Lan ra tiếng nói. Cận Tình lôi kéo Vu Lung ngồi xuống trang gạo nếp buồn gỗ bên cạnh. Gạo nếp thêm táo đỏ cùng đậu phộng, bên cạnh còn lại là xanh biếc bánh trưng diệp, mặt trên còn bay bọt nước, nghe có nhàn nhạt thanh hương. Vu Lung, sẽ bao bánh trưng sao? Liễu Như Lan hỏi. Sẽ không. Nàng lắc lắc đầu, trước kia trong nhà nghèo, cơm đều ăn không nổi, không có điều kiện bao bánh trưng. Vừa mới bắt đầu kia mấy năm xác thật rất khó, bất quá hiện tại nhật tử khá hơn nhiều, Liễu Như Lan có chút thổn thức nói. Không có việc gì tiểu hoa nhài, ta dạy cho ngươi, Cận Tình vô vô bộ ngực, ta nhưng sẽ bao. Ngươi bao mỗi lần đều tán cái, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, Liễu Như Lan cười mắng nàng một tiếng. Ngươi xem cũng không giống ở nhà làm việc nha. Đỗ Tuệ cắm câu miệng, lời này hiển nhiên là đối với Lung nói. Xem nàng đôi tay kia, lại bạch lại nộn. Trên tay một chút cái kén đều không có, nhưng không giống như là thường xuyên ở nhà làm việc nhà nông người. Không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, Đỗ Tuệ lại không hề sở giác. Vu Lung cười nói, ta khi còn nhỏ sinh quá một hồi bệnh, thân thể vẫn luôn không được tốt, cho nên ta mẹ không như thế nào làm ta làm việc, sau lại thân thể tài hoa dưỡng tốt, ta trước kia bởi vì sinh bệnh mập giả tạo, có 200 cân đâu. Ngươi gạt người đi. Cận Tình nửa tin nửa ngờ địa đạo. 200 cân sao có thể? Nàng hiện tại mảnh khảnh đến nhiều lắm chỉ có 90 cân, trên người đều không có nhiều ít thịt, hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng 200 cân là bộ dáng gì. Vậy ngươi lại như thế nào gầy xuống dưới? Ta uống thuốc điều trị, mỗi ngày vận động khiêu vũ, chậm rãi liền gầy xuống dưới. Tiểu nữ hải càng quan tâm béo gầy vấn đề, thượng tuổi người tắc càng quan tâm khỏe mạnh vấn đề. Hiện tại thân thể điều dưỡng hảo sao? Liêu Như Lan hỏi. Điều dưỡng hảo? Bằng không cũng gầy không xuống dưới. Nàng hồi nói. Đỗ Tuệ nhìn đến chính mình lại bị vắng vẻ, nhịn không được khí vai miệng, nhưng là xác thật cũng không ai tưởng phản ứng nàng. Tiểu hoa nhài, ngươi đem cái này lá cây cuốn thành loại này cái phếu trạng, sau đó hướng bên trong thêm mễ đi vào, không cần lộng quá vẹn toàn, muốn chừa chút đường sống, sau đó lại một cái, dùng dây thừng cho nó bó trụ. Cận Tình vừa nói một bên cho nàng làm mẫu, Vu Lung cầm lá cây, lăn lộn nửa ngày, cũng không làm ra giống dạng bánh trưng tới. Đến cuối cùng làm ra tới một cái không rất giống dạng thành phẩm ra tới. Cuối cùng có người bao đến so với ta còn xấu, Cận Tình che miệng nhịn không được cười nói. Vu Lung khắp nàng cánh tay một chút. Hai người điên nháo thời điểm, Cận Dương từ bên ngoài đi đến. Ca, ngươi đã trở lại. Đỗ Thuệ dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Cận Tình nhịn không được mắt trợn trắng, còn tưởng rằng là nàng thân ca đâu. Đối nàng thân ca cũng không gặp nàng như vậy ân cần. Ca, ta vừa mới cùng mợ bao bánh trưng. Nàng nói. Gần nhất học tập thế nào? Cận Dương hỏi. Rất ta, lần này kỳ trung khảo thí ta cầm toàn giáo tiền tam danh. Lão sư nói ta thi đại học khẳng định không thành vấn đề. Người tiếp tục cố lên. Hắn nói. Cận Tình ở một bên lớn tiếng nói. Tiểu hoa nhải, chúng ta đi trên lầu chơi đi. Nói xong liền lôi kéo Vu Lung hướng trên lầu chạy. Xem cũng không thấy bọn họ. Tuệ Tuệ, ngươi đi lên đổi thân quần áo, ngươi trước chính mình chơi sẽ. nàng sắc mặt một suy sụp, ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên đi. Ta một người ở dưới lầu không hảo chơi. Ta một hồi liền xuống dưới. Cận Dương đem nàng lời nói đè ép xuống dưới, sau đó lên lầu, chỉ dư Đỗ Tuệ một người ở dưới dậm chân. Cận Tình bọn họ tránh ở trên lầu, tham đầu tham não mà nhìn phía dưới, như là giống làm ăn trộm, thẳng đến Cận Dương lên cầu thang, các nàng sau này lui hai bước. Lung Lung, ngươi cùng ta lại đây một chút. Cận Dương lên lầu sau nói. Ca, tiểu hoa nhài hiện tại là của ta, ngươi không được cùng nàng đơn độc ở chung. Cận Tình ngăn ở Vu Lung trước mặt. Cận Dương gõ một chút nàng chán, là ngươi vẫn là ai? Má nàng tức giận mà trướng lên, chính là ta a. Cận Dương kéo lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo đi trong phòng, ở bên trong đợi lát nữa, mẹ lên đây ngươi cùng nàng nói Vu Lung ở ngươi trong phòng, nghe lời, lần sau cho ngươi mua đại bạch thỏ. Hắn xoa xoa nàng tóc, sau đó giữ cửa cấp đóng lại. Ta lại không phải tiểu hải tử, còn lấy chiêu này hướng ta, Cận Tình nhịn không được tức giận mà đạp một chút môn. Nhìn mắt thang lầu gian không người sau, Vu Lung bị hắn ôm lên, hướng hắn phòng đi đến. Ta cũng muốn ăn, nàng cuốn lấy cổ hắn. Ăn cái gì? Đại bạch thỏ a. Nàng lung lay một chút đãng ở không trung hai chân. Cận Dương chân vừa dẫm, giữ cửa cấp đóng lại, cho ngươi mua. Thường ta không có. Suy nghĩ, Vu Lung hoa ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn địa đạo. Bởi vì hắn thượng cuối tuần ra nhiệm vụ không trở về, Vu Lung mau nửa tháng không có nhìn thấy hắn. Ngươi tưởng ta không có. Nàng quấn lấy hắn ngón tay hỏi. Nam mơ đều tưởng, hắn hít sâu một ngụm trên người nàng ú hương. Có bao nhiêu tưởng? Cận Dương hôn hạ nàng chóp mũi, sau đó xuống phía dưới ngậm lấy cặp kia khẽ nết môi đỏ. Cận Tình từ trong phòng ra tới sau, rón ra rón rén mà đi đến nàng ca phòng ngoài cửa, lỗ thai dán ở cạnh cửa, hết sức chăm chú mà nghe thanh âm. Nhưng là giống như cũng không nghe thấy cái gì thanh âm. Bọn họ rốt cuộc ở bên trong làm gì đâu. Nàng không khỏi có chút chăm chảo cào tâm, khẳng định là ở tình trạng ý thiếp, nàng đỗng nhiên cũng hảo tưởng yêu đương làm sao bây giờ. Thật sự nghe không được cái gì thanh âm sau, Cận Tình mới lại không cam lòng mà trở về phòng. Trong phòng, Vu Lung hàm chứa hắn hầu kết, lại cắn hai hạ. Nàng bàn tay vào hắn y dìa nội, ở trên người hắn hồ loạn mặc tác. Lung Lung, đừng cắn, Cận Dương không khỏi thân thể run một chút, nắm chặt cổ tay của nàng. Vu Lung bày một chút tay, bị hắn nắm đến thoáng có chút đau. Ngươi nắm đau ta, nàng ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn. Hắn tay thả lỏng vài phần, hắn vừa mới cảm thấy chính mình cũng không có dùng bao lớn lực đạo, nhưng trên tay nàng cũng đã đỏ một vòng. Ngươi xấu, nàng hai chân kẹp hắn vòng eo. Hắn thấp chú một tiếng, đem nàng đè ở trên giường. Lúc này nàng có chút trột dạ mà trong mắt khắp nơi loạn chuyển, ta muốn đi tìm Tình Tình, ngươi đừng sang bậy. Cận Dương đem nàng khuôn mặt nhỏ cấp bẻ chính lại đây. Không náo loạn, nàng che khuất chính mình mặt, chỉ lộ ra hai song quay tròn đôi mắt, ngươi hảo trọng, ta mau thở không nổi tới, ngài có thể hay không trước lên. Nàng phạm túng nguyên nhân là cảm nhận được hắn thân thể biến hóa, nếu là lại câu dẫn đi xuống, khó bảo toàn hắn sẽ không đem nàng cấp kia gì. Ta muốn ngươi. Hắn hít sâu một hơi, chôn ở nàng cần cổ, muộn thanh nói. Vu Lung thân thể nóng lên, gương mặt đỏ lên. Sóng mắt gian mang theo vài phần xấu hổ mị, nhìn thập phần mê người. Đây là nhà ngươi, ngươi đừng xúc động. Nàng đôi mắt chột dạ mà chớp chớp mắt. Ta biết. Hắn thân thể theo hô hấp biến hóa hơi hơi phập phồng, tựa hồ là ở bình phục thân thể sao động. Đêm qua, ta làm giấc mộng, ngươi biết ta mơ thấy cái gì sao? Cái gì? Nàng có chút thất thần địa đạo. Hắn ở nàng lòng bàn tay viết hai chữ. Nàng cả khuôn mặt đều bắt đầu mạo nhiệt khí. Xấu hổ đến không được, ngươi tránh ra, bằng không ta đá chết ngươi. Cận Dương trở mình, chống đầu nghiêng người nằm ở nàng bên cạnh, đôi tay vẫn cứ gắt gao quấn lấy nàng vòng eo. Vu Lung chụp một chút hắn tay, ta muốn đi tìm Tình Tình, ngươi bắt tay buông ra. Lại làm ta ôm sẽ, hắn thấp giọng nói, Lung Lung, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Hắn đem nàng tóc hợp lại đến nhĩ sau, e lệ ngượng ngùng bộ dáng như cũ thập phần mê người, hắn khẽ một chút nàng vành hai. Ta ngày thường khó coi sao. Nàng hư nhẹ nói. Đẹp, hôm nay càng đẹp mắt, hắn nói. Ca, ngươi đã khỏe không có, không phải nói một hồi liền xuống dưới sao. Đỗ Tuệ gõ gõ môn, nàng cảm giác đều mau qua đi nửa giờ. Đợi lát nữa, ta lại xem xe thư. Cận Dương đem môi từ môi nàng rời đi, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Ngươi nói dối, nàng nhẹ giọng cười nói. Nhìn cái gì thư, rõ ràng chính là ở làm chuyện xấu, Cận Dương lại cắn nàng môi dưới. Chính là ta một người ở dưới hảo nhàm chán, bên ngoài có chút ủy khuất thanh âm truyền tiến vào. Nhàm chán ngươi liền ở dưới xem sẽ tivi, đi bên ngoài đi vừa đi cũng đúng, Cận Dương nhíu một chút mi, thanh âm cũng ngạnh vài phần. Hảo đi. Vậy ngươi nhanh lên xuống dưới, miệng nàng một bẹp, thanh âm có vài phần ủy khuất. Vu Lung ghé vào trên người hắn, ta muốn thân thân, không được cùng nàng nói chuyện. Chỉ chốc lát, nàng mới thật cẩn thận mà thoát ra hắn phòng, lưu tới rồi đối diện, gõ gõ môn, hô, Tình Tình. Cận Tình mở ra cửa phòng, đem nàng kéo tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Ngươi miệng hảo sưng, Cận Tình chế nhạo nàng một câu. Có sao? Vu Lung cầm lấy trên bàn hình tròn tiểu gương chiếu hai hạ, phát hiện giống như cũng không có gì khác nhau à, chính là hơi chút đỏ một chút. Nàng lại phụt nở nụ cười, ngươi như thế nào ở ta ca trong phòng đãi lâu như vậy, các ngươi có phải hay không làm chuyện xấu? Chờ ngươi có bạn trai ngươi sẽ biết, Vu Lung đối nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Ta mới không cần bạn trai, nàng khẽ hừ một tiếng. Song song tỉ, ta hôm nay đi ta cứu cứu ra, đem ta tức chết rồi, Cận Tình nàng lại vô duyên vô cớ mang ta, còn làm ta từ nhà nàng cút đi, nàng có cái gì hảo đắc ý, nếu không phải ta mẹ lúc trước đem nàng ba nuôi lớn, nàng hiện tại có cái gì tư bản kiêu ngạo, Đỗ Tuệ lại tức lại cấp mà đem hôm nay sự thêm mắm thêm muối mà nói ra. Cận Tình nàng xác thật có điểm tùy hứng, bất quá ngươi cũng không cần quá sinh khí, nàng văn hóa trình độ thấp, tố chất kém cũng bình thường, chờ ngươi thi đậu đại học, cùng nàng liền không phải cùng cái trình tự người, không cần thiết cùng nàng so đo. Lý Song Song nói, Song Song tỷ, ngươi thật tốt, nếu là ngươi có thể khi ta tẩu tử thì tốt rồi, Đỗ Tuệ lung lay một chút cánh tay của nàng. Ngươi ca không phải muốn kết hôn sao? Lý Song Song nhấp môi cười nói, ta nói chính là ta cứu ra ca ca, hắn hiện tại cái kia bạn gái đặc biệt chán ghét, liền ngươi một sợi tóc đều so ra kém, nàng khẽ hừ một tiếng. Ngươi đúng vậy nói Cận Dương đi. Ta nghe nói hắn cái kia bạn gái hình như là từ nông thôn tới, ta phỏng chừng bọn họ lâu dài không được. Có chuyện ta ai cũng chưa nói qua, chỉ nói cho ngươi một người, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nàng lại nói. Đỗ Tuệ điên cuồng gật đầu, Song Song tỷ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không nói. Kỳ thật ta thật lâu trước kia, liền rất thích Cận Dương, nhưng là vẫn luôn không dám nói với hắn, nàng cúi đầu, có chút mất mát địa đạo. Ngươi hảo ngốc, thích ta ca vì cái gì không nói, ngươi tin sao hảo, nếu là nói, khẳng định liền không có cái kia tiểu tiện nhân chuyện gì. Bất quá Song Song tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, bảo đảm đem các ngươi tác hợp ở bên nhau. Nàng vô vô chính mình bộ ngực, lớn tiếng nói. Tuệ Tuệ, cảm ơn ngươi. Lý Song Song nhu nhu mà cười nói, túi lâu sau, nàng đáy mắt lộ ra vài tia hưng phấn. Cận Dương đưa Vu Lung trở về ký túc xá. Ở hồi ký túc xá nhất định phải đi qua chi trên đường, cùng Chu Bang Quốc đụng phải. Nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay, một loại nùng liệt hỗn hợp phẫn nộ, chua xót cùng bất đắc dĩ cảm xúc ở hắn trong lòng kích động, làm hắn cảm thấy có chút thở không nổi tới. Ăn bánh trưng sao? Hắn nói. Vu Lung nhìn hắn một cái, sau đó hướng Cận Dương phía sau trốn rồi một chút. Ăn, Cận Dương trả lời. Nàng né tránh càng làm cho hắn cảm thấy trái tim thập phần áp lực. Vu Lung. Hắn giật giật môi. Có việc sao? Mặt nàng dán Cận Dương cánh tay. Không có việc gì, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo, nàng gật đầu. Thiên không còn sớm, chúng ta đi trước, Cận Dương chọn một chút mi. Lướt qua hắn thời điểm, Chu Bang Quốc nói, ngươi còn nhớ rõ hôm nay trừ bỏ là Tết Đoan Ngọ, vẫn là ngày mấy sao. Vu Lung quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn không khỏi có chút vui sướng, cho rằng nàng nhớ tới cái gì. Ta không biết, ngươi đừng lại đem đời trước người mang nhập đến ta trên người, ngươi coi như chúng ta là bộ dáng tương đồng hai cái bất đồng người đi. Ngươi tìm lầm người, nàng nói. Cận Dương nắm chặt tay nàng, phía trước chính là ký túc xá. Ngươi đưa ta đến nơi đây đi. Nói nàng lóp chân hôn một cái hắn mặt, ngủ ngon. Nhìn nàng chạy đi sau, Cận Dương chuyển qua thân, đối Chu Bang Quốc nói, nàng kỳ thật nói rất có đạo lý. Ngươi hiện tại được tiện nghi, đương nhiên nói như vậy, nếu làm ngươi lại có tiếp theo đời, nàng vẫn là ta nữ nhân, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Lại có kiếp sau, kia nàng liền không phải nàng, Cận Dương lẩm bẩm nói, ta không lòng tham. có thể cùng nàng đem đời này quá hảo là đủ rồi. Cùng nhau đi ra ngoài uống hai ly sao? Cận Dương nói. Bên ngoài tối om một mảnh, hai người đều ở vào không nói gì trạng thái. Dương thúc, chúng ta uống hai ly, không cần phải xen vào chúng ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cận Dương đem tưởng tiếp đón bọn họ Dương thúc cấp kêu trở về, chính mình từ trong một góc dọn một dương rượu lại đây, đem từng bình bia bày ra tới. Chỉ chốc lát, trên bàn xuất hiện không ít cái bình không. Chu Bang Quốc rót chính mình một ngụm, có chút mơ mơ màng màng nói, hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, ta trước kia đều không chú ý mấy ngày nay, có đôi khi vội lên cái gì đều quên mất, nàng liền thường xuyên cùng ta sinh khí, có đôi khi mấy ngày không để ý tới người, khi đó còn cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, hiện tại ta nhớ kỹ, nàng lại không thấy. Hắn thanh âm đứt quãng, đáy mắt có thủy quang lập lòe, hắn sau này một đảo, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu bóng đèn. Hắn nhẹ a một tiếng, kỳ thật ta thua thiệt nàng rất nhiều, thường xuyên không ở nhà, trong nhà chuyện gì đều phải dựa nàng chính mình, cái gì đều không giúp được nàng, nàng hẳn là trách ta, cho nên mới không nghĩ cùng ta tiếp tục háo đi xuống đi. Bà bảo, ta sai rồi, ngươi trở lại ta bên người được không? Hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Cận Dương uống đến không nhiều lắm, trên bàn cái chai Chu Bang Quốc uống lên hơn phân nửa. Ung ngục cùng ngục, hắn đem nửa chai bia một ngụm buồn làm. Sau đó đem bình thủy tinh ném xuống đất. Sáng sớm tinh mơ, Dương thúc khập khiễng mà từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến trên bàn ngầm mấy chục cái bình rượu tử, hai cái đại lao ra, một cái ghé vào trên bàn, một cái ngã vào ven tường, đều là bất tỉnh nhân sự, hắn không khỏi thở dài, thu thập trên mặt đất bình thủy tinh. Tiểu mãn, ngươi lại đây một chút, giúp ta đem này hai cái con ma men khiêng đến trên lầu đi, Dương thúc hô. Vũ Lung, cơm nước xong tới ta văn phòng một chuyến. Đã biết, Vương chỉ đạo. Cơm nước xong sau, Vu Lung chạy chậm đi văn phòng, nàng gõ hai người môn, bên trong không ai đáp lại, nàng lúc này mới tiểu tâm đẩy ra môn, văn phòng không có một bóng người. Vu Lung đứng ở cửa chờ đợi. Một người từ nơi không xa vội vội vàng vàng mà đã đi tới. Ngươi có việc không có, không có việc gì cùng ta đi tranh dưới lầu phòng hồ sơ, nói, vội vàng đi phía trước đi tới. Căn bản chưa cho Vu Lung cự tuyệt cơ hội. Một hồi, thấy ở Lung không nhúc nhích, nàng lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, thất thần làm gì, đi à. Vương chỉ đạo kêu ta có việc, ta đang đợi nàng, Vu Lung trả lời. Hiện tại phía dưới sự tình tương đối sốt ruột, ngươi trước cùng ta đi xuống, ta đến lúc đó cùng Vương chỉ đạo tiếp đón một tiếng. Không được, Vương chỉ đạo công đạo quá ta, làm ta ở chỗ này chờ nàng. Nàng kêu ngươi lại đây. Chính là cho ngươi đi phòng hồ sơ hỗ trợ. Người nọ không kiên nhẫn địa đạo. Vu Lung bị kéo đi phòng hồ sơ, người nọ chỉ vào một bản hồ sơ nói, giữa trưa phía trước, ngươi đem này đó đối thượng hảo, trang đến trong túi đi, giữa trưa kết thúc trước muốn làm hảo, ta tối nay lại đây kiểm tra. Nhiều như vậy, chỉ có ta một người sao? Vu Lung không khỏi nhíu một chút mi, lộng xong nàng giữa trưa liền không cần ngủ. Ngươi này đồng chí như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Nếu là tìm được người, còn dùng đến ngươi sao? Chính là này cũng không phải công tác của ta a. Ngươi một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền đem ta kéo qua tới, làm chuyện của ngươi, có phải hay không quá khi dễ người, nếu ta làm không xong, lại sẽ thế nào? Đối phương một nghẹn, không nghĩ tới nàng nói chuyện lợi hại như vậy. Có làm hay không tùy tiện ngươi đi. Nói xong người nọ liền rời đi phòng hồ sơ. Tùy tiện nàng ý tứ chính là này đó hồ sơ không quan trọng. Ít nhất không nóng nảy lại vì cái gì còn muốn kéo nàng lại đây làm, khi dễ nàng hảo chơi, vẫn là nói có mặt khác ý tứ. Phòng hồ sơ rất lớn, bên trong bày ba hàng đại ngăn tủ, mặt trên tất cả đều là các loại văn kiện. Vu Lung ở một đống lớn văn kiện phía trước ngồi xuống, nàng phiên hạ này đôi có chút hỗn độn văn kiện, nhìn tựa hồ đều có chút năm đầu, mặt trên cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Mỗi phân văn kiện mặt trên đều có một cái đối ứng đánh số. Cùng này đó đánh số đối ứng chính là túi văn kiện, nàng nhanh chóng tìm kiếm này đó văn kiện. Nghỉ trưa mau kết thúc thời điểm, vừa mới cái kia mang nàng lại đây người lại xuất hiện, nhìn đến trên bàn điệp mà chỉnh chỉnh tề tề văn kiện, nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Tay chân còn rất nhanh nhẹn. Được rồi, ngươi trở về đi. Nàng phất phất tay. Buổi chiều huấn luyện thời điểm, Vu Lung hướng Vương chỉ đạo đi qua, hỏi, Vương chỉ đạo, ngươi giữa chưa tìm ta có chuyện gì sao? Là phòng hồ sơ có phê văn kiện muốn xử lý, chúng ta trong lúc nhất thời tìm không thấy người, liền muốn cho ngươi qua đi hỗ trợ, nhưng cái đó văn kiện còn rất phiền toái, ngươi lộng xong rồi sao? Lộng xong rồi. Lộng xong rồi là được, hôm nay thật sự vất vả ngươi. Vương chỉ đạo, những cái đó văn kiện thực sốt ruột sao? Là có điểm sốt ruột, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy vội vàng hoảng kêu ngươi qua đi. Tư lệnh, ngươi tìm ta có việc sao? Vu Lung nói, không cần quá câu nệ, đem tâm thái phóng yên ổn điểm, chỉ là cùng ngươi tâm sự việc nhà, ngươi ngồi. Cận Lương đống đối nàng chiêu một chút tay. Ngươi cùng Cận Dương nhận thức đã bao lâu? Hắn hỏi. Gần một năm. Vu Lung nói, các ngươi hai sự, chính ngươi thấy thế nào? Ta chính là thích hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Vu Lung nhấp môi dưới. Trên mặt hắn cũng không có xuất hiện quá lớn biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mà gật đầu. Ta trong khoảng thời gian này đối với ngươi còn tính chú ý, cũng cho ngươi thiết kế một ít khảo nghiệm, không biết ngươi có hay không phát hiện. Nói thật ta đối với ngươi không phải quá vừa lòng, ngươi tính tình quá xuất sắc, này cũng không phải là kiện quá tốt sự tình. Vậy ngươi là muốn cưỡng bách chúng ta tách ra sao? Vu Lung nắm chặt đôi tay. Ta thật không có ý tứ này, Cận Dương hắn là cái người trưởng thành, hắn cảm tình sự, ta cũng không hảo can thiệp quá nhiều. Bất quá ta rốt cuộc là cái phụ thân, là có trách nhiệm ở hắn bị cảm tình chi phối, khuyết thiếu lý tính tự hỏi thời điểm, thích hợp mà nhắc nhở hắn một chút. Ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là cảm thấy hắn đối ta thích, chỉ là bị cảm tình hướng hôn đầu óc, là khuyết thiếu lý trí lựa chọn phải không? Ngươi là ở nhắc nhở ta, chúng ta hai không thích hợp, nếu ta thức thời nói, nên chủ động rời đi hắn phải không? Nàng nhấp môi dưới. Hắn mày một chọn, ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Vu Lung giật giật môi, kia nếu ta kiên trì không rời đi hắn, ngươi sẽ như thế nào đối ta? Ta nói hôm nay chúng ta chỉ là tâm sự việc nhà. Tâm sự nhân sinh, ngươi không cần đem trên người thứ dựng đến quá cao, liền tính ngươi không rời đi hắn, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Cận Lương đống vây vây tay. Lại nói tiếp các ngươi ngày thường ở chung, đều liêu chút đề tài gì. Hắn cho ta giảng hắn khi còn nhỏ thú sự, đánh giặc trải qua, còn có võ hiệp, ta cho hắn nói ta nhảy đến những cái đó vũ đạo sau lưng chuyện xưa nàng nói. Các ngươi đề tài đảo còn rất nhiều, hắn đạm cười nói. Ta nghe nói ngươi mới tiểu học tốt nghiệp phải không? Ta thật không có khinh thường ngươi ý tứ, ta chính mình cũng không đọc quá nhiều ít thư, ngay từ đầu cũng là cái gì cũng không biết hỏa đầu binh, hiện tại bằng cấp thấp không đại biểu cái gì, nhưng lại muốn thời khắc bảo trì học tập cùng tiến thủ tâm thái. Vu Lung không nói gì, Cận Lương đống cũng chỉ đem cái này để tài nhẹ nhàng mang đi qua. Đúng rồi, ngươi có thích hay không ăn hành tây? Vu Lung mở to hai mắt, đây là cái gì vấn đề? Nàng lắc lắc đầu. Cận Lương đống có chút thất vọng mà thở dài, quả nhiên Vương Nam cơ bản không có gì nhân ái ăn thứ này a. Hai người lại hàn huyên vài câu. Kỳ thật nếu ta là ngươi nói, ta sẽ không lo lắng Cận Dương cảm tình vấn đề, ngươi hẳn là biết, ta hiện tại kỳ thật còn chỉ có 17 tuổi, ít nói còn muốn cùng hắn háo 2-3 năm, nếu chúng ta thật sự không thích hợp nói, như vậy lớn lên thời gian, các loại vấn đề cũng nên bại lộ ra tới. Nếu chúng ta còn có thể đi đến cuối cùng, kia chứng minh chúng ta chính là thích hợp. Nếu đi không đến cuối cùng, cũng liền đoán không được bất luận kẻ nào. Nếu chúng ta thật sự không thích hợp nói, ta sẽ không bởi vì hắn là con của ngươi ngạnh háo hắn, điểm này kiêu ngạo ta còn là có, hắn xác thật thực ưu tú, nhưng ta cũng không kém. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hắn hiện tại liền kết hôn, hoặc là chỉ là ghét bỏ gia đình của ta điều kiện quá kém nói, ta đây xác thật không có gì hảo thuyết. Ngươi nói đảo cũng không sai. Hôm nay chúng ta nói chuyện phiếm nội dung, coi như là chúng ta hai bí mật, hy vọng ngươi có thể đối Cận Dương bảo mật. Ta sẽ. Nói xong, Vu Lung rời đi văn phòng, nàng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Cận Húc, ngươi có thể hay không giúp ta lộng tới trường quân đội khảo thí ôn tập tư liệu A? Vu Lung hỏi. Ngươi muốn khảo trường quân đội sao? Cận Húc giật mình địa đạo. Muốn thử xem, nàng nói. Hành. Ta đến lúc đó cho ngươi lộng một bộ lại đây, Cận Húc điểm xuống dưới. Ngươi đừng cùng người khác nói a. Nói không chừng ta học hai ngày liền từ bỏ, nếu như bị đại gia đã biết, quái mất mặt. Vu Lung nhấp môi cười nói. Kia càng muốn cùng người ta nói mới đúng, không phải càng có thể khích lệ ngươi học tập sao. Ngươi liền đáp ứng ta đừng nói được chưa. Hành hành hành, ta không nói. Xem nàng nghiêm túc bộ dáng, Cận Húc chỉ có nói tốt. Từ Cận Húc nơi đó. Vu Lung bắt được ôn tập tư liệu, trường quân đội khảo thí trừ bỏ chủ khoa ngoại, đều là cao trung khoa học tự nhiên ngành học cộng thêm một môn chính trị, năm nay lại tân hơn nữa một môn tiếng Anh. Vu Lung không khỏi có chút đau đầu, nàng cao trung là văn khoa sinh thêm nghệ thuật sinh, văn hóa thành tích vốn dĩ liền giống nhau, nàng trí nhớ hảo, cho nên văn khoa tri thức miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là khoa học tự nhiên liền thật không được, nàng giống như nhớ rõ chính mình khoa học tự nhiên trừ bỏ sinh vật bên ngoài, mặt khác hai khoa chưa từng có cập quá cách, nàng nhìn khoa học tự nhiên ôn tập tư liệu cùng thật dày bài tập, hận không thể đập đầu xuống đất. Này mấy khoa bên trong, nàng duy nhất có thể chiếm ưu thế, hẳn là chính là tiếng Anh. Rốt cuộc khi còn nhỏ vừa đến nghỉ hè liền sẽ cùng nàng mẹ mãn thế giới chạy, tham gia các loại vũ đạo diễn xuất. Có đôi khi yêu cầu tiểu diễn viên, nàng còn có cơ hội lên đài biểu diễn, bất quá đại đa số thời điểm, đều là bị nàng ném ở khách sạn hoặc là vũ đạo trong ban. Vu Lung suy nghĩ hồi hợp lại, đem chính mình nhất am hiểu trước ném ở một bên, còn có một năm thời gian, nàng muốn đem khoa học tự nhiên cấp bắt lấy. Tiểu Hoa Nhải, ngươi gần nhất đang làm gì? Mỗi lần ngươi đều đi được hảo cấp, ta đều tìm không thấy ngươi, cận tình bắt được tay nàng, hỏi. Trầm mê học tập không thể tự kiềm chế, Vu Lung cười nói. Kỳ thật nàng gần nhất bị vật lý làm cho cả người đều không tốt, rõ ràng mỗi cái tự đều nhận thức, cố tình này đó tự liền ở bên nhau nàng liền không biết là có ý tứ gì. Cái loại này đọc sách đều xem không hiểu tuyệt vọng, nàng cho rằng đời này không bao giờ sẽ thể hội. Ngươi cùng ta nói giỡn đi. Cận tình mở to hai mắt nhìn. Không cùng ngươi nói giỡn, ta chuẩn bị khảo trường quân đội. Tiểu Hoa Nhài, ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng, khảo trường quân đội có cái gì hảo ngoạn, đại ở đoàn văn công không hảo sao? Hảo là hảo, chỉ là ta hiện tại bằng cấp quá thấp một chút, nàng thở dài, nàng cũng không nghĩ về sau người khác mỗi lần nhắc tới đến nàng, đầu tiên nghĩ đến chính là nàng tiểu học bằng cấp, chẳng sợ nàng không sợ mất mặt, cũng sẽ thực phiền. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ người khác tổng nghĩ nàng không xứng với hắn, cho rằng nàng đồ có trương gương mặt đẹp ngoại hoàn toàn không có sự chỗ. Bằng cấp thấp có cái gì quan hệ? Ta cũng không cao a. Nàng nói, ngươi xác thật không quan hệ, nhưng ta không giống nhau. Vu Lung xoa xoa nàng gương mặt. Nàng lắc lắc mặt, hỏi, có cái gì không giống nhau? Gia đình của ngươi điều kiện hảo, điểm này là có thể giết chết 99 người, người khác tự nhiên sẽ không quá chú ý ngươi bằng cấp. Gia đình của ta điều kiện không quá hành, chỉ có thể từ này đó phương diện đền bù. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau khảo? Vu Lung hỏi. Ta còn là tính, làm ta học tập còn không bằng làm ta đi tìm chết. Lúc trước ta ba lấy đế giày chịu ta, ta cũng chưa đi niệm cao trung, đừng nói hiện tại, nàng lẩm bẩm một tiếng. Vu Lung buồn cười mà nhìn nàng một cái. Ta đây đi về trước làm bài, nàng nói. Khang Tiểu Nam từ cách vách phòng ngủ trở về. Nhìn đến Vu Lung ghé vào trên bàn, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nhịn không được qua đi đẩy nàng một chút. Vu Lung xoa nhẹ một chút đôi mắt, một đôi đẹp mắt hạnh còn lộ ra vài phần mê mang. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Mau đi tắm rửa, bằng không đợi lát nữa không thủy. Khang Tiểu Nam thúc giục nói. Đúng vậy, tắm rửa. Vu Lung đứng lên, tại chỗ xoay hai vòng, tắm rửa muốn làm gì tới? Khang Tiểu Nam bắt được cánh tay của nàng, nói, hiện tại đi lấy bùn, lấy khăn lông đi nhà tắm, nghe hiểu không có. Nghe hiểu. Vu Lung miễn cưỡng từ vừa mới ngốc thần giữa phục hồi tinh thần lại, cầm rửa mặt đồ dùng đi nhà tắm. Vu Lung cắn cắn bút, đôi mắt cơ hồ thành một vòng nhang mỗi bàn. Quá khó khăn, căn bản học không được, nàng lấy đầu hướng trên bàn đụng phải hai hạ. Cận Dương đem một chén dương mai đặt ở nàng bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua sau. Đem bút ném xuống dưới, ôm Dương Mai ăn lên. Rất khó sao. Cận Dương ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đem vật lý ôn tập tư liệu kéo lại đây. Cái gì điện trường từ trường ta liền nó nói chính là cái gì cũng không biết, miệng nàng một phiết. Nàng cao trung vật lý khóa cơ hồ không có chính thức nghe qua, khoa học tự nhiên khóa đều là nàng ngủ khóa, dù sao bởi vì là văn khoa sinh, lão sư cơ bản cũng không thế nào quản các nàng. Sớm biết rằng khi đó nàng đi học liền nhiều nghe một chút hảo. Không phải rất đơn giản sao? Cận Dương nhìn hai mắt. Này đã là nhất cơ sở sơ đồ mạch điện. Vu Lung không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đây là ở kéo cừu hận. Không kéo cừu hận, ta dạy cho ngươi, Cận Dương nói. Xuyến liền mạch điện là hắn cầm bút cùng nàng cẩn thận nói lên. Đã hiểu sao? Hắn túi đầu nhìn nàng một cái. Vu Lung gật đầu một cái sau, lại lắc lắc đầu. Ta không nghĩ học, miệng nàng một bẹp, cằm trống ở bàn trên đài, trong ánh mắt có bọt nước ở lập lòe. Không nghĩ học liền không học, Cận Dương đem nàng ôm ở đầu gối, hôn một cái chán của nàng. Vu Lung ôm cổ hắn, ta có phải hay không đặc biệt xuẩn? Ngươi chỉ là đem thông minh dùng đi địa phương khác. Cận Dương nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành dưa muối, lại là đau lòng, lại là buồn cười. Hắn đem một viên dương mai nhét vào miệng nàng, mặt nàng lại nhíu vài phần, đôi mắt mị thành một cái phùng. Vu Lung ở trên người hắn nị một hồi, từ hắn trên đùi nhảy xuống tới, ta nếu là không thu phục nó, ta cũng không tin với. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh mặt trời gió nhẹ thập phần di người, giữa trưa thời điểm, Vu Lung đầu đã thấp tới rồi mặt bàn. Một đôi mắt cũng từ trận lên đến chỉ còn một cái khe hở. Cận Dương đem thư cấp khép lại, thật cẩn thận đem nàng ôm đi trên giường, xả quá bên trong chăn mỏng cái ở trên người nàng. Hai mảnh tâm môi nhẹ nhàng mấp máy hai hạ, Cận Dương ở môi nàng ấn cái hôn, sau đó rời đi phòng. Vu Lung đâu? Liêu Như Lan hỏi. Học tập mệt mỏi, vừa mới ngủ hạ, Cận Dương trả lời. Ta đây tối nay lại lộng cơm trưa, chờ nàng tỉnh lại nói. Trương Đại Hải dựa vào một bức tường thượng, híp mắt ở đồn công an cách đó không xa, từng ngụm mà chịu yên. Chờ đến Trương Tú Nhi từ đồn công an ra tới sau, hắn đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân nghiền hai hạ, sau đó theo đi lên. Không có gì người địa phương, hắn nhanh chóng tiến lên, bưng kín Trương Tú Nhi miệng, đem nàng hướng trong một góc kéo đi, Trương Tú Nhi liều mạng dãy rủa. Đem nàng ném ở trong góc sau, Trương Đại Hải vỗ vỗ nàng gương mặt, nàng trong mắt tắc có hoảng sợ. Trương Tú Nhi, ngươi cũng có hôm nay a? Lúc trước nếu không phải ngươi cho người ta mật báo, lão tử thiếu chút nữa bị người bắt được, bị chém tay chân, hắn đôi mắt nhíu lại. Ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Không biết. Nếu không phải ngươi lừa nàng, ta muội có thể bị người luân. Hắn hung hăng cho nàng một cái tát, kéo nàng tóc đi phía trước đi. Ngươi buông ta ra. Nàng khóc kêu lên. Xú ký nữ. Lão tử hôm nay làm ngươi biết được tội ta là cái gì kết cục. Hắn hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Thi đại học qua đi, luôn luôn nói chính mình thành tích hảo, nhất định có thể thi đậu đại học Đỗ Tuệ bất hạnh thi rớt. Bởi vì không có gì mặt lại đây, cho nên cận người nhà nhưng thật ra qua một đoạn thời gian thanh nhàn nhật tử. Qua một tháng sau, nàng lại thường xuyên mà xuất hiện ở cận gia, vì thế cận húc cùng cận tình nguyện trụ túc xá, cũng không nghĩ trở về. Mợ. Đây là ta song song tỷ, Đỗ Tuệ đem Lý Song Song cũng mang theo qua đi. A Di hảo. Lý Song Song nói. Ngươi hảo. Liễu Như Lan nhìn cô nương này liếc mắt một cái, nàng xuyên kiện váy đỏ, chắc cái con dết biện, nhìn nhưng thật ra cái thập phần đẹp cô nương. Năm nay lưu hành mặc đồ đỏ váy sao? Ta phía trước ở trên phố nhìn đến không ít người đều xuyên, nàng cười hỏi. Đúng vậy. Mợ, năm nay bách hóa đại lâu nhiều thật nhiều váy đỏ. Đều khả xinh đẹp, Đỗ Tuệ cướp trả lời. Kỳ thật ta chỉ là cảm thấy váy đỏ thích hợp, đảo không phải vì chạy theo mô đen, Lý Song Song cười nói, trên người nhưng thật ra có vài phần trí thức mỹ. Xác thật, ngươi ăn mặc rất đẹp. Mợ, cận tình các nàng không ở nhà sao? Đỗ Tuệ hỏi. Đi ra ngoài đi chơi. Kia cận Dương ca đâu? Hắn ở trên lầu đâu? Chúng ta đi lên tìm nàng. Vẫn là đường đi, ở học tập đâu? Liêu Như Lan cười nói, chúng ta lão sư nói học tập muốn lao giật kết hợp, thích hợp muốn thả lỏng một chút, ta đi làm hắn thả lỏng một hồi, lại học tập hiệu suất sẽ càng cao. Đỗ Tuệ căn buồn không nghe Liêu Như Lan nói, lôi kéo Lý Song Song liền chạy lên lầu. Cận Dương cửa phòng không quan, nàng trực tiếp chạy đi vào, hoan thiên hỉ địa mà kêu lên, ca. Chờ đi vào phòng sau, nàng sửng sốt một chút, bởi vì trong phòng nhưng không ngừng Cận Dương một người. Còn có cái nàng nhất không thích người. Về sau tiến vào nhớ rõ gõ cửa. Chính là ngươi môn cũng không quan A. Nàng lỗ một chút miệng. Mặc kệ ta quan không quan, ngươi đều phải gõ cửa. Đây là cơ bản nhất lễ phép vấn đề. Hắn nhíu hạ mi. Ta lần sau gõ cửa còn không được sao. Mợ nói ngươi ở học tập. Ca, ngươi học cái gì đâu. Ngươi không phải đã sớm tốt nghiệp sao. Nàng hỏi, trực tiếp xem nhẹ ngồi ở bên cạnh Vu Lung. Không có gì. Ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta Song Song tỷ, nàng nói. Lý Song Song trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, bởi vì nàng cùng Vu Lung đụng hàng, tuy rằng hai người xuyên váy kiểu dáng không giống nhau, nhưng là đều là màu đỏ. Lý hộ sĩ, lại gặp được ngươi. Vu Lung nhấp môi cười nói, nàng từ trên ghế đứng lên. Vòng eo giãn ra qua đi, màu đỏ váy dài đem nàng thân thể đường cong hoàn mỹ mà bày biện ra tới. Mảnh khảnh vòng eo, phảng phất một bàn tay là có thể nắm lấy. Nguyên bản Lý Song Song cái này váy mặc ở trên người, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng như vậy một đối lập, nháy mắt liền có chút không mắt thấy, váy có chút mập mạp, không khỏi sấn đến người đều béo vài phần. Đây cũng là nàng xấu hổ nguyên nhân, nếu nàng xuyên giá hiệu quả so đối diện người đẹp, kia nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Sớm biết rằng liền không mặc cái này, nàng trong lòng có điểm ảo não. Đúng vậy. Lại gặp mặt, nàng kéo kéo khỏe miệng. Chúng ta đi ra ngoài liêu đi. Nàng nói, quay đầu lại đối Cận Dương nói, ngươi đãi ở bên trong. Ta ca là chủ nhân, như thế nào có thể chỉ đãi ở trong phòng không ra đi, ngươi không phải là sợ rồi sao? Đỗ Tuệ nâng một chút đầu, khiêu khích địa đạo. Đỗ Tuệ, Cận Dương nhíu một chút mi. Làm sao vậy, ca? Đỗ Tuệ không khỏi có chút chột dạ. Cận Dương nhưng rất ít sẽ có như vậy nghiêm khắc ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng ngày thường ở Cận gia, cũng liền ở nàng cứu cứu cùng Cận Dương nơi này, còn có thể đến một chút sắc mặt tốt. Cận Dương không giống Cận Nắng ấm Cận Húc, tâm trí còn không có chân chính thành thục, cảm xúc dễ dàng lộ ra ngoài. Đỗ Tuệ tuổi so với hắn tiểu không ít, chẳng sợ nàng có chút hành vi không phải quá thảo hỷ, nhưng là hai người tuổi kém khá lớn. Hắn không cần thiết cùng một cái tiểu hài tử giống nhau so đo, ngày thường đối nàng còn xem như khách khí. Cho nên Đỗ Tuệ thực nhìn chúng Cận Dương đối nàng thái độ. Nếu ngươi biểu muội đều nói, vậy đi theo cùng nhau đi ra ngoài đi. Vu Lung liếc xéo hắn một cái. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về, Cận Dương nói. Đỗ Tuệ có chút ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình cũng chưa nói sai cái gì, nhưng là vừa mới nàng đã chọc Cận Dương không vui, cho nên không dám nói chút cái gì. Hào đi. Trên mặt nàng lộ ra một cái tươi cười, sau đó ở trên mặt hắn hôn một cái. Đỗ Tuệ nhãn tình trừng, có chút không thể tin tưởng nói, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Như thế nào có thể làm cho người khác mặt tùy tiện thân nam nhân, liền tính là phu thê, nàng cũng chưa thấy qua như vậy mở ra người, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Cận Dương vốn dĩ muốn nói cái gì, Vu Lung tắc túi người trực tiếp ở hắn trên môi ấn một chút. Đem hắn muốn nói chắn ở trong miệng, hắn thấy được nàng đấy mắt thu ý giạt rào biểu tình, còn vươn đầu lưỡi ở hắn môi phùng gian nhẹ để một chút. Ta liền không biết xấu hổ làm sao vậy, ngươi cắn ta a. Lúc này liền Lý Song Song cũng nhịn không được đỏ mắt lên, Tuệ Tuệ, ta bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có chuyện khác, muốn đi về trước. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, Đỗ Tuệ dầm đặt chân, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xuống lầu sau, Đỗ Tuệ trực tiếp đối Liễu Như Lan nói. Mợ, ngươi như thế nào không cùng ta nói cái kia chán ghét quỷ cũng ở mặt trên. Cái gì chán ghét quỷ, đó là ngươi ca bạn gái, hơn nữa ta đều theo như ngươi nói, các nàng ở mặt trên học tập, làm ngươi đừng đi lên quấy rầy các nàng. Liễu Như Lan mày nhíu một chút. Đối cái này cháu ngoại gái, nàng là thiệt tình thích không nổi, cùng nàng mẹ giống nhau không có gì nhãn lực thấy. Bọn họ có cái gì học tập, ca đều tốt nghiệp thời gian dài như vậy, hắn còn muốn thi đại học không thành. Người ca không biết khảo không khảo, là Vu Lung muốn khảo. Cái kia chán ghét quỷ tiểu học mới vừa tốt nghiệp, phỏng trừng liền tự đều nhận không được đầy đủ, nàng có thể khảo cái gì nha? Chính là đi mất mặt ta. Nàng chu chu môi, khinh thường địa đạo. Ngươi nhưng thật ra cao trung tốt nghiệp, cũng không gặp ngươi thi đậu đại học ca. Liễu Như Lan không mặn không nhạt mà trở về một câu. Đỗ Tuệ nháy mắt mặt đỏ lên, sau đó nước mắt tích tụ lên, lập tức liền phải rơi lệ, mợ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta khảo thí thời điểm bụng đau mới không có phát huy hảo, bằng không ta đã sớm thi đầu. Được rồi, ta đã biết, ngươi là phát huy thất thường. Liễu Như Lan có lệ địa đạo. Đỗ Tuệ tâm thượng có bất mãn cùng khó chịu, nhưng là cũng không mặt mũi nói cái gì nữa, đành phải nói sang chuyện khác, nói, mợ, ngươi biết không? Cái kia chán ghét quỷ hảo không biết xấu hổ, nàng thế nhưng làm cho chúng ta mặt thân Cận Dương ca. Ta mau bị nàng tức chết rồi. Dù sao sớm hay muộn đều là muốn kết hôn, hiện tại thân cận một chút cũng không có gì. Hơn nữa ta và ngươi nói, nàng là ngươi ca bạn gái, tương lai là ngươi tẩu tử, ngươi một ngụm một cái chán ghét quỷ giống cái gì. Ta trong phòng bếp còn ngao canh, ta đi trước nhìn xem, các ngươi chính mình tùy tiện chơi liền hảo. Dù sao ngươi cũng là khách quen, ta liền không chiêu đãi các ngươi. Sau khi nói xong, nàng xoay người vào phòng bếp. Phải biết rằng, nàng mong bao lâu mới mong tới Cận Dương cây vạn tuế ra hoa, nếu không phải nhân gia cô nương tuổi tác còn chưa tới, nàng ước gì bọn họ hiện tại đều đánh kết hôn, tại chỗ kết hôn mới hảo, nếu có thể làm nàng lập tức là có thể bế lên tôn tử liền càng tốt. Nàng từ phòng bếp ra tới sau, liền không thấy được Đỗ Tuệ cùng mặt khác người kia, nàng nhịn không được lên lầu nhìn thoáng qua. Quá khó khăn, ta đã chết, ai đều không cần lý ta. Vu Lung ghé vào trên bàn vẻ mặt mà sống không còn gì luyến tiếc. Cận Dương xoa nhẹ hạ nàng tóc, người trước làm điểm mặt khác khoa đề mục, vật lý cùng toán học trước hoãn một chút. Hắn phát hiện Vu Lung kỳ thật còn rất thông minh, chính là toán học cùng vật lý đối nàng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, một cái tri thức điểm phải cho nàng bóp nát giảng mấy lần, nàng mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Kỳ thật hắn cao trung học vài thứ kia, qua đi nhiều năm như vậy, sớm quên đến không sai biệt lắm. Bất quá đi theo Vu Lung cùng nhau ôn tập, vừa nhìn vừa hồi ức, đảo cũng có thể nhớ tới hơn phân nửa tới. Hắn vốn dĩ khoa học tự nhiên liền tương đối am hiểu, bởi vậy này đó so cao chúng còn hơi chút dễ dàng một chút tri thức cũng không có khó xử đến hắn. Tưởng suy nghĩ tới, đảo còn có chút hoài niệm cao trung thời điểm sinh hoạt. Nghe được không cần lại học vật lý, Vu Lung một chút tinh thần gấp trăm lần, ta dạy cho ngươi tiếng Anh đi. Cái này ta am hiểu. Hảo. Ngươi trước kia học quá sao? Không có, chúng ta trước kia học tiếng Nga, hắn nói. Vậy ngươi sẽ nói tiếng Nga sao? Vu Lung trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới hắn còn thâm tàng bất lộ. Chỉ nhớ rõ một câu ngươi hảo, mặt khác đều đã quên, chủ yếu là hắn công tác cùng sinh hoạt đều không cần dùng đến ngoại ngữ, mười mấy năm không tiếp xúc quá, tự nhiên cũng quên đến hoàn toàn. Liễu Như Lan ở ngoài cửa đãi xe sau, cũng không quấy rầy bọn họ, xoay người rời đi. Cận Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mới quay đầu tới. Làm sao vậy? Vu Lung hỏi nàng. Ta mẹ vừa mới ở bên ngoài, hiện tại đi rồi. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm, ta nếu là làm cái gì chuyện khác người, bị mẹ ngươi thấy được, ở trong lòng nàng lưu lại không tốt ấn tượng làm sao bây giờ? Vu Lung bất mãn mà kháp hắn một chút. Có thể lưu lại cái gì không tốt ấn tượng? Ta nếu là không nhịn xuống gặm ngươi hai khẩu làm sao bây giờ? Nàng khẽ hừ một tiếng. Cận Dương nhịn không được nở nụ cười, liền tính thật bị nàng thấy, nàng cũng sẽ không nói gì đó, ta mẹ nàng thực khai sáng. Vu Lung nhịn không được nào tới, ôm hắn lại thân lại gặm, ngươi nói không có quan hệ. Cận Dương ôm nàng hướng cửa đi đến, đem cửa đóng lại, có chút vội vàng mà cắn nàng môi. Một cái nhiệt liệt mà hôn sau khi kết thúc, Vu Lung nhịn không được hơi thở phì phò, Cận Dương ngón tay phất quá nàng ửng đỏ gương mặt. Nàng đôi mắt chớp chớp, nhìn hắn hai mắt sau, nói, ta rất thích. Thích cái gì? Cùng ngươi thân thân, má nàng cọ qua đi, cùng hắn cái mũi ma hai hạ. Nàng trước kia cũng không biết, nguyên lai cùng người hôn môi cũng là một kiện như vậy tốt đẹp sự tình. Ta cũng thực thích, hắn nói. Hai người nhĩ tấn tư ma một hồi lâu, Cận Dương đem nàng thả xuống dưới, méo hạ nàng cái mũi. Không phải nói muốn dạy ta tiếng Anh sao? Ta tưởng ngươi trước dạy ta sinh vật. Vu Lung đôi mắt sáng long lanh. Không phải nói sinh vật đơn giản, không cần ta giáo sao. Bất quá ở này đó việc nhỏ thượng trước nay đều là ý kìa nàng, nàng muốn học cái gì tự nhiên đều tùy nàng. Vu Lung cổ một chút mặt, vừa thấy đồ cổ liền không nghe hiểu nàng lời nói thâm ý. Làm sao vậy? Cận Dương xem nàng tức giận bộ dáng, khó hiểu hỏi. Ta là nói muốn cùng ngươi học sinh vật, ngu ngốc. Nàng đem sinh vật kia hai chữ cắn đến rất nặng. Cận Dương trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt được thứ gì. Tính, không nói chuyện với ngươi nữa. Cận Dương lại đem nàng hướng trong lòng ngực kéo một chút, cầm chặt cánh tay của nàng, ta dạy cho ngươi. Vậy ngươi tưởng như thế nào giáo A? Ca, ngươi ở bên trong sao? Ta muốn tìm tiểu hoa nhải, cận tình gõ hai hạ môn. Cận Dương từ trên giường xoay người xuống dưới, đưa lưng về phía Vu Lung, không khỏi tim đập ra tốc. Tia Trương mới vừa tuấn trên mặt không khỏi có vài phần ảo não cùng hoàng thân. Vu Lung cũng từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại một chút váy, xả hạ hắn góc áo, ngươi giúp ta xả một chút khóa kéo. Cận Dương quay đầu lại nhìn nàng một cái, Vu Lung gương mặt tường đỏ, như là uống say giống nhau, ánh mắt có vài phần mê ly, hắn vừa mới bình phục đi xuống hỏa khí, lại cọ đến một chút tiêu lên. Hầu kết nhẹ lăn hai hạ, ở hắn như hổ rình mồi dưới ánh mắt, Vu Lung nhẹ nghẹn một chút. Sau đó xoay người, thúc giục nói, nhanh lên lạp. Từ trên giường nhảy xuống sau, Vu Lung đi mở cửa, tình tình, có việc sao? các ngươi vừa mới ở bên trong làm gì? Như thế nào còn đóng lại môn đâu? Ta kêu lâu như vậy mới cho ta mở cửa, Cận Tình mị hạ mắt. Vu Lung đối nàng nhẹ thở dài một tiếng, chúng ta vừa mới ở làm chuyện xấu, ngươi đừng lộ ra đi ra ngoài. Cận Tình hướng bên trong nhìn hắn ca liếc mắt một cái, hắn ca đang đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ. Các ngươi làm cái gì chuyện xấu? Nàng có chút tò mò mà nhỏ giọng nói. Hừ, đừng hỏi, chờ ngươi gả chồng, ngươi sẽ biết. Gả chồng làm sao vậy, còn không phải là thân sao? Ta không gả chồng cũng có thể, nàng cổ hạ mặt. Ta cùng Tình Tình đi đối diện, ngươi trước bình tĩnh một hồi, Vu Lung nhịn không được cười trộm nói, thuận tiện giúp hắn đem cửa phòng cấp đóng lại. Nghĩ vậy dạng xem tới được ăn không đến nhật tử, còn muốn lại quá 2 năm, hắn không khỏi cười khổ ra tiếng, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Vu Lung cùng Cận Tình đi đối diện phòng, ngươi vừa mới tìm ta làm gì? Cận Tình có chút hiến vật quý tựa mà từ phía sau lấy ra một cái đường hồ lô, xem đây là cái gì? Ta làm về phía trước mời khách. Ngươi ăn quá sao? Ta ăn, đây là ta làm về phía trước mặt khác cho ngươi mua, dù sao không phải hoa chính mình tiền, không ăn bạch không ăn. Nàng tặc hề hề mà nở nụ cười. Từ Cận Tình phòng, vẫn là có thể nhìn đến cách đó không xa sân bóng rổ. Cận Húc về phía trước các nàng đều ở sân bóng rổ chạy vội nhảy lên. Tình Tình, ngươi biết nam nữ chi gian, trừ bỏ thân thân còn muốn làm gì sao? Vu Lung dựa vào bên cửa sổ, buồn cười hỏi nàng. Còn muốn làm gì? Nàng tò mò mà cọ đi lên. Vu Lung cắn một ngụm đường hồ lô chua chua ngọt ngọt, hương vị thập phần không tồi. Còn buồn ngủ à? Nàng cười rộ lên. Cận Tình có chút bất mãn mà đánh nàng một chút, ai không cần ngủ à? Chán ghét, liền biết chơi ta. Vu Lung lại ôm bụng cười đến thở hổn hển, ta nói ngủ cũng không phải là ngươi tưởng ngủ. Nàng đem hồ lâu nào đường đệ đi ra ngoài một đoạn, cắn một ngụm. Cận Tình căm giận mà cắn một ngụm, đường ra ở trong miệng rắt băng văng lên. Ngủ còn không phải là ngủ, có cái gì không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau. Cô nương này đối tính. Tri thức cũng quá khuyết thiếu, nàng ở suy xét muốn hay không cùng nàng nói này đó. Làm bẩn nàng thuần khiết tâm linh, bất quá nàng đều 18 tuổi, còn cái gì cũng không biết, về sau nếu như bị người lừa, kia đã có thể thảm. Vu Lung đối nàng chiêu xuống tay, sau đó đối nàng thì thầm vài câu. Cận Tình mặt nháy mắt bạo hồng, đẩy ra nàng, sau này chạy thoát 2 bước, dán môn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, như là đã chịu kinh hách giống nhau. Vu Lung ngồi ở nàng mép giường, trừ phi ngươi cả đời đánh quan côn, bằng không đều là phải trải qua sự tình. Ngươi sợ cái gì? Ta mới không có sợ, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, nào có người sẽ làm như vậy kỳ quái sự tình. Không làm loại này kỳ quái sự tình, như thế nào sinh hài tử a? Ngươi đương chính mình cùng Tôn Ngộ không giống nhau, là cục đá nhảy ra tới không thành, Vu Lung chế nhạo nói. Nàng bụng mặt, khe hở ngón tay gian lộ ra nửa chỉ mắt tới, tiểu hoa nhài, ngươi cùng ta ca có hay không làm loại chuyện này a? Hiện tại còn không có. Nàng nằm ở trên giường, bất quá ngươi vừa mới không lại đây nói, chúng ta quần áo đều thoát một nửa. Ngươi đừng nói đi ra ngoài Nga. Vu Lung đối nàng làm cái im tiếng động tác. Nàng ánh mắt như có như không hướng trên người nàng ngó. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cùng ngươi nói này đó, chỉ là vì cảnh giác ngươi. Nếu là có người lừa ngươi ngủ, ngươi liền một quyền tạp trên mặt hắn, đánh đến hắn răng rơi đầy đất lại nói. Cận Tình cái gì cũng tốt, chính là quá đơn thuần. Dễ dàng bị người lừa, người khác hơi chút đối nàng hảo một chút, nàng liền dễ dàng đối người đảo tim đảo phổi, nàng lúc trước xem thời điểm, cô nương này liền dám cùng Phượng Hoàng Nam chưa kết hôn đã có thai, buộc người trong nhà không thể không đồng ý bọn họ sự. Mà nàng loại này đối nam nữ tình yêu không thế nào hiểu biết, bị đối phương nửa hống nửa lừa, phỏng chừng chính mình đều còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Cận Tình phụt một chút bật cười, ta đây ca lừa ngươi ngủ. Ngươi như thế nào không đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất? Kia không giống nhau, muốn gạt cũng là ta lừa hắn ngủ, nàng nhấp môi nở nụ cười. Cận Dương cái này lão sử nam, nếu là nàng không chủ động, hai người hiện tại phỏng trừng liền thân đều thân không thượng. Hơn nữa các nàng đối hậu quả thừa nhận năng lực bất đồng, cùng hắn ngủ, liền tính cuối cùng không cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, đời này dùng hết toàn lực đi thích một người, phỏng trừng cũng chỉ có lúc này đây. Không đem hắn ngủ, chính là tách ra, nàng cũng sẽ không cam tâm. Mà Cận Tình như vậy đơn thuần người, thật gặp được sự, phỏng trừng không có nàng nghĩ thoáng. Tiểu hoa nhài, ngươi là gan cũng quá lớn, như thế nào cái gì đều dám nói a? Cận tình dậm đặt chân, cảm thấy thẹn cảm mười phần. Vu Lung nhấp môi nở nụ cười, ta hãy đi trước, còn phải nắm chặt thời gian học tập đâu. Năm sau 3 tháng phân, Vu Lung tham gia trường quân đội sơ thí, chỉ có sơ thí quá quan, nàng mới có thể tham gia tháng 6 phân chính thức khảo thí. Lần này khảo thí sẽ đem báo danh 6 thành nhân cấp soát xuống dưới. Sơ thí Vu Lung khó khăn lắm quá quan, mà chỉ là bồi khảo Cận Dương tất nhiên cầm đệ nhất thành tích. Nàng dám cam đoan, hắn cũng chỉ là cuối tuần thời điểm giáo nàng, ngày thường căn bản không thấy thư. Khoa học tự nhiên hắn cơ hồ đều có thể lấy mãn, duy nhất làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, hắn tiếng Anh mới cầm 6 phần. Theo hắn bản nhân cách nói, liền loạn mông vài đạo lựa chọn đề. Bất quá bởi vì tiếng Anh là vừa rồi thêm tiến khảo thí, cho nên đại gia phổ biến thành tích đều không cao, chỉ có 10 mấy 20 phân. Vu Lung cầm mãn phân, tiếng Anh này một viên tối cao chính là nàng. Còn hảo tiếng Anh kéo phân, bằng không vật lý toán học này đó nàng chỉ khảo 20-30 phân, rất có khả năng đã bị soát đi xuống. Vì thế, nàng còn chuyên môn đi đạp Cận Dương hai chân, loại này thật lớn chênh lệch. Liền giống như lớp học cái kia mỗi ngày đi học ngủ không nghe giảng bài, lại khảo so nỗ lực học tập người còn hảo, thật sự quá kéo cừu hận. Cận Dương đem phát lại đây người trực tiếp ôm lấy. Chính thức khảo thí không chuẩn khảo đến so với ta dễ nghe đến không có, bằng không ta bóp chết ngươi. Hảo! Ta không biết là được. Không biết cũng không được, dù sao ta thi đậu, ngươi cũng cần thiết muốn thi đậu, nàng hừ nhẹ nói. Tới rồi chính thức khảo thí trước 2 ngày. Vu Lung không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc chính mình dùng hết toàn lực khảo một năm, đến lúc đó nếu là không thi đậu nói, còn rất đả kích người. Khảo thí hôm nay, văn khoa loại bài thi, Vu Lung tương đối thoải mái mà viết xong, đến khoa học tự nhiên thời điểm, không khỏi có chút vò đầu bứt tai, khó có thể xuống tay. Thẳng đến khảo thí kết thúc, Vu Lung mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khảo xong sau, Cận Dương hỏi nàng, khảo đến thế nào? Còn hành. Sẽ điển ta đều điển hảo, Vu Lung nói, cũng không biết ta có thể hay không thi đậu. Khẳng định có thể thi đậu, Cận Dương sờ sờ nàng đầu. Khảo xong thí, vừa vặn là Vu Lung tham gia quân ngũ mãn 2 năm, trong đoàn cho nàng phê 30 ngày giả, nàng tính toán về nhà, vừa vặn cũng mang Cận Dương cùng nhau trở về. Cận Dương, ngươi lần này đi Vu Lung trong nhà, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện đem các ngươi việc hôn nhân cấp thương lượng xuống dưới, Liêu Như Lan nói. Ta phải hảo hảo cho ngươi chuẩn bị một chút, làm ai sự không thể qua loa, bằng không nhân ra cô nương trong nhà mặt mũi gặp qua không đi. Nhìn Liễu Như Lan trên dưới bận rộn, Cận Dương cũng nhịn không được lộ ra một cái chờ mong tới cười, hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng là có thể đem nhà hắn cô nương cưới về nhà. Buổi tối, Cận Tư lệnh về đến nhà, nghe Liễu Như Lan nói chuẩn bị cầu hôn sự, hắn nhịn không được nhíu một chút mi, có phải hay không quá sớm một chút? Nơi nào sớm? Ngươi nhi tử cùng nhân gia cô nương nói chuyện lâu như vậy, cái gì tiện nghi đều chiếm, ngươi còn muốn cho hắn không phụ trách nhiệm không thành. Nên càng sớm đem hôn sự nói xuống dưới càng tốt, tỉnh lại cành mẹ đẻ cành con. Hơn nữa lần này ta cùng Cận Dương đi nhân gia cô nương trong nhà, lại không cần ngươi đi, Liễu Như Lan mày Liễu Hoành hắn liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là, kết hôn sự nói như thế nào cũng muốn đến sang năm đi, sang năm nhắc lại cũng không muộn. Hắn sờ soạng cái mũi, có chút bất đắc dĩ địa đạo. Sớm để vãn để đều là để, chuyện tốt đương nhiên là nghi sớm không nên muộn. Hành hành hành. Ta nói bất quá ngươi, các ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản, ta ở nhà giữ nhà được chưa? Nay còn kém không nhiều lắm, nàng lúc này mới cho hắn một cái sắc mặt tốt. Mẹ, ta cũng muốn đi tiểu hoa nhài ra, ta còn trước nay không đi qua ở nông thôn, ta muốn đi chơi, cận tình ở nhà tung tăng nhảy nhót địa đạo. Ngươi xem náo nhiệt gì, không được đi, Liễu Như Lan trắng nàng liếc mắt một cái. Mẹ, ngươi khiến cho ta đi sao? Chúng ta là đi làm chính sự, ngươi đi giống cái gì, hơn nữa nhân gia trong nhà khẳng định không thể trụ hạ như vậy nhiều người, ngươi đừng hồ nháo. Liễu Như Lan lại răn rẻ nàng một tiếng. Ta nghe nói ngươi muốn cùng Vu Lung về nhà phải không? Chu Bang Quốc nói. Ân. Hắn gật đầu. Chu Bang Quốc nắm chặt tay lại lần thứ hai buông ra. Hắn ngồi ở ghế trên sau một lúc lâu không nói gì. Hắn biết chính mình bỏ lỡ liền thật sự bỏ lỡ. Hắn ngoài miệng nói muốn cùng hắn đoạn, nhưng kỳ thật rất rõ ràng, nàng cơ hồ sẽ không lại thuộc về hắn. Nàng thuộc về một người khác, mà hắn cũng không có khả năng cùng nàng có nhiều hơn giao thoa. Trong lòng phảng phất không một khối, có một số người, nàng ở thời điểm, không gì cảm giác, nếu mất đi, mới phát hiện nàng quan trọng. Phảng phất trong thân thể một khối xương sườn, bị sinh sôi mà từ trong thân thể rút ra, cái loại này xuyên tim đến đau, làm người nhịn không được cả người dùng mình. Cận Dương, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng nàng, nếu có một ngày, ngươi làm nàng đã chịu thương tổn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói, trong thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi. Ta sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn, ai cũng đừng nghĩ từ ta bên người cướp đi nàng. Hắn nói, hy vọng ngươi có thể làm được, mà không phải ngoài miệng nói nói. Sau khi nói xong, hắn không chút do dự đứng dậy đi rồi. Có lẽ đối với Lung tới nói, Cận Dương sẽ là càng tốt lựa chọn, gả cho hắn, nàng có lẽ sẽ càng vui sướng đi. Nàng chưa từng có dùng si mê ái mộ ánh mắt xem qua hắn, nhưng là nàng nhìn về phía Cận Dương thời điểm, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là hắn, cái loại này quyến luyến mới là làm hắn chân chính tuyệt vọng địa phương. Vu Lung ở trong ký túc xá thu thập quần áo cùng rửa mặt đồ dùng. Cuối tuần ra ngoài thời điểm, nàng còn chuyên môn đi Bách Hóa Đại Lâu mua địa phương một ít thổ đặc sản, chuẩn bị mang về nhà. Vu Lung hồi ký túc xá thời điểm, Chu Bang Quốc vừa lúc chờ ở các nàng ký túc xá hạ. Khi nào trở về? Hắn hỏi. Hậu thiên buổi chiều vẽ xe lửa, nàng nói, khoảng cách hắn khá xa. Chu Bang Quốc đã thói quen nàng rõ ràng xa cách, tuy rằng tâm vẫn là sẽ đau, nhưng ít ra có thể làm được mặt không đổi sắc, không hề dọa đến nàng. Có thể hay không giúp ta mang điểm đồ vật trở về, hắn nói. Mang thứ gì? Một phong thư, hắn từ áo trên trong túi móc ra một cái phong thư. Dù sao cũng là đồng hương, hỗ trợ mang đồ vật là ứng có chi ý, Vu Lung từ trong tay hắn tiếp nhận phong thư, còn rất rắn chắc, nàng cũng không hỏi là thứ gì. Là muốn mang cho mẹ ngươi sao? Nàng hỏi. Ân. Cho ta ba mẹ đều được, ta nghe ba nghiệp nói, ngươi phía trước cho hắn mang đồ vật đi trở về. Chính là mấy cái vở bút chì, cũng không phải thực quý, ta cùng ba nghiệp quan hệ hảo. Không khí trầm mặc một hồi, Chu Bang Quốc nói, ta nghe nói lần này Cận Dương sẽ đi nhà ngươi cầu hôn. Ân. Nàng gật đầu. Hắn thực hảo, các ngươi hẳn là sẽ hạnh phúc, hắn thở phào khẩu khí, trái lương tâm địa đạo. Cảm ơn, ta đi về trước. Ngươi nếu là còn cần cấp trong nhà mang thứ gì, trực tiếp cấp Cận Dương liền hảo. Vu Lung đối hắn phất phất tay, chạy vào ký túc xá. Nhìn nàng bóng dáng, hắn trong lòng như là bị cái gì ngạnh ở giống nhau, cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời đi. Tiểu hoa nhài, ta muốn đã lâu đều không thấy được ngươi, Cận Tình ôm lấy nàng, anh khóc lên, ta cũng tưởng cùng ngươi về nhà chơi, chính là ta mẹ nàng chính là không chuẩn, quá chán ghét. Vu Lung vô vô nàng bối. Ta liền trở về một tháng, ngươi đôi mắt trận mắt một bế, ta liền đã trở lại, hơn nữa ở nông thôn không có gì chơi địa phương, ngươi muốn đi, chơi một ngày còn hành, lâu rồi ngươi khẳng định sẽ càng nhàm chán. Chỉ cần có ngươi địa phương, ta đều sẽ không nhàm chán. Nàng dầm di hai tiếng, còn ở nàng trước ngực cọ cọ. Tiểu hoa nhài ngực mềm như bông, đặc biệt thoải mái. Vu Lung lại trực tiếp đem nàng đầu cấp đẩy ra, ai làm ngươi chiếm ta tiện nghi. Không công bằng. Dựa vào cái gì ta ca có thể chiếm, ta không được, nàng hét lên. Dù sao chính là không được, Vu Lung vỗ nhẹ một chút nàng gương mặt. Ta liền phải chiếm, nàng y đi ở nha nha mà nhào tới. Bởi vì ngày mai muốn ngồi xe lửa, cho nên Vu Lung đêm nay ngủ ở Cận gia, cùng Cận Tình một gian phòng. Hiện tại lúc này mọi người đều nghỉ ngơi. Chờ một lát, Cận Tình cũng mệt nhọc, nàng ngáp một cái. Tình Tình, có người tới. Nhớ rõ giúp ta đánh một chút tiềm hộ. Vu Lung nhỏ giọng nói. Đã biết, ngươi mau qua đi đi. Đem chìa khóa cũng mang lên, ngày mai buổi sáng ta liền không cho ngươi mở cửa, nàng chiều nàng phất phất tay. Vu Lung lúc này mới rón ra rón rén mà ra cửa phòng, hướng đối diện đi đến. Bên ngoài phòng khách đèn là ám, chỉ có trong phòng mỏng manh ánh đèn trộm chạy ra tới. Cận Dương môn hờ khép, nàng vào phòng sau, lại nhanh chóng giữ cửa cấp đóng lại, thở phào nhẹ nhõm. Cận Dương ngồi ở trên giường, nhìn thư, không biết có hay không nghe được cửa động tĩnh, hắn cũng không có ngẩng đầu. Ngược lại là cau mày, xem đến rất là chuyên chú. Vu Lung điểm chân đi qua, muốn hù dọa hắn một chút, lại đang tới gần hắn khi, bị hắn chặn ngang đưa tới trên người. Ngươi vừa mới nhìn cái gì đâu? Nàng hỏi. Ngươi đoán xem. Cận Dương đem đồ vật cấp nhét vào gối đầu phía dưới, Vu Lung muốn đi lấy, bị hắn cầm thủ đoạn, tức giận đến nàng thẳng cắn hắn hai khẩu. Ta không đoán, nàng khẽ hừ một tiếng, mới không cho hắn thực hiện được đâu. Không đoán liền không đoán đi. Vũ Lung Thiên qua đầu, sấn hắn chưa chuẩn bị, tay nhanh chóng duỗi hướng về phía gối đầu phía dưới, Cận Dương lúc này không có ngăn cản nàng, ngược lại là cười nhìn nàng. Từ gối đầu phía dưới rút ra, cũng không phải cái gì thư, mà là một quyển nổ tẹp úc. Đây là cái gì? Vũ Lung hỏi, nàng không có trực tiếp mở ra nổ tẹp úc. Nhật ký. Nàng trực giác loại này đồ vật, cho dù là người yêu chi gian cũng không thể không trải qua từ đồng ý, tùy ý là xem. Ta có thể xem sao? Nàng hỏi. Ngươi muốn nhìn liền xem đi. Nàng từ trên người hắn vượt xuống dưới, dựa vào bên cạnh hắn, chỉ là một chân còn đáp ở hắn eo trên bụng, đầu cũng gối lên hắn trước ngực. Vũ Lung một đôi chân thập phần trắng non thon dài, cẳng chân thượng cơ bắp lại thập phần rắn chắc, cơ bản không có một tia thịt thừa. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng đùi, xúc cảm thập phần hoạt nộn. Vu Lung không để ý đến hắn ăn chính mình nộn đậu hủ, mà là mở ra nhật ký, như vậy hậu một quyển, một chốc một lát xem không xong, cho nên nàng chỉ tùy ý lật vài tờ. Nàng tùy tay mở ra kia một tờ, chính là cùng nàng có quan hệ. Lung Lung, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nay một tờ chỉ có mấy chữ này, ngày là một năm trước, này ngắn ngủn một hàng tự, khiến cho oán khí sôi nổi với trên giấy. Ngươi nói ngươi muốn bắt ta làm sao bây giờ? Nàng mị hạ mắt. Cận Dương không nói lời nào, chỉ là cằm ở nàng đỉnh đầu xê dịch, Vu Lung chụp một chút hắn tay, nhẹ mắng một tiếng, ngứa đã chết. Lật xem hai trang sau, nàng đem vợ còn trở về, sau đó ở hắn cằm thượng ấn cái hôn, ta mệt nhọc, ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngày mai còn muốn dậy sớm ngồi xe lửa, cho nên Cận Dương cũng không náo nàng. Trên người nàng có cổ lãnh hương, làn da băng băng lương lương, Cận Dương ôm lấy nàng vòng eo. Mà nam nhân thân thể lại như là cái lò lửa lớn giống nhau, có chút nhiệt, nhưng cũng may hiện tại thời tiết còn không tính quá nhiệt, ban đêm còn rất mát mẻ, Vu Lung liền tùy hắn. Ngày mai 5 giờ chung kêu ta, nàng lười biếng nói, giống chỉ tiểu miêu giống nhau thuận theo mà dán ở hắn trước ngực. Hảo! Cận Dương ở nàng trên trán ấn cái hôn, sau đó xả một chút đèn điện. Bên ngoài thiên còn mới vừa tờ mờ sáng, Cận Dương nhìn mắt đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ, 5 giờ vừa mới xuất đầu, hắn méo một chút nàng cái mũi, mảnh khảnh móng vuốt bang đến một tiếng chụp tới rồi hắn trên mặt, sau đó tự nhiên buông xuống. Nàng ngủ bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn, cả người cuộn tròn ở một đoàn, vẫn không núp đích, khuôn mặt nhỏ bị rơi rụng đầu tóc cấp hoàn toàn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vài phần chân dung. Cận Dương nhìn mắt bên ngoài sắc trời sau, đem tiểu cô nương ôm lên. Rời đi phía sau giường, tựa hồ là bởi vì không thói quen, nàng thân thể run rẩy hai hạ, môi nhẹ nhàng tập đi. Hắn ra cửa sau, vừa lúc đụng vào thượng vê đút cờ trở về Cận Húc. Đừng nói chuyện, Cận Dương ra tiếng ngăn trở muốn mở miệng Cận Húc, giúp ta khai hạ môn. Hắn đem chìa khóa cấp ném đi ra ngoài. Cận Tình ngủ không thành thật, tứ tung ngang dọc mà nằm ở trên giường, chăn một nửa ở trên giường, một nửa rơi trên mặt đất. Cận Dương đem Cận Tình chân đẩy đến một khắc sườn, lúc này mới đem Vu Lung tiểu tâm mà đặt ở trên giường, từ trên mặt đất nhặt lên chăn, cái ở hai người trên người. Cận Húc cả lơ phất phơ mà ghế ở cửa. Hôm nay nhìn đến đều cho ta nuốt vào trong bụng, Cận Dương nhìn hắn một cái. Ngươi này cũng quá cầm thú đi. Ta trước kia nhưng không nghĩ tới ngươi là loại người này, Cận Húc nhẹ xách một tiếng, mệt hắn trước kia còn tưởng rằng hắn là cái chính trực không a người. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. A. Nam nhân A. Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy. Cận Dương mày một trọn. Ngươi sẽ không thật đem nhân ra cái kia cái gì đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút tò mò địa đạo. Cận Húc, ta xem ngươi là thiếu luyện, mấy ngày không thu thập ngươi, ngươi cảm thấy chính mình lại được rồi phải không? Cận Dương lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Cận Húc đánh cái giật mình, ta không phải tùy tiện hỏi một chút sao. Ngươi nếu là thân chính không sợ bóng tà, làm gì sợ ta hỏi. Hắn sau khi nói xong, liền bay nhanh mà chạy vào chính mình trong phòng, lại chậm một chút, hắn sợ chính mình đầu đều phải bị ninh xuống dưới đường cầu đá. Cận Tình, Vu Lung, rời giường ăn cơm sáng, Liễu Như Lan gõ hai hạ môn. Cận Tình phiên hạ thân, thiếu chút nữa từ trên giường lăn đi xuống, nàng đánh cái giật mình, đối với ngoài cửa hô, đã biết mẹ, chúng ta liền lên. Vu Lung cũng động hai hạ, nhưng cũng giới hạn trong này. Cận Tình méo một chút nàng cái mũi, ở nàng bên thai la lớn, tiểu hoa nhài, rời giường, thái dương phơi mông. Vũ Lung nhẹ ngô hai tiếng, mở mắt ra sau liền thấy được Cận Tình kia trương đại mặt, ở nàng trước mặt cơ cơ đi. Ta ngày hôm qua như thế nào lại đây? Nàng hỏi có chút nghi hoặc hỏi. Có thể là mộng du lội tới đi. Nàng hì hì cười nói. Ngươi không sợ ta mộng du cầm đao chém ngươi à? Vũ Lung cười đẩy nàng một chút. Bởi vì là buổi sáng 10 giờ rưỡi xe lửa, cơm nước xong sau, bọn họ trực tiếp đi ga tàu hỏa, xe lửa không chút nào ngoài ý muốn lại tối nay 3 cái giờ. Giang Tĩnh trước tiên mấy ngày đem trong nhà đầu, từ trong ra ngoài toàn thu thập một lần. Giang Tĩnh, trong nhà thu thập như vậy đường lượng, là trong nhà muốn tới khách nhân sao? Có người đi ngang qua thời điểm, tiến vào ngồi một hồi. Đúng vậy. Nhà ta Vu Lung nghỉ, tính toán về nhà. Phía trước không phải nói nàng giao cái bằng hữu sao. Nhà hắn người cũng lại đây, chuẩn bị vừa vặn sấn lần này cơ hội, đem hai người quan hệ lại xác định một chút. Kia cảm tình hảo a. Quay đầu lại ta tới nhà ngươi uống rượu mừng, đối phương cười nói. Ai? Hảo, các ngươi tùy thời lại đây. Từ huyện thành đến trấn trên xe buýt thượng, một đường bùi đất phi dương, hai bên là đã lớn lên thực tươi tốt ruộng lúa, gió thổi qua, lục lãng quay cuồng. Nơi này phong cảnh không tồi, Liễu Như Lan khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nhịn không được cười nói, nàng từ nhỏ ở trong thành lớn lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến nông thôn. Chính là giao thông không quá phương tiện. Vu Lung đối Cận Dương lộ ra một cái tươi cười, người trước kia hẳn là cũng không đi qua nông thôn đi. Trước kia hành quân thời điểm có trải qua, nhưng là không có trường đãi, thực mau liền đi qua. Cận Dương nhìn về phía này phiến sinh dưỡng quá nàng thổ địa. Đáy lòng không khỏi cũng sinh ra một loại thân thiết cảm. Đến trấn trên sau, Giang Tĩnh đã ở ô tô ngừng địa phương chờ bọn họ. Mẹ! Vu Lung chạy qua đi, cho nàng một cái đại đại ôm. Kỳ cục, còn có người đâu? Còn không mau cho ta giới thiệu một chút, Giang Tĩnh cười mắng. Cận Dương ngươi gặp qua, đây là Cận Dương mụ mụ. A Di, đây là ta mẹ. Vu Lung cười cấp hai bên giới thiệu. Giang Tĩnh đánh ra Cận Dương mẫu thân liếc mắt một cái. Đối phương ăn mặc một thân màu đen đồ lao động, tóc ngắn, tướng mạo tương đối ôn nhu, nhìn là cái hảo ở chung người. Vu Lung này một năm cùng nàng gọi điện thoại thời điểm, ở trong điện thoại cũng thỉnh thoảng sẽ nhắc tới nàng, nói là đối nàng phi thường hảo. Mà bên cạnh Cận Dương nhưng thật ra cùng một năm trước giống nhau, không quá nhiều biến hóa. Một cái thôn hoặc là phụ cận thôn người, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết, trên đường đụng phải, lên tiếng kêu gọi không thể tránh được. Đối với phong bế thôn trang tới nói, người xa lạ đã đến tựa như bình tĩnh hồ nước đầu hạ một viên đá, luôn là có thể đưa tới vô số người chú ý. Từ cửa thôn đi trở về đi trên đường, Giang Tĩnh gặp vô số quê nhà hương thân hỏi ý. Phần lớn không ngoài Vu Lung đã trở lại, hai cái trước kia chưa thấy qua chính là ai. Về đến nhà sau, Giang Tĩnh ngượng ngùng mà cười cười, người trong thôn quá nhiệt tình, có hay không dọa đến các ngươi? Đều là người quen, này không phải thực bình thường. Liễu Như Lan cười nói, trong nhà tương đối đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ. Nàng nói, nay phong ở là chính mình kiến đi, rất rộng thoáng, ta rất thích. Giang Tĩnh đối Liễu Như Lan ấn tượng thực hảo, vừa thấy chính là rất có gia giáo người, bởi vậy nàng đối Cận Dương cảm quan càng tốt rất nhiều. Một cái trong nhà đầu, chỉ cần bà hảo ở chung, cơ bản có thể thiếu một nửa phiền não. Buổi chiều thời điểm, Lâm Quế Phương nghe nói Trương gia chuẩn con rể tới cửa. Vì thế vội vàng đuổi qua đi. Giang Tĩnh, ở nhà sao? Nàng ở bên ngoài tượng trưng tính mà hô một tiếng, bởi vì viện môn không quan, cho nên nàng trực tiếp đạp đi vào. Giang Tĩnh ở phòng bếp vội vàng nấu ăn, bên ngoài là từ Trương Quý Sơn ở tiếp đón. Nhìn đến Lâm Quế Phương thời điểm, Trương Quý Sơn không có gì tỏ vẻ, cũng không tiếp đón, thật sự là hắn đối này đàn bà không có gì hảo cảm. Hơn nữa hiện giờ Trương Tú Nhi cùng Chu Bang Quốc hôn sự không tính. Hắn liền càng không cần thiết cho nàng sắc mặt tốt xem. Lâm Quế Phương ra mặt dày, chút nào không để bụng Trương Quý Sơn mặt lạnh. Vũ Lung, nhà ta bang quốc gọi điện thoại cho ta, nói thác ngươi cấp mang theo đồ vật có phải hay không? Lâm Quế Phương lớn giọng hô. Ngươi đợi lát nữa, ta hiện tại đi cho ngươi lấy. Nói Vũ Lung vào phòng. Lâm Quế Phương cũng tìm cái băng ghế ngồi xuống, bắt một phen đặt lên bàn hạt dưa. Trương Quý Sơn, đây là ngươi kia con rể đi. Nàng đánh ra Cận Dương cùng Liễu Như Lan hai mắt. Muốn nói này người trẻ tuổi lớn lên tuấn tú lịch sự, làng trên xóm dưới cũng tìm không thấy so với hắn tướng mạo càng tốt người, khí chất thập phần ngạnh lãng. Lâm Quế Phương đôi mắt quay tròn mà chuyển, sau đó hỏi Cận Dương, ta nghe nói ngươi cùng nhà ta bang quốc là chiến hữu. Cận Dương gật đầu. Kêu cảm tình hảo a. Ta là Chu bang quốc mẹ nó, ngươi là kêu Cận Dương phải không? Ta nghe nhà ta bang quốc nhắc tới quá ngươi, hắn có hay không thác ngươi mang nói cái gì cho ta? Lâm Quế Phương miệng như là thượng dây cốt giống nhau, đô đô hỏi cái không ngừng. Hắn không làm ta tiện thể nhắn. Cận Dương trả lời. Cũng là, hắn ngày hôm qua liền cho ta gọi điện thoại, có nói cái gì hắn đều ở trong điện thoại nói, nàng tự cố mà gật đầu. Đúng rồi, ngươi cùng nhà ta bang quốc ở bộ đội ai quan đại A? Nàng lại hỏi. Vấn đề này làm Cận Dương hơi có chút xấu hổ, Vu Lung lúc này từ trong phòng ra tới, cầm trên tay cái phong thư, Lâm Thẩm, đây là Chu bang quốc thác ta mang về tới, chính ngươi xem thiếu cái gì không có. Lâm Quế Phương lực chú ý một chút bị hấp dẫn qua đi, đương trường liền mở ra tin. Phong thư có 10 chương đại đoàn kết cùng một phong thư dài, nàng đếm hạ tiền, cười đến thấy mi không thấy mắt, đứa nhỏ này như thế nào lại gửi nhiều như vậy tiền trở về. Ta đều nói làm hắn không cần gửi, hắn càng không nghe. Lâm Thẩm, đồ vật không thiếu đi. Vu Lung nhắc nhở nói. Không thiếu, không thiếu. Không thiếu nói, ra cửa này, liền cùng ta không quan hệ. Nàng cười nói. Sau đó ở cái bàn phía trước ngồi xuống, Lâm Quế Phương nguyên bản còn tưởng lại cùng bọn họ tán gẫu, bất quá bắt được tiền, nàng sốt ruột trở về giấu đi, tỉnh ném, vì thế cùng bọn họ nói một tiếng sau. Hấp tấp mà đi rồi. Thẳng đến Lâm Quế Phương đi rồi, Trương Quý Sơn sắc mặt mới hảo vài phần, nguyên bản là tưởng cùng Vu Lung nói lúc sau đường động Chu ra sự, bất quá nghĩ đến thông gia còn ở nơi này, hắn há miệng thở dốc liền đình chỉ. Thông gia, trong đất gần nhất thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Liêu Như Lan hỏi, mấy năm nay đều cũng không tệ lắm, ít nhất có thể ăn đến cơm no, so mấy năm trước là muốn khá hơn nhiều. Trương Quý Sơn nói, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Vu Lung cảm thấy không có gì ý tứ, chạy tới phòng bếp. Trong phòng bếp trừ bỏ nàng mẹ, còn có Trương Quý Sơn đại ca lão bà, cũng chính là nàng bá mẫu, hai người ở trong phòng bếp đầu bận trước bận sau mà làm đồ ăn. Mẹ, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Vu Lung hỏi. Người chân tay vụ về, đừng cho ta thêm phiền là được. Giang Tĩnh dùng cánh tay lau một chút trên mặt hãn, ở nồi to phiên xào. Đúng rồi. Ngươi đi cách vách nhìn xem ngươi mãi cùng ngươi muội các nàng đã trở lại không có, nàng bất thời giờ nói. Lưu Liền Anh ngày hôm qua mang theo Trương Học Lôi về nhà mẹ đẻ, mà Giang Tĩnh nói muội muội, còn lại là đại bá mẫu hai cái nữ nhi, một cái so Vu Lung nhỏ mấy tháng, một cái năm nay còn ở đọc tiểu học. Cùng Vu Lung không sai biệt lắm đại, cũng là tiểu học tốt nghiệp liền không đọc sách, ở nhà hỗ trợ làm việc nhà nông, gần nhất đang ở tương xem nhân gia. Đại bá mẫu còn có một cái nữ nhi, đã sớm gả ra ngoài, gả đến khá xa, cơ bản một tháng mới có thể về nhà mẹ đẻ một lần. Vu Lung chạy tới cách vách, đại môn là mở ra, Trương Phân chính ngồi xổm bên cạnh giếng múc nước. Trương Phân, ngươi mãi trở về không có. Vu Lung hô. Trương Phân là cái tương đối gầy nhưng rắn chắc nữ hài, bởi vì hàng năm xuống đất làm việc, cho nên làn da tương đối hắc. Còn không có. Trương Phân ngẩng đầu nói. Ngươi đợi lát nữa nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm. Hảo. Nàng lời nói không phải rất nhiều, tính cách cũng tương đối câu nệ, Vu Lung cùng nàng không có gì nói, liền chạy về đi. Buổi tối, Trương gia đại bá ra hai cái cô nương đi theo nàng bà từ cách vách lại đây, Trương Liền Anh như vậy vẫn còn không có trở về, hôm nay buổi tối phỏng chừng là không trở lại, Trương Quý Sơn trong lòng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó không ở hắn còn tự tại một chút. Nếu là nàng thật ở, lấy nàng kia há mồm, còn không biết muốn nói ra cái gì khó nghe nói, đến lúc đó. Quá không chừng sẽ đắc tội với người gia thông gia, nếu là bởi vì này, làm cho bọn họ đối nhà hắn có bất hảo ấn tượng, thật sự là mất nhiều hơn được. Trương gia một chút liền náo nhiệt lên. Trên bàn cơm, Trương Quý Sơn đầu tiên là cấp hai nhà người lẫn nhau làm giới thiệu, sau đó hỏi, Cận Dương, có thể hay không uống rượu? Có thể uống một chút. Bất quá uống không được quá nhiều, Cận Dương nói. Trương Quý Sơn đối hắn ấn tượng thập phần không tồi, không có việc gì, hôm nay đều là chính mình người nhà, liền tính là say cũng không nhiều lắm quan hệ. Cận Dương bọn họ lần này lại đây mang theo không ít đồ vật, đương nhiên không được đầy đủ là từ tỉnh thành mang lại đây, có chút là ở địa phương đặt mua, rốt cuộc thượng nhân gia cô nương gia môn cầu hôn, tổng không có khả năng hai tay chống chân đi nhân gia, này kỳ cục, cô nương gia thể diện cũng sẽ không nhịn được. Cho nên Liễu Như Lan tìm điểm quan hệ, ở các nàng đến trong huyện trước kia, khiến cho người trước tiên đem đồ vật cấp đặt mua hảo, các nàng đi xuống thời điểm cũng thuận tiện làm người đem đồ vật cấp cùng nhau mang lên. Trong đó liền bao gồm một dương rượu mao đài. Trương Quý Sơn không có gì mặt khác quá lớn yêu thích, chính là mê rượu, kia dương rượu hắn là hiếm lạ vô cùng. Trên bàn cơm, hắn cầm một lọ rượu ra tới. Thông ra, Cận Dương hắn ba như thế nào không cùng nhau lại đây, Trương gia đại bá mẫu hông thật hỏi. Hắn ba công vụ tương đối vội, không có thời gian lại đây, ngày thường trong nhà sự, cũng đều là ta làm chủ, hắn có ở đây không cũng chưa cái gì quan trọng. Liêu Như Lan cười trả lời. Trên bàn cơm không khí càng thêm thân thiện lên, Trương Quý Sơn cùng Trương đại bá thay phiên rót Cận Dương rượu, Liêu Như Lan cũng không khuyên, tùy hắn đi uống. Rượu trắng tác dụng chấm đủ, chỉ chốc lát trên mặt hắn vài phần nhàn nhạt đỏ ửng như ẩn như hiện. Ngồi ở nàng mẹ bên cạnh Trương Phân vẫn luôn cúi đầu không nói gì, nàng hơi chút nâng phía dưới, ánh mắt ngó đến Cận Dương thời điểm, như là bị kinh hách, lại thu hồi ánh mắt. Mấy năm nay, trong nhà cho nàng tương xem qua mấy hộ nhà, bất quá phần lớn đều là nông hộ nhân gia, điều kiện thực bình thường. Mà Vu Lung cái này bạn trai, là nàng gặp qua nhất tuấn lãng người, lại xem hắn bên cạnh ngồi Vu Lung, môi hồng răng trắng, làn da bạch đến sáng lên, hai người ngồi ở cùng nhau. Như là kim đồng ngọc nữ, thập phần hài hòa, làm người liền ghen ghét đều sinh không phải tới. Nàng không khỏi có chút hâm mộ, nếu là hai người có thể đổi một đổi thì tốt rồi. Trương Quý Sơn, các ngươi đừng cho tiểu cận chuốc rượu, bằng không thật uống say, Giang Tĩnh nói. Đây là chúng ta nam nhân sự, ngươi cái nữ nhân biết cái gì. Trương Quý Sơn đánh cái rượu cách, bởi vì này rượu tác dụng chậm thật sự đủ, hắn lại uống đến tương đối nhiều. Sở cho nên nói chuyện không khỏi có chút đại đầu lưỡi. Tiểu cận, không cần để ý đến bọn họ, ngươi đừng uống. Giang Tĩnh thấy khuyên không được uống cao không nhận người Trương Quý Sơn, đành phải khuyên Cận Dương. Không có việc gì, ngươi làm hắn uống liệu Như Lan cười nói, ngày thường hắn ở nhà liền thường cùng hắn ba đua rượu, uống điểm này không có việc gì. Giang Tĩnh thấy thế, cũng liền không hề khuyên bảo. Cận Dương hắn ánh mắt tóm lại so Trương Quý Sơn bọn họ nhìn thanh minh. Trương Quý Sơn ngày thường uống đều là trong nhà thổ rượu, số độ đều không phải quá cao, lần đầu tiên uống số độ như vậy cao rượu trắng, hắn phỏng chừng còn không có ước lượng rõ ràng chính mình tử lượng, ồn ào mời rượu. Thẳng đến này bữa cơm ăn đến kết thúc, bên ngoài thiên lúc này còn không phải đặc biệt hắc, bởi vì trong nhà không có đèn điện, cho nên Giang Tĩnh điểm hai cây nến đuốc, Vu Lung hỗ trợ đem trên bàn chén đua cấp đoan tới rồi phòng bếp. Vu Lung quay đầu lại nhìn về phía Cận Dương thời điểm. Trên mặt hắn đỏ ửng lại gia tăng vài phần, cùng nàng tầm mắt đối thượng sau, hắn lại yên lặng xoay đầu. Liêu gì, ta trước mang ngươi đi tắm rửa. Vu Lung đối Liêu Như Lan nói. Liêu Như Lan cũng sớm có ý tưởng này, rốt cuộc vẫn luôn lên đường, đã sớm cả người không thoải mái, Vu Lung cho nàng để ra một số nước. Liêu gì, trong nhà rất nhiều địa phương đều không phải thực phương tiện, cho nên muốn ủy khuất các ngươi một trận, nàng có chút xin lỗi địa đạo. Này có cái gì bị khuất, ta trước kia mới vừa gả cho ngươi thúc thúc kia hội, điều kiện còn không bằng hiện tại đâu. Nàng cười nói, ngươi trong lòng đừng bởi vì chúng ta lại đây có gánh nặng, làm Cận Dương thể nghiệm một chút ngươi sinh hoạt cũng khá tốt. Vu Lung gật đầu. Có cái gì muốn hỗ trợ, ngươi đã kêu ta. Giang Tĩnh đi vào hậu viện, nhìn đến Vu Lung ngồi ở xài đôi thượng phát ốc, hỏi, Lung Lung, ngồi này làm gì, như thế nào không tiến nhà chính. Một hồi liền đi vào. Đúng rồi, mẹ, ngươi biết Trương Tú Nhi nàng thế nào sao? Vu Lung hỏi. Đi vùng Duyên Hải làm công, nàng cũng đã lâu không cùng trong nhà liên hệ qua, ngươi ba nhờ người hỏi thăm, nàng hiện tại cùng Trương Đại Hải các nàng cùng nhau. Giang Tĩnh mày nhíu một chút, không hiểu được nàng như thế nào lại cùng Trương Đại Hải này nhóm người trộn lẫn ở bên nhau, là ngại trước kia thượng đường còn chưa đủ nhiều sao. Năm trước ăn Tết Chu Bang Quốc là tới trong nhà từ hôn sao? Vu Lung lại hỏi. Ngươi tỷ hiện tại bộ dáng này, nhân gia tưởng từ hôn cũng bình thường. Lúc trước nàng làm những cái đó sự, nhân gia không có đương trường bỏ đá xuống giếng đã thực nghề tình. Ngươi ba cũng không cái kia mặt lại nhân gia. Chính là có điểm đáng tiếc, lúc trước thật tốt một môn hôn sự, ngươi tỷ nàng chính mình không nắm chắc trụ. Chu Bang Quốc mẹ nó cũng không phải đèn cạn dầu, thật muốn gả cho hắn. Đến lúc đó có đến náo loạn. Cũng là, dù sao đều là chuyện quá khứ, cùng ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ, ngươi đem tiểu cận nắm chắc hảo là được, mẹ cảm thấy này người trẻ tuổi rất đáng tin cậy. Nàng chế nhạo nàng một tiếng. Đều nói rượu sau gặp người phẩm, nàng nhìn Cận Dương rõ ràng có vài phần men say, cũng không giống đám kia tháo các lao ra giống nhau, đầy miệng mê sảng, đầy trời khoác lác. Đã biết mẹ, hắn trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn, Vu Lung hì hì nở nụ cười. Cùng Giang Tĩnh sau khi nói xong, Vu Lung đi tiền viện, ba, các ngươi trước trò chuyện, ta mang Cận Dương đi tắm rửa. Nói, nàng kéo một chút cánh tay hắn, Cận Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, ta không có say. Giống nhau uống xong rượu còn mạnh hơn điều chính mình không có say, phỏng chừng đều say đến không nhẹ. Vu Lung chớp hạ mắt, ta biết, ta giúp ngươi thu thập quần áo, đi tắm rửa. Cận Dương đứng lên, lung lay một chút, sợ tới mức Vu Lung cho rằng hắn muốn đảo, hoảng song sau, hắn lại ổn định vững chắc mà đứng lại, một đường đi phía trước thẳng đi, ở hắn muốn đâm tường phía trước, Vu Lung vội vàng cho hắn túm chặt. Bên này, nàng đầy đầu hắc tuyến địa đạo. Hảo! Cận Dương căn cứ nàng chỉ dẫn lại thay đổi cái phương hướng, lúc này nhưng thật ra đi đúng rồi. Nơi này có cái ngạch cửa, ngươi cẩn thận một chút. Vu Lung nhắc nhở nói. Liệu như Lan từ nhà tắm ra tới sau, Vu Lung đem hắn cấp đẩy mạnh đi, quần áo ta cho ngươi phóng trong rổ mặt, ngươi hiện tại có thể hay không tắm rửa? Có thể, hắn gật đầu, sau đó quay đầu lại nghiêm trang mà đối nàng nói, ta thật sự không có say. Hành, ta đã biết. Vu Lung đôi mắt một loan, nhịn không được cười. Chờ Cận Dương từ nhà tắm ra tới sau, Vu Lung hỏi, ngươi muốn hay không đi trước ngủ? Bọn họ ở trên xe lăn lộn một ngày, tới trong nhà sau, cơ bản cũng không như thế nào nghỉ ngơi quá, nàng hiện tại đều cảm thấy có chút mệt đến lợi hại. Ta tưởng cùng ngươi ngủ, hắn nói. Vu Lung quay đầu lại nhìn thoáng qua, hôm nay không được. Vì cái gì không được? Hắn nghi hoặc nói. Bởi vì ở nhà ta, ngươi dám ngủ ta, không sợ ta mẹ đánh chết ngươi a? Vu Lung nắm một chút nắm tay. Không sợ. Hắn mày nhăn chặt vài phần, ta liền tưởng cùng ngươi ngủ. Vu Lung nhất thời vô ngữ cứng họng. Ngươi cùng ta ra tới một chút, Vu Lung lôi kéo hắn ra hậu viện, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, thái dương hoàn toàn lạc sơn, sắc trời xám xịt, trên núi côn trùng kêu vang điệu kêu hết đợt này đến đợt khác. Vu Lung mang theo hắn nhiều đi rồi hai bước, ta cho ngươi thân một chút. Liền không thể lại náo loạn có nghe hay không? Hảo, hắn do dự một chút sau đó gật đầu. Vừa mới đi đâu vậy? Ta như thế nào không phát hiện ngươi người? Giang Tĩnh hỏi. Ta vừa mới có điểm không tiêu hóa, đi ra ngoài đi rồi hai vòng, nàng trột dạ mà nhấp môi dưới, cũng may hiện tại sắc trời ấm, Giang Tĩnh thấy không rõ nàng bộ dáng, bằng không nói không chừng có thể nhận thấy được nàng môi sắc đỏ tươi ướt át, còn hơi hơi sưng lên. Cận Dương tên hôn đàn này, cho hắn bạch thân, hắn còn dám liều mạng cắn nàng, hắn là cầu sao. Mẹ, ta có điểm mệt mỏi, muốn ngủ, ngươi cho chúng ta an bài một chút giường đi. Nàng nói, ngươi cùng Cận Dương mẹ nó ngủ một gian, Cận Dương liền ngủ các ngươi cách vách kia gian đi. Giường ta đều phô hảo, đều là đổi tân chăn. Lúc này trong nhà đã an tĩnh lại, nàng đại bá một nhà đều đi trở về, Liễu Như Lan cũng ngủ hạ, ngọn nến thiêu đốt quá nửa, một thốc ngọn lửa nhảy động. Chiếu sáng lên không gian rất có hạn. Chờ Giang Tĩnh tắm rửa đi sau, Vu Lung lặng lẽ lưu vào Cận Dương phòng, hắn đã ngủ hạ. Nàng rón ra rón rén mà đi tới mép giường, nương bên ngoài ánh đèn, ở hắn trên môi nhẹ nhàng ấn một chút. Không phải nói không bồi ta ngủ sao? Hắn thấp giọng nói. Vu Lung bị hắn hoảng sợ, đúng vậy. Ta chỉ là lại đây cùng ngươi nói tiếng ngủ ngon. Ấm áp hơi thở thổi tới trên mặt hắn, hắn phiên hạ thân, không còn có động tĩnh. Vu Lung điểm hắn một chút, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, nàng hầm hừ mà nhéo hắn một chút, sau đó rời đi phòng. Trương đại bá trong nhà, vương thật nói, Vu Lung nàng là thật sự mệnh hảo, lúc trước như vậy béo thời điểm, mọi người đều cảm thấy nàng không có khả năng gả đến hảo, ai thành tưởng, nàng còn liền thật gầy xuống dưới, hiện tại lại tìm cái gia cảnh không tồi người thành phố, ta xem nhân gia cấp đính hôn lễ, so nhân gia cấp lễ hỏi đều trọng. Nàng về sau liền phải đương người thành phố, cùng chúng ta không phải một đường người, ngươi nói nhà ta Trương phân như thế nào liền không này vật khí. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, quá hảo tự mình nhật tử là được, Trương phân nàng tìm cái người thành thật gả cho cũng không có gì không tốt. Hơn nữa Vu Lung nàng gả đến hảo, đối Trương phân cũng là chuyện tốt, rốt cuộc có này quan hệ ở, người khác còn phải xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nói được cũng là, vương thật như suy tư gì gật gật đầu. Trương Phân nàng cũng đến tương xem nhân gia tuổi tác, ngươi cũng đừng làm nàng xuống đất làm việc, xem đều phơi thành cái dạng gì. Làm nàng hảo hảo dưỡng bạch một chút, Vu Lung nàng vì cái gì có thể gả hảo, còn không phải bởi vì có một gương mặt đẹp không phải. Sáng sớm hôm sau, Lưu Liền Anh mang theo Trương Học Lôi từ nhà mẹ đẻ trở về. Trên đường liền nghe có người hỏi nàng, anh cô, đây là đi đâu vậy? Về nhà mẹ đẻ. Lưu Liền Anh nói, nhà ngươi người tới biết không? Nhà ngươi Quý Sơn cái kia kế nữ tìm cái trong thành bằng hữu, nhân ra ngày hôm qua tới cửa làm mai tới, mang lễ cũng không ít, ai có thể nghĩ đến, đếm tới đếm lui, cuối cùng là nhà ngươi cái kia béo cô nương gả đến tốt nhất. Nàng về nhà mẹ đẻ, cũng không ai tới thông chi nàng, nàng không khỏi nhanh hơn về nhà nện bước, nàng đến trở về nhìn xem, đều cho cái gì thứ tốt. Quý Sơn, ngươi phí công nuôi dưỡng Vu Lung nhiều năm như vậy, lễ hỏi tiền nhất định phải thu đủ, không cái 1800 cùng tứ đại kiện, tuyệt đối không thể thả người. Lưu Liền Anh nói, mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Trương Quý Sơn nhíu một chút mi, ngươi này không phải bán khuê nữ sao. Hắn nhìn trong phòng liếc mắt một cái, sau đó đem nàng ra bên ngoài kéo, cũng không thể làm nhân ra nghe được mẹ nó lời này, bằng không người khác muốn nghĩ như thế nào nhà hắn, hắn nhưng ném không dậy nổi người này. Nàng là ngươi cái gì khuê nữ, liền họ đều là nhà khác, lúc trước Giang Tĩnh gả tới thời điểm, ta liền nói họ với nhất định phải sửa tên, ngươi cái này coi tiền như rác phi không nghe, này còn không phải là cho người khác ra làm áo cưới. Hiện tại hảo, ngươi cuối cùng đem cái này bồi tiền hóa cấp làm ra đi, không được đem mấy năm nay dưỡng nàng phí tổn phiên bội thu hồi tới. Lưu Liền Anh mắt trợn trắng, cố ý tăng lớn giọng. Trương Quý Sơn trên mặt không nhịn được, mẹ, ngươi nói nhỏ chút, bị người nghe thấy được không tốt. Có cái gì không tốt, ngươi chính là chết sĩ diện khổ thân, ngươi cho ta tránh ra, ta hôm nay một hai phải cùng bọn họ nói rõ ràng không thể. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lưu Liền Anh tương đối tranh chua, thanh âm lại đại, cách thật xa là có thể nghe thấy, Giang Tĩnh nghe được nàng những lời này, đầu góc cong đến một tiếng, lại là nàng kham, lại là sinh khí. Nhà nàng cô nương mắt thấy tìm cái hảo quy túc, bị nàng như vậy một lộng, nhân ra liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nếu là hôn sự này bởi vì Lưu Liền Anh tạm, nàng phỏng trưng huyết áp đều có thể bao táp. Hùng chi nàng đến Trương gia nhiều năm như vậy, cũng không thiếu vì này toàn gia nhọc lòng, như thế nào liền thành phí công nuôi dưỡng nàng nữ nhi, cảm tình nàng một chút trả giá đều không có đúng không. Tuy rằng đã thói quen Lưu Liền Anh nhiều năm như vậy tranh chua, nhưng là tại đây sự kiện thượng, nàng xác thật vô pháp nhẫn. Đối mặt Liễu Như Lan thời điểm, nàng xấu hổ lại nàng kham, muốn đi ra ngoài cùng Lưu Liền Anh đối mắng, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, vốn dĩ nhân ra đối nhà nàng ánh giống phòng trừng không thế nào hảo. Lại bởi vì việc này xảo lên, kia thể diện thượng cũng quá khó coi. Thông ra, nàng ngãi lời nói, các ngươi đừng để ở trong lòng, trong nhà sự nàng nói được không tính. Không quan trọng, nhà ai còn có thể không mấy cái không bất lo thân thích, mấu chốt là cha mẹ mình lý lẽ liền hảo. Tương lai các ngươi nếu là đi nhà ta, hán đại cô cũng là cái không bất lo, nàng nếu là nói gì đó khó nghe nói, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng, liếu như Lan ở bên cạnh chọn lá cải. Không thèm để ý địa đạo. Lời này giảm bớt Giang Tĩnh xấu hổ, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Nếu không nói như thế nào nhân gia có giáo dưỡng, này lời nói đều là xuôi thai, cùng người như vậy ở chung thoải mái vô cùng, Vu Lung tương lai thật gả qua đi, có như vậy minh lý lẽ bà, cuộc sống này khẳng định muốn thư thái đến nhiều. Lúc này Vu Lung cùng Cận Dương ở hậu viện, Vu Lung ngồi ở xài đối thượng, xem Cận Dương phách xài, bởi vì bùn bùn thanh âm che lấp. Các nàng nhưng thật ra không có nghe được tiền viện thanh âm. Chờ hắn phách xong xài lỗ hổng, Cận Dương đem phách tốt xài trồng ở góc, Vu Lung hỏi hắn, đêm qua ta tiến ngươi phòng kia hội, ngươi rốt cuộc ngủ không có. Ngươi tiến ta phòng sao? Hắn mày nhíu một chút. Ngươi đã quên ngươi ôm ta tàn nhẫn thân, còn bị ta mẹ gặp phải. Vu Lung nhấp môi dưới. Cận Dương trong lòng lộ bột một tiếng, sắc mặt hơi biến, ngày hôm qua sự hắn đích xác không có gì ấn tượng. Bất quá hình như là có ôm nàng thân này một vụ. Còn không có kết hôn, đã bị mẹ vợ đánh vỡ hắn chiếm nhân gia cô nương tiện nghi một màn, nàng mẹ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy hắn quá mức tùy tiện, quả nhiên rượu sau hỏng việc, hắn ngày hôm qua liền không nên uống nhiều như vậy, uống nhỏ nhặt chính là dễ dàng chậm trễ sự tình. Mẹ ngươi nàng nói như thế nào? Xem hắn vẻ mặt khó xử, Vu Lung nhịn không được phụt bật cười, ngu ngốc, ta lừa gạt ngươi, ngươi ngày hôm qua biểu hiện thực thêm phân, ta mẹ đối với ngươi thực vừa lòng. Cận Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, vừa tức giận vừa buồn cười, chơi ta thực hảo chơi sao. Vu Lung cười trộm gật đầu, ở xài đôi thượng đứng lên, ngươi tiếp hảo ta. Sau đó nhảy một chút, giống chỉ cô A-la giống nhau, treo ở trên người hắn, Cận Dương vững vàng mà nâng nàng. Vu Lung nhịn không được cười khanh khách lên. Cận Dương ánh mắt thoáng nhìn, có chút cứng lại rồi, Vu Lung là đưa lưng về phía này nhà chính, cho nên không phát hiện nhà chính đến hậu viện lối vào đứng cá nhân. Nàng la nhận thấy được Cận Dương cứng đờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Giang Tĩnh Chính như hổ rình mồi mà nhìn các nàng. Mẹ! Vu Lung lanh lẹ mà từ Cận Dương trên người lưu xuống dưới, ngươi là tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì. Giang Tĩnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Vu Lung chớp chớp mắt, không rõ nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá nàng cũng không quá để ý, còn không phải là cùng chính mình bạn trai ôm ấp hôn hít nâng lên cao sao. Cận Dương lại có vài phần bất an, vừa mới tương lai mẹ vợ kia liếc mắt một cái, hắn không quá xác định nàng là cái gì ý tưởng. Lung Lung, mẹ ngươi nàng có thể hay không đối ta ấn tượng không hảo, Cận Dương giật giật môi. Sẽ không, nàng phía trước cùng ta nói, nàng thích chứ ngươi. Huống chi là ta chủ động trên ngươi. Vu Lung phủng hạ hắn mặt. Hơn nữa chúng ta hiện tại đều định ra tới, thân cận một chút, ta mẹ nàng sẽ không nói gì đó. Vào tiền viện sau, Vu Lung ân cần nói, mẹ, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Không chuyện của ngươi, thừa dịp thiên còn không tính quá nhiệt, ngươi mang tiểu cận ở trong thôn nơi nơi đi dạo, làm quen một chút trong thôn hoàn cảnh. Giang Tĩnh đầu cũng không nâng. Vu Lung mang theo Cận Dương ra cửa. Nàng nhớ rõ cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, nơi đó phong cảnh không tồi, nàng tính toán dẫn hắn qua đi nhìn một cái. Mới ra môn, Trương Học Lôi từ hắn mãi ra phong giống nhau mà chạy ra tới, tên mập chết tiệt, cho ta tiền. Nàng là bao lâu không nghe được tên mập chết tiệt này ba chữ, Vu Lung không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hỏi ta muốn cái gì? Nàng ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Nói nhảm cái gì đâu? Chạy nhanh cho ta tiền. Bằng không ta đánh chết người, Trương Học Lôi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cận Dương nhịn không được nhíu hạ mi, này tiểu thí hải có chút quá mức thiếu tấu. Ngươi thật tốt lời, ta có tiền ném trong nước ta đều không cho ngươi, Vu Lung cười nhạt một tiếng. Tên mập chết tiệt, bồi tiền hóa, ta đánh chết người, Trương Học Lôi ngao ngao gọi bậy, cơ chân múa tay mà vọt đi lên. Vu Lung tránh ở Cận Dương phía sau, Cận Dương bắt được Trương Học Lôi tay, dẫn theo hắn sau cổ. Đem hắn nhắc tới giữa không trung. Trương Học Lôi ở giữa không trung loạn hoảng, hai chân loạn đặng, sợ tới mức hắn lại khóc lại kêu lên. Lại đụng đến ta đem ngươi ném văng ra, Cận Dương nhíu một chút mi, cặp mắt kia bộc lộ mũi nhọn, nhìn thực sự làm nhân tâm đầu run lên. Trương Học Lôi bị dọa đến không dám động, chỉ là gào khóc lên, mãi mãi, ta muốn chết, ngươi mau tới giúp ta. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nước mũi phao trực tiếp treo ở cái mũi thượng. Cận Dương bắt tay bùng ra, dùng xảo kính đem hắn ném đi ra ngoài, Trương Học Lôi đặt mông đôn ngã ở trên mặt đất. Lưu Liền Anh nghe được Trương Học Lôi gào khóc thanh, từ trong phòng chạy ra tới, trong miệng thẳng la hét, ta ngoan ngoãn. Trương Học Lôi nhìn đến hắn mãi từ trong phòng ra tới sau, tiếng khóc lại lớn vài phần, vừa khóc vừa nói, mãi mãi, bọn họ đánh ta. Tang Thiên Lương, thiếu tâm nhãn, ngươi ăn nhà ta cơm, trụ nhà ta phòng, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Liền ngươi đệ đều đánh, có cha sinh không ba dưỡng, ngươi cho rằng tìm cái người thành phố ngươi liền phong cảnh, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hộ khẩu còn ở nhà ta mặt trên, không ta đồng ý, ngươi muốn gả ai đều không được, ta xem ngươi đến lúc đó còn như thế nào đắc ý, ta phi Lưu Liền Anh một trận không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Giang Tĩnh nghe được bên ngoài tiếng mắng, từ trong phòng chạy ra tới. Vu Lung, ngươi cùng Cận Dương về phòng, Giang Tĩnh hắc một khuôn mặt. Mẹ! Ta không trở về, Vu Lung nói. Nghe lời, Cận Dương, ngươi mang nàng trở về, Giang Tĩnh nhíu một chút mi. Lưu Liền Anh lần này mắng đến ác hơn. Lão bất tử, ngươi lại mắng cầu thử xem. Vu Lung đem trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn Trương Học Lôi ấn, phiến hắn một cái tát. Lưu Liền Anh nhìn đến bảo bối tôn tử bị đánh, nơi nào còn nhẫn được, muốn nào qua đi, bất quá bị Giang Tĩnh cấp ngăn cản. Cận Dương tắc ngăn ở Vu Lung trước người. Hắn không hảo cùng tuổi lớn người động thủ, nhưng là nàng nếu là dám lại đây nói, kia cũng quản không được nhiều như vậy, hắn có rất nhiều phương pháp ở không đả thương người dưới tình huống đem người chế phục. Ngươi lại mắng a? Ngươi mắng ta một tiếng, ta liền phiến hắn một cái tát. Vu Lung lại phiến Trương Học Lôi hai bàn tay. Nàng còn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hung hăng mà trừng mắt nàng, ngươi lại kêu ta tạm chết hắn, làm ngươi Trương gia đoạn tử tuyệt tôn, ngươi tin hay không? Lưu Liên Anh khi đến hướng trở về muốn để đao cùng nàng liều mạng. Vu Lung đem cục đá ném xuống đất, đứng lên. Mẹ, trở về đem đại môn một quan, đừng động bọn họ, Vu Lung nói. Trở về nhà sau, Vu Lung trực tiếp đem đại môn cấp đóng lại. Mẹ, buổi sáng ăn cái gì, ta đói bụng, Vu Lung reo lên. Giang Tĩnh nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt Cận Dương, sau đó thở dài, tiểu Cận, ngươi đi trong phòng ngồi sẽ. Vu Lung, ngươi tới phòng bếp giúp ta đáp bắt tay. Tốt mẹ. Vu Lung chạy qua đi. Lung Lung, ngươi vừa mới qua xúc động, làm cho tiểu Cận mặt, như vậy hãn, nhân gia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ta biết ngươi trong lòng có khí, mà khi bọn họ mặt, ngươi nên thu liễm một chút. Giang Tĩnh nói, ta chính là như vậy a, ta muốn trang cho bọn hắn xem, cũng không phải không được, nhưng sớm hay muộn sẽ có bản tính bại lộ thời điểm, hắn nếu không thích, vô luận sớm cùng vãn đều sẽ không thích, hắn muốn chân ai ta, ta hảo ta hư, hắn tất cả đều đến thấy, tất cả đều đến thích mới được, bằng không này hôn có cái gì hảo kết, kết cuối cùng còn phải ly. Lời nói là nói như vậy, chính là Giang Tĩnh không biết chính mình nên nói chút cái gì. Mẹ, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta cái dạng gì, Cận Dương hắn sớm biết rằng, hắn sẽ không để ý, bằng không ta sớm cùng hắn chia tay, mới không bằng nàng kết hôn đâu. Truy ta người nhiều như vậy, dù sao ai cũng đừng nghĩ làm ta bị khinh bỉ. Vu Lung khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều nói. Giang Tĩnh có chút khí, lại có chút buồn cười, được rồi, chính ngươi sự, chính mình nhìn làm đi. Ta lười đến quản ngươi. Ta như vậy ngoan, đều không cần phải xen vào, ta trước đi ra ngoài. Nói xong nàng liền chạy ra phòng bếp. Vu Lung rời đi sau, Giang Tĩnh trên mặt tươi cười không khỏi phai nhạt xuống dưới. Sau khi rời khỏi đây, Cận Dương đứng ở trong viện, đối nàng vây vây tay. Trên người nàng có một chỗ vừa mới trên mặt đất dính cho bụi, Cận Dương giúp nàng chụp hai hạ. Lúc này Lưu Liên Anh ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, đem viện môn gõ đến bang bang rung động. Cận Dương nhìn về phía cửa liếc mắt một cái, theo bản năng mà đem nàng vòng ở trong ngực. Nàng vẫn luôn đều như vậy sao? Hắn hỏi, trong miệng nàng hiển nhiên là bên ngoài Lưu Liên Anh. Ta đều thói quen, lười đến phản ứng nàng. Vu Lung nói, Cận Dương túi đầu nhìn nàng, không khỏi càng là đau lòng, không thể tưởng được nhà hắn cô nương mấy năm nay sẽ chịu nhiều ít ủy khuất. Buổi tối, Giang Tĩnh ở trong phòng, đối Trương Quý Sơn không có gì sắc mặt tốt xem. Trương Quý Sơn, ta cùng ngươi nói rõ ràng, nếu là Vu Lung hôn sự này bị mẹ ngươi nháo không có, ta hai liền không cần thiết lại quá đi xuống. Giang Tĩnh hắc một khuôn mặt. Ngươi cũng biết ta mẹ cái miệng kia, ta cũng tưởng khuyên nàng điểm, chính là nàng không nghe ta, ta cũng không có biện pháp. Trương Quý Sơn thở dài. Ta gả đến nhà ngươi mấy năm nay, trừ bỏ chưa cho ngươi sinh hài tử, ta giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, trong đất sống cũng không trước nay rơi xuống quá. Còn phải bị mẹ ngươi ngại đông ngại tây, chịu ngươi kia hai cái tiểu nhân khí, vuốt lương tâm nói ta không có gì địa phương xin lỗi nhà ngươi. Ta cũng chỉ có Vu Lung này một cái hài tử, chỉ cần nàng qua đến hảo, ta cũng không có gì mặt khác lòng dạ, nhưng nếu ai dám chậm trễ nàng, ta liền với ai không để yên. Giang Tĩnh hung hăng mà cắn hạ nha. Ai cũng không dám chậm trễ nàng, ta muội ngươi đừng khóc ca. Trương Quý Sơn không khỏi có chút hoảng. Dù sao ta cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, chính ngươi nhìn làm đi. Nàng đối mặt tường nằm nghiêng xuống dưới, lau khỏe mắt nước mắt. Trong đầu hiện lên này hơn 30 năm quá vãng, nghĩ tới mất sớm vong phu, này từng cọc, từng cái, làm nàng khóc không thành tiếng. Trương Quý Sơn cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, không khỏi thở dài, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Này đều nháo chuyện gì a? Ngày hôm sau, Trương Quý Sơn đi cách vách, mẹ. Hai ngày này trong nhà có khách nhân ở, ngươi ngừng nghỉ một chút được chưa, đừng suốt ngày nháo tới nháo đi, đại gia mặt mũi thượng đều không hảo quá. Ngươi rốt cuộc là nhi tử của ai, ta bạch sinh ngươi đúng không? Ngươi không thấy được ngày hôm qua cái kêu bồi tiền hóa là như thế nào đánh ngươi nhi tử, ngươi liền này một cái nhi tử, thân sinh nhi tử ngươi đều không để bụng, ngươi còn trông cậy vào cái kia họ khác cho ngươi dưỡng lao tống trung không thành. Mẹ, ngươi nói gì vậy? thế nào cũng phải muốn đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa mới thành phải không? Trương Quý Sơn nhịn không được bày sắc mặt, dưỡng lao Tống Trung, ta ai đều không trông cậy vào, ngươi đem Trương Học Lôi quán đến vô pháp không thiên, chờ ta già rồi, hắn không tới tra tấn ta, ta liền cảm ơn trời đất, còn trông cậy vào hắn cho ta dưỡng lao Tống Trung đâu. Ngươi cùng mẹ ngươi nói loại này lời nói, ta cho ngươi mang nhi tử, không những bất không đến ngươi một câu hảo liền tính, còn phải bị ngươi oán trách, ta dứt khoát đi tìm chết tính, tỉnh ta ngại ngươi mắt. Lưu Liền Anh ngồi dưới đất, la lối khóc lóc lăn lộn mà mắng lên. Trương Quý Sơn là trong nhà em út, từ nhỏ người trong nhà đều nhường hắn, cho nên hắn đối Lưu Liền Anh là một chút đều không sợ. Nàng này la lối khóc lóc lăn lộn chiêu số đối lao đại gia còn hữu dụng, Trương Quý Sơn là hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn chỉ cảm thấy không kiên nhẫn. Trương Học Lôi lại chạy tới đánh hắn, không chuẩn khi dễ ta mãi mãi, ta đánh chết ngươi. Ta ngoan tôn đù, ngươi ba hắn không cần ngươi huy. Về sau ngươi liền cùng mãi mãi cùng nhau, Lưu Liền Anh chụp xuống tay, lại khóc lại gào. Trương Quý Sơn đem Trương Học Lôi cấp sách lên, ở hắn trên mông tàn nhẫn tới hai hạ. Ta hôm nay nếu là không thu thập ngươi, ngươi trưởng thành, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lao Tống Trung. Trương Quý Sơn đánh hai hạ Trương Học Lôi, Lưu Liền Anh liền phải cùng hắn liều mạng, hắn cũng không phải thật sự muốn cùng nàng bẻ xả không rõ, chủ yếu là không làm ra tư thái tới, hắn vô pháp cùng Giang Tĩnh công đạo. Bởi vậy tấu Trương Học Lôi hai hạ, hắn liền đi nhanh rời đi, nhưng đem Lưu Liền Anh khí đến quá sức, thẳng mắng hắn là cái bạch nhãn lang. Vương Thật ở trong phòng bếp ra bên ngoài nhìn hai mắt, lại là hâm mộ lại là sinh khí, khi nào Trương Quý Khang có thể có hắn đệ một nửa kiên cường, nàng tại đây trong nhà nhật tử cũng liền không cần như vậy khổ sở, trách chỉ trách chính mình nam nhân không biết cố gắng. Liễu Như Lan ở Trương gia đãi ba ngày, đem hai người hôn sự định ra tới sau. Liền chuẩn bị về nhà, chủ yếu là rời nhà quá dài thời gian nàng cũng không quá yên tâm. Đến nỗi Cận Dương, bởi vì hắn lần này phê kỳ nghỉ khi chiều dài hạn, cho nên cũng sẽ cùng Liễu Như Lan cùng nhau về nhà, huống chi hai người còn không có kết hôn, vẫn luôn đãi ở nhà gái trong nhà, cũng không lớn giống lời nói. Vu Lung tắc muốn đợi cho nàng kỳ nghỉ kết thúc mới thôi. Vu Lung bồi Cận Dương đi nhà ga mua ngày hôm sau vé xe lửa, trên đường trở về. Nàng có chút buồn, vẫn luôn không nói gì. Làm sao vậy? Cận Dương hỏi. Ta không nghĩ ngươi đi, Vu Lung cả người đều bề ngoài, có vẻ không có gì tinh thần. Cận Dương nhấp môi dưới, đáy lòng có chút không thoải mái, tuy rằng hai người có đôi khi nửa tháng cũng không thấy được một mặt, nhưng là tâm lý mong muốn là bất đồng, hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, cho nên tâm cùng tâm chi gian khoảng cách cũng ở vô hình chi gian kéo gần. Lại quá 20 ngày, chúng ta là có thể gặp lại. Hắn nhịn không được nhẹ giọng an ủi nói, coi như ta liên tục hai chu đều ở chấp hành nhiệm vụ, thời gian quá thật sự mau. Chính là vẫn là muốn đã lâu, Vu Lung cắn một chút môi, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở. Cận Dương nhất chịu không nổi nàng này tiểu khóc âm, giống như là tiểu nãi miêu giống nhau, đáng thương lại chọc người đau, hắn tâm đều hóa. Hắn lại thấp giọng khuyên một hồi lâu, Vu Lung ôm lấy hắn vòng eo, ngươi mỗi ngày đều phải tưởng ta. Ngày nào đó không nghĩ ta ta sẽ cảm giác được, chờ ta trở về tìm ngươi. Ta chờ ngươi trở về tìm ta. Vào lúc ban đêm, Vu Lung nửa đêm lại lặng lẽ lưu tới rồi hắn ngủ phòng, cùng hắn nị vai một hồi lâu, lúc này mới lại chạy trở về. Ngày hôm sau đi nhà ga tiễn đi Cận Dương sau, Vu Lung buồn bã mất mát mà cùng Giang Tĩnh về đến nhà. Hoan quá thần đã vải thiên đi qua. Ngày nọ buổi chiều, Vu Lung lôi kéo Giang Tĩnh lặng lẽ nói, mẹ! Ta nói cho ngươi chuyện Nga. Chuyện gì? Giang Tĩnh bị nàng làm cho có chút khẩn trương. Là Cận Dương ra sự tình, ta không phải vẫn luôn không nói cho ngươi sao. Kỳ thật Cận Dương hắn ba ba là chúng ta quân khu tư lệnh. Nàng chớp chớp mắt. Ngươi nói cái gì? Giang Tĩnh cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói Cận Dương ba ba là chúng ta quân khu tư lệnh. Giang Tĩnh nhìn Vu Lung, trong lòng đảo chịu một ngụm khí lạnh, nàng biết nhân ra là cán bộ con cháu. Cho rằng trong nhà là đoàn trưởng này một loại liền đỉnh thiên, lại cao nàng cũng không dám tưởng. Lúc ấy Cận Dương bọn họ ở thời điểm, nàng cũng không hỏi hắn ba cụ thể là cái gì chức vị, bằng không làm đến như là bọn họ phản quyền phụ quý dường như, bọn họ không hỏi, liếu như Lan bọn họ cũng sẽ không chủ động nói, không khỏi có khoe ra hiểm nghi. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói, Giang Tĩnh cắn răng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta còn không phải sợ các ngươi dọa đến. Ta nếu là trước tiên cùng nói, các ngươi đối mặt Cận Dương bọn họ khẳng định sẽ không được tự nhiên, ta không nói, chính là không nghĩ các ngươi đối mặt bọn họ thời điểm lùn một đầu. Vu Lung nói. Giang Tĩnh trầm mặc một hồi, nàng biết Vu Lung nói được cũng không sai, nàng hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy bọn họ là hai cái thế giới người, nguyên bản cho rằng Cận Dương chỉ là bình thường cán bộ con cháu, các nàng gia đình điều kiện tuy rằng không bằng đối phương, nhưng Vu Lung diện mạo đền bù một đoạn chênh lệch. Tuy rằng là cao gả, nhưng cũng không tính cao đến thái quá, cô nương cao gả vốn dĩ cũng thuộc bình thường. Nhưng hiện tại mới phát hiện, này độ cao trong nháy mắt lại bị kéo đến vô cùng lớn, cảm giác các nàng như thế nào trèo cao đều trèo không tới, này liền không khỏi làm nhân tâm phạm nói thầm. Chính là chúng ta thật có thể xứng đôi nhân ra sao? Giang Tĩnh do dự nói, vì cái gì không xứng với, mẹ, tự tin một chút, người nữ nhi như vậy ưu tú, liền không có nàng không xứng với người, hơn nữa hắn đều lại đây cầu hôn, vậy tỏ vẻ nhà hắn người cũng không phản đối a. Nhân gia cũng chưa cảm thấy ta không xứng với hắn a. Ta chỉ là cảm thấy hai nhà điều kiện kém quá lớn, các ngươi quan niệm sẽ cùng không tới. Ta cùng hắn đều kết giao đã hơn một năm, lại không phải cái gì đều không hiểu biết, chúng ta quan niệm nếu là thật cùng không tới nói, hắn cũng liền sẽ không theo ta về nhà có phải hay không. Vu Lung Lung lay một chút cánh tay của nàng, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, hắn tới mấy ngày nay, ngươi cũng thấy rồi, không phải còn đối hắn rất vừa lòng sao. Ta hiện tại đánh với ngươi hảo dự phong châm, các ngươi chính mình chậm rãi tiêu hóa, còn có ngươi đáp ứng ta chính mình biết liền hảo, không cần đi ra ngoài nói bậy. Vu Lung ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái, chạy về phòng. Giang Tĩnh sờ soạng chính mình gương mặt, không khỏi có chút bật cười. Sống nhiều năm như vậy, nàng nhưng thật ra càng sống càng trở về, chuyện gì đều thúc bó tay bó chân. Hiện tại Vu Lung rất giống nàng tuổi trẻ thời điểm, tự tin lớn mật hoạt bát, đối tình yêu tràn ngập ảo tưởng. Chính là mới ngắn ngủn mười mấy 20 năm thời gian, nàng mũi nhọn đã bị ma đến không còn một mảnh, biến thành đã từng chính mình ghét nhất người. Vu Lung ở trong phòng viết tin, nàng hiện tại mỗi ngày đều sẽ cấp Cận Dương viết phong thư, chờ nàng rời đi ngày đó, cùng nhau gửi đi ra ngoài. Hôm nay là chúng ta tách ra thứ 6 thiên, ta rất nhớ ngươi, hôm nay đi tiểu học tìm đã dạy ta vũ đạo lao sư, nàng cùng ta đi thời điểm không có bao lớn biến hóa, như là hoa sơn trà giống nhau. Trước sau như một trí thức mỹ lệ, chúng ta hàn huyên rất nhiều, cũng cho tới ngươi, nếu là bình thường, lúc này ta nên nhìn thấy ngươi, sau đó cùng ngươi cùng nhau vượt qua một cái không có toán lý hóa cuối tuần, ta tưởng ta sẽ thực vui vẻ, ta cũng muốn ngươi hôn ta. Vu Lung ở cuối cùng chỗ viết thượng ngày, sau đó lại văn mặt chỗ trống chỗ vẽ hai cái hôn môi tiểu nhân, trung gian còn lại là lên không hồng nhạt tình yêu. Tại đây phó họa phía dưới, Vu Lung còn viết mì lớp. Viết xong sau, nàng đem này phong thư cất vào phong thư, sau đó bỏ vào không gian hộp. Cận Dương về đến nhà sau, Cận Tình còn riêng nhìn hắn phía sau một hồi lâu, ca, tiểu hoa nhải như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về. Nàng phóng 30 ngày giả, muốn ở nhà nhiều đãi mấy ngày, bằng không trở về ý nghĩa ở nơi nào. Cận Dương cười nói, nhưng là không có tiểu hoa nhải ta hảo nhàng chán, Cận Tình thập phần thất vọng địa đạo. Nàng ở nhà chính là mỗi ngày ngóng trông Vu Lung trở về, không có hảo tỉ muội, nàng liền vê đút cờ đều không nghĩ đi. Nửa tháng sau, Cận Dương đại cô 50 tuổi sinh nhật, Cận gia người một nhà đi nhà nàng, tuy rằng tiểu bối đều không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đều bị kéo qua đi. Đến hắn đại cô ra thời điểm, bởi vì là 50 tuổi sinh nhật, tuy rằng không có đại làm, nhưng trong nhà vẫn là tới không ít thân thích, đặc biệt là Cận Xuân Cầm nam nhân bên kia, xa gần. Đều lại đây tặng phân lễ, đi lại quan hệ, đương nhiên này phân quan hệ duy trì phần lớn là hướng về phía Cận ra đi. Cận Xuân Cầm đó là đầy mặt Xuân Phong đắc ý, cực kỳ khoái hoạt, mà Đỗ Tuệ đứng ở bên cửa sổ, đống nhiên hô, mẹ, cứu cứu các nàng tới. Nói nàng lập tức chạy ra môn, Cận Xuân Cầm trên mặt tươi cười liền càng tăng lên. Cận Dương một nhà vào cửa, liền nhìn đến trong phòng trừ bỏ Đỗ ra một nhà, còn có không ít người đâu. Đô ra mấy cái huynh đệ tỷ muội đều ở. Lương Đống, các ngươi tới, mau vào phòng, Cận Xuân Cầm nhiệt tình mà hô. Đô ra mấy cái huynh đệ tỷ muội cũng sôi nổi đứng lên hướng bọn họ chào hỏi. Mà lúc này, Đỗ Tuệ xả hạ Cận Dương, ca, ta trong phòng cái kia ra đi ô hỏng rồi, vẫn luôn lộng không tốt, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút. Cận Húc so với ta hiểu này đó, ngươi kêu Cận Húc đi. Hắn nói, không nghĩ muốn Cận Húc. Ta liền muốn ngươi giúp ta tu, Đỗ Tuệ nho nhỏ mà giải cái kiểu. Cận Húc tắc mắt trợn trắng, làm đến giống như hắn nguyện ý giúp nàng tu dường như. Cận Dương, ngươi đi giúp một chút ngươi muội muội. Cận Lương đống lên tiếng nói. Nghe vậy, Cận Dương đối Cận Tình xử cái ánh mắt, Cận Tình vội nói, ta và các ngươi cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút muốn như thế nào tu. Đỗ Tuệ âm thầm phiên Cận Tình một cái xem thường, ám đạo nàng nhiều chuyện, ta cùng ca đi lên liền hảo, cũng không có gì đẹp. Không có gì đẹp ta cũng muốn nhìn a. Ta ca đi nơi nào, ta liền tưởng đi theo hắn. Mẹ, Đỗ Tuệ hô một tiếng. Cận Tình, ngươi cũng đừng đi theo đi thêm phiền. Ta cũng thật dài thời gian không thấy được ngươi, ngươi lại đây cùng ta nói hội thoại. Cận Tình không khỏi sắc mặt một suy sụp, ai nguyện ý cùng nàng nói chuyện, suốt ngày không phải tranh chua thuyết giáo, chính là thổi đại nghiêu, muốn nhiều phiền có bao nhiêu phiền. Ca, chúng ta mau đi đi. Ta còn chờ luyện tiếng Anh thính lực đâu. Đỗ Tuệ một cái kính mà lôi kéo hắn đi phía trước đi. Cận Dương không khỏi có chút bất đắc dĩ, lên lầu sau, Đỗ Tuệ trong phòng đã có người. Ở nơi đó đùa nghịch radio. Tuệ Tuệ, ta nhìn một hồi, nhưng vẫn là không thế nào có thể lộng minh bạch, Lý Song Song ngẩng đầu hơi có chút xin lỗi địa đạo. Đỗ Tuệ, ngươi không nói cho ta mặt trên còn có người, Cận Dương nhíu một chút mi, không vui địa đạo. Ta không phải quên mất sao? Hơn nữa Song Song tỷ là ta tốt nhất bằng hữu, lại không phải người ngoài. Nay đều thời đại nào, lại không phải nói nam nữ không thể đãi ở bên nhau. Cận Liên Trường, ngươi đừng trách Tuệ Tuệ, là ta làm ơn nàng kêu ngươi đi lên, kỳ thật sớm tại lúc trước ngươi tới bệnh viện xem bệnh thời điểm, ta liền đối với ngươi thực ngưỡng mộ, muốn nhận thức ngươi, phía trước kỳ thật có rất nhiều cơ hội, nhưng đều bị đủ loại ngoại ý muốn cấp đánh gãy. Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, không biết ngươi có thể hay không cho ta cơ hội này. Lý Song Song cúi đầu có chút e lệ địa đạo. Đúng vậy, ta cũng là xem Song Song tỷ thật sự thực thích ngươi, ta mới muốn giúp nàng. Song Song tỷ vô luận học thức nhân phẩm tính cách gia cảnh, nào điểm không thể so Vu Lung cường, Đỗ Tuệ thanh âm kiên cường vài phần. Đỗ Tuệ, ta xem ở ngươi là ta biểu muội phân thượng, mới đối với ngươi lần nữa chịu đựng, nhưng là ngươi phải biết rằng tốt xấu, ta kiên nhẫn là hữu hạn, về sau ngươi nếu là lại làm loại chuyện này, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, làm ngươi nan kham. Cận Dương lạnh lùng nói. Đỗ Tuệ bị này vừa nói, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Cận Liên Trường, đều là ta sai, ngươi thật sự đừng trách Tuệ Tuệ. Lý Song Song tiến lên vài bước, vội vàng địa đạo. Cận Dương lại trực tiếp đi xuống lầu. Bị ném ở sau người hai người sắc mặt đều rất khó xem. Xuống lầu sau, Cận Xuân Cầm hỏi, Cận Dương, nhanh như vậy liền sửa được rồi sao? Không, kia đồ vật ta lộng không tốt, ở nơi nào mua, ngươi làm nàng đưa đi nơi nào tu đi. Cận Dương đông cứng địa đạo. Tuệ Tuệ như thế nào không xuống dưới? Cận Lương đống hỏi. Không biết. Một hồi lâu công phu qua đi, Đỗ Tuệ mới từ trên lầu xuống dưới. Buổi tối sau khi trở về, Cận Tình hỏi, ca, Đỗ Tuệ nàng có phải hay không lại làm gì chọc ngươi tức giận sự? Không có gì. Cận Dương xoa nhẹ một chút nàng đầu, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo đi, bất quá tiểu hoa nhài lập tức liền phải đã trở lại, ta thật sự thật là vui. Đỗ Tuệ nhảy lên thang lầu, vui sướng địa đạo. Vũ Lung lên xe lửa, nàng mua chính là giường nằm phiếu, ngồi trên xe sau, nàng ở bên cửa sổ thượng đối với Giang Tĩnh phất phất tay. Lung Lung, xe lửa thượng chú ý an toàn, ngươi lần đầu tiên một người làm xe lửa, buổi tối có thể không ngủ được liền tận lực đừng ngủ, những cái đó bất an hảo tâm người nếu là đi lên cùng ngươi đáp lời, ngươi cũng ngàn vạn đừng lý, đi về đút cờ nói nhớ rõ mang lên hành lý, mặt khác thời điểm cũng đừng rời đi giường đệm. Giang Tĩnh nhịn không được lại dặn dò một lần. Đã biết mụ mụ, các ngươi ở nhà cũng muốn chú ý thân thể. Thẳng đến xe lửa khai đi rồi, Giang Tĩnh đứng ở tại chỗ, có loại buồn bã mất mát cảm giác, nàng lại một lần nhìn nữ nhi rời đi. Hai từ lớn, tổng muốn bay về phía càng rộng lớn thế giới, mà các nàng lại chỉ có thể không ngừng mà tại chỗ đảo quanh, lần lượt nhìn các nàng rời đi bóng dáng. Vu Lung mua chính là hạ phô phiếu. Nàng lên xe thời điểm trên xe còn không có bao nhiêu người, giường nằm thùng xe người liền càng thiếu, đầu năm nay ngồi cái xe lửa đều là hiếm lạ sự, liền càng không ai sẽ bỏ được ngồi giường nằm. Mặt sau mấy trạm, lên đây một người tuổi trẻ người, liền ngủ nàng đối diện. Ngươi cũng là đi tỉnh thành sao? Vu Lung hỏi. Đối. Ngươi đi nơi đó làm gì? Nàng lại hỏi. Ta đi đọc đại học. Chính là hiện tại không phải còn không có khai giảng sao? Ân, ta trước tiên qua đi, thuận tiện cũng có thể vừa học vừa làm, kiếm điểm sinh hoạt phí, hắn nói. Đối phương nhìn có chút thẹn thùng, cùng nàng nói chuyện thời điểm mặt vẫn luôn là hồng. Ngươi thật lợi hại, Vu Lung khen nói. Đầu năm nay có thể thi đậu đại học, xác thật đều là thập phần không tồi. Đối phương mặt lại đỏ vài phần, ngươi là đi đang làm gì? Hồi bộ đội. Nàng cười nói. Trên xe nhàm chán, hai người hàn huyên một hồi lâu, Vu Lung nói, ta muốn đi tranh vê nút cờ, ngươi có thể giúp ta xem một chút đồ vật sao? Không thành vấn đề, ngươi đi đi. Buổi tối, Vu Lung ngồi ở trên giường, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một mảnh hắc ám, trong xe cũng là im ắng. Ngày hôm sau buổi chiều, xe lửa dần dần xử vào nhà ga. Ngươi hành lý nhiều hay không, nhiều nói ta giúp ngươi để một chút, nàng đối diện vị kia nam đồng chí nói. Không nhiều lắm. Vu Lung hành lý không phải quá nhiều, liền một cái hành lý túi, bên trong vài món quần áo, Giang Tĩnh nguyên bản còn phải cho nàng tắc đồ vật, nhưng là nàng thật sự không nghĩ mang, hơn nữa rất nhiều trọng đồ vật, nàng đều phóng không gian. Đợi lát nữa ra đứng muốn hay không cùng đi ăn một bữa cơm. Không cần, ta bạn trai sẽ qua tới tiếp ta. Vu Lung bỗng nhiên đối ngoại vây vây tay. Cận Dương từ nơi không xa đã đi tới, thẳng đến xe lửa đình ổn, đại gia sôi nổi xuống xe. Xe lửa cửa sổ khai thật sự đại, Vu Lung trực tiếp từ cửa sổ bò đi ra ngoài, Cận Dương thì tại xe ngoại tiếp được nàng. Vu Lung quay đầu lại cùng trên xe người phất phất tay, nói thanh tái kiến. Người nọ trong lòng bất giác có chút tiếc nuối, rốt cuộc như vậy xinh đẹp nữ hài, bình thường nam nhân thấy đều sẽ tâm động. Hắn phía trước còn nghĩ có thể hay không phát triển một chút, kết quả nhân ra đều có bạn trai. Cận Dương đem Vu Lung thả xuống dưới, nắm tay nàng đi ra ngoài, vừa mới người nọ là ai? Không biết, xe lửa thượng hàn huyên vài câu. Vu Lung đôi mắt sáng long lanh, nhịn không được cười nói, ngươi ghen tị sao? Không có, thuận miệng hỏi một chút, Cận Dương ánh mắt lập lòe một chút. Vu Lung lại buồn nở nụ cười, rõ ràng chính là ghen tị, còn không dám thừa nhận. Ra ga tàu hỏa sau, Cận Dương mang theo Vu Lung đi bãi đỗ xe. Ngươi như thế nào chính mình lái xe lại đây? Vu Lung hỏi. Ngươi không phải ngồi ô tô sẽ say xe sao? Dù sao ngừng ở trong viện, phóng cũng là phóng. Nàng không thượng ghế phụ, mà là bò lên trên sau xe tòa, chuẩn bị đợi lát nữa nằm ngủ một lát. Cận Dương xem nàng lên xe sau, lúc này mới vào điều khiển vị. Nàng che miệng ngáp một cái, đêm qua ở trên xe. Nàng lăng là trợn tròn mắt không dám ngủ. Có hay không mỗi ngày tưởng ta, Vu Lung ghé vào ghế điều khiển ghế trên hỏi. Nam mơ đều suy nghĩ ngươi, Cận Dương nói. Vu Lung thấp thấp mà nở nụ cười, ngươi trong ngộng là muốn ngủ ta đi. Vậy không ngừng trong ngộng suy nghĩ, Cận Dương quay đầu lại, lược vừa nhấc đầu, trần trụi địa đạo hiện tại cũng tưởng. Ngươi biến hư, Vu Lung nhấp môi dưới, hơn một năm trước, nhiều thuần phác nam nhân. Hiện tại cũng trở nên lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Vu Lung túi người ở hắn trên môi nhẹ nhàng quát một chút, sau đó vô ghê nói, hảo hảo lái xe, đừng nghĩ quá nhiều. Vu Lung nằm ở trên xe, ở hơi hơi sóc nảy trùng, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Xe khai thật sự chậm, chính là muốn cho nàng ngủ nhiều sẽ. Hồi đại viện đem xe đình ổn sau, Cận Dương nhìn thời gian, từ ga tàu hỏa trở về chỉ dùng một giờ. Nghe được bánh xe lăn lộn thanh âm. Cận Tình từ trong nhà chạy ra tới, ca, tiểu hoa nhài đâu? Cận Dương đối nàng nhẹ thở dài một tiếng, ngủ rồi, ngươi nói nhỏ chút. Hào đi. Nàng phun ra một chút đầu lưỡi, sau đó thật cẩn thận mà đi đến bên cạnh xe, ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bên trong xe. Đại khái là tàu xe mệt nhọc một ngày, nàng cho dù ngủ rồi, mày vẫn là nhăn ở bên nhau, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, môi trắng bệnh, nàng đứng ở bên cạnh xe. Vẫn là nghe thấy được trong xe mặt có cổ nhàn nhạt mùi hương. Tiểu hoa nhài làm một ngày một đêm xe lửa, thế nhưng còn có thể như vậy hương, nàng có điểm hiếm lạ. Cận Dương từ xe bên kia mở ra cửa xe, đem nàng từ trong xe thật cẩn thận mà ôm ra tới, Vu Lung động hai hạ, điều chỉnh một chút tư thế ngủ, nhưng là không tỉnh. Ca, nếu là ta ngủ rồi, ngươi sẽ ôm ta sao? Cận Tình đi theo phía sau hắn hỏi. Sẽ không. Cận Dương trả lời. Cận Tình nhịn không được dậm đặt chân, bất mãn nói, ngươi hiện tại trong lòng chỉ có tiểu hoa nhải, đều không yêu ta. Ái ngươi, nhưng là ngươi trưởng thành, ôm là ái nhân chi gian sự tình, chờ ngươi tìm được rồi thích người, đây là hắn mới có thể đối với ngươi làm sự tình. Hào đi. Cận Tình bẹp bẹp miệng. Ta đem Vu Lung phóng tới ngươi phòng ngủ một lát, ngươi giúp ta khai hạ môn. Đem Vu Lung đặt ở trên giường, túi người thời điểm chóp mũi còn quanh quẩn trên người nàng quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Hắn quay đầu đi nhìn Cận Tình liếc mắt một cái, nàng lập tức bưng kín đôi mắt. Ta sẽ không nhìn lén. Cận Dương ở bên cạnh mở ra giường sườn quạt điện, sau đó dùng chăn mỏng che đậy nàng bụng. Ra cửa sau, Cận Dương gõ một chút nàng đầu, trong đầu suốt ngày đều tưởng cái gì đâu. Không tưởng cái gì. Đều là Tiểu Hoa nhảy dạy ta, nàng hắc hắc cười nói. Vu Lung tỉnh lại thời điểm, có chút đau đầu, một hồi lâu mới hoan quá mức tới, phát hiện đây là Cận Tình phòng, mà lúc này bên ngoài thiên cũng tối sầm xuống dưới, ở trên giường đã phát sẽ ngốc, bụng thầm thì kêu lên. Dạ dày hư không làm nàng đứng dậy đi xuống lầu, Cận Dương dựa vào trên sofa nhìn không biết tên thư. Hắn nâng phía dưới, đối nàng vây vây tay. Vu Lung không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì hoàn cảnh chuyển biến, cùng mới vừa khởi mơ hồ cùng nhau quay phá, làm nàng có loại mông lung không rõ ràng cảm giác, giống như nằm mơ giống nhau, nàng theo bản năng mà đi qua. Đói bụng sao? Cận Dương hỏi. Hắn đem thư đặt ở một bên, trang sách tự động khép lại. Vu Lung mới phát hiện hắn xem chính là binh pháp tôn tử. Nàng gật đầu, bụng còn phối hợp đến phát ra thầm thì tiếng vang. Nàng bất giác có chút mặt đỏ, không cho cười. Không cười, ta mẹ ở công hội còn không có trở về, cơm chiều trương gì lại làm, đợi lát nữa là có thể ăn. Cận Dương bỗng nhiên nghĩ đến tủ lạnh mặt trên còn thả mấy cái quả táo, muốn hay không ăn trước cái quả táo lót một chút. Nàng nói thanh hảo. Cận Dương từ tủ lạnh thượng cầm một cái quả táo. Tức ra sau đưa cho nàng. Vu Lung tiếp nhận quả táo cắn một ngụm, đôi mắt một loan, hảo ngọt. Ngươi vừa mới xem binh pháp tôn tử, thể văn ngôn sâu như vậy, có thể xem hiểu không? Này vốn là một vị trưởng bối đưa, mặt trên có hắn phụ trợ một ít giải thích, đại khái có thể xem hiểu một ít, Cận Dương nói. Dù sao ta xem không hiểu, Vu Lung chút nào không liêm sỉ điệu đạo, dù sao nàng chính là làm chính mình thích làm sự tình, không thích sự tình ấn nàng đầu. Nàng cũng không muốn làm, trừ bỏ toán ly hóa cái này tiểu yêu tinh, nàng bị chỉnh đến thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Mấy ngày sau, trường quân đội khảo thí thành tích ra kết quả, Vu Lung phía trước cùng Cận Dương thảo luận qua đi, Điền Chí Nguyện là bản địa một khu nhà học viện quân sự tiếng nước ngoài chuyên nghiệp. Bởi vì đại đa số trường quân đội chuyên nghiệp đều cùng khoa học tự nhiên có quan hệ, lấy Vu Lung kia thường thường vô kỳ chỉ số thông minh, lại học lý khoa phỏng trường phải vì khó chết nàng. Cho nên mới lựa chọn đông đảo khoa chung nàng tương đối am hiểu tiếng nước ngoài chuyên nghiệp. Rốt cuộc nàng từ đầu đến cuối mục đích, đều chỉ là vì sẽ xuống chính mình trên người tiểu học văn hóa nhãn, đến nỗi cái gì chuyên nghiệp cũng không quan trọng, có thể thuận lợi tốt nghiệp là được. Mà nàng ra chia làm tích vừa vặn tốt qua chúng tuyển tuyến. Mừng đến nàng trực tiếp nhảy đến tam trượng cao, cho dù là kiếp trước nàng thi vào đại học, cũng chưa như vậy vui vẻ quá. Có thể là khi đó cơ bản không như thế nào nỗ lực quá, không có trả giá, liền sẽ không chờ mong. Mà Cận Dương cũng báo chỉ huy chuyên nghiệp, bất quá tâm tình của hắn, xa không có Vu Lung vui sướng, với hắn mà nói, này một đường kính thật sự có chút dâu dịa. Nếu là binh lính bình thường, khảo trường quân đội có lẽ là một cái phi thường tốt bay lên con đường, nhưng đối hắn loại này đã tính trung tầng quan quân thêm thành tác dụng, liền khác nói. Ngươi doanh chức ủy nhiệm thư thực mau liền sẽ xuống dưới, nếu ngươi lúc này lựa chọn đi đọc trường quân đội nói, này phân ủy nhiệm thư phải lại đẩy 4 năm. Cận Lương Đông cho hắn phân tích nói, ngươi cũng rõ ràng điều tra liền gần nhất chuẩn bị sửa chế vì điều tra doanh, từ quân bộ thẳng quảng, ý nghĩa thực trọng đại, quân ủy đã phê chuẩn thông qua tên của ngươi, cơ hội này rất khó đến, lại chờ 4 năm, tình huống liền sẽ thực không giống nhau. Bất quá nếu ngươi lựa chọn ghi danh trường quân đội nói, đi trong trường học nhiều học một chút, mà cái kim trở về, ngươi tương lai con đường làm quan cũng sẽ càng thông thuận một chút, lựa chọn quyền ở chính ngươi, xem ngươi như thế nào cân nhắc lợi hại. Cận Lương Đống nhảy cái mã, đem hắn quân cấp ăn. Nếu là ngươi nói, ngươi muốn như thế nào tuyển? Cận Dương hỏi. Không phải ta, ta không chọn. Cận Lương Đống nhìn bàn cờ, suy tư chính mình bước tiếp theo nên đi như thế nào. Cận Dương nở nụ cười, không nói gì. Dùng pháo nhảy hắn tướng quân, ngươi thua. Không được không được, vừa mới ta cùng ngươi nói chuyện đi, không chú ý, lui về, chúng ta trọng tới. Hắn reo lên. Ngươi chơi cờ dở, sẽ không hạ liền tính, còn mỗi ngày cùng ngươi nhi tử đi lại, ngươi này đương cha thật đúng là làm tốt lắm. Liễu Như Lan nhìn TV, nhịn không được quay đầu lại phun tào một tiếng. Cận Lương đống sờ sờ cái mũi, tính, không tới. Nghe nói kia tiểu cô nương cũng thi đậu. Thi đậu? Nàng đảo còn rất có cốt khí. Hắn nói, có ý tứ gì? Cận Dương nhìn hắn một cái. Không có gì, chính là này cổ không chịu thua tính tình vẫn là làm người lau mắt mà nhìn. Thiếu chút nữa nói lậu miệng, hắn trong lòng ám đạo. Nếu là làm Cận Dương biết, chính mình đi tìm kia cô nương, hắn phỏng trừng đến cùng chính mình không để yên. Vu Lung cùng ngày bị Cận Tình các nàng kéo đi ăn lẩu, nói là chúc mừng nàng thi đậu trưởng quân đội. Đại mùa hè ăn lẩu, cũng thật mệnh các nàng nghĩ ra. Ăn xong cái lẩu sau, Cận Húc lại mang theo các nàng đi phụ cận Tân Khai một nhà sàn nhảy từng trải. Vu Lung biết được Cận Dương không tính toán đọc trường quân đội thời điểm, trong lòng ngay từ đầu có chút nghi hoặc, bất quá thật cũng không phải không thể lý giải. Không đọc liền không đọc đi. Chính ngươi trong lòng có quyết đoán liền hảo, nàng cười nói. Cận Dương đem nàng ôm ở trên đùi, giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy không quá tất yếu, rốt cuộc bất luận cái gì địa phương đều có thể học tập, hơn nữa bộ đội mới là tốt nhất luyện cương lò. Ta nếu là lại tuổi trẻ một chút đảo còn hảo, nhưng là hiện tại với ta mà nói, 4 năm thời gian quá dài, ta không như vậy nhiều thời gian háo ở trường quân đội bên trong. Đến nỗi người khác khả năng càng để ý mạ vàng, đối hắn mà nói, ngược lại không như vậy quan trọng. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều rất rõ ràng, chỉ cần có quân công, ngày thường không song liên, hắn so bất luận kẻ nào tân chức con đường đều phải càng thông thuận. Trước kia tuổi trẻ thời điểm, hắn tổng cảm thấy hắn ba tồn tại với hắn mà nói là một loại gánh nặng, hắn toàn bộ nỗ lực, đều có thể bởi vì hắn ba mà bị người dễ dàng phủ định. Người khác trước hết nhìn đến không phải Cận Dương, mà là Cận Tư lệnh nhi tử. Hắn đã từng vì thế thật sâu bối rối quá, thẳng đến tuổi lớn. Một ít việc liền đã thấy ra, người khác nhìn đến hắn là ai không quan trọng, chính hắn rõ ràng chính mình là ai như vậy đủ rồi. Hơn nữa hắn cũng đích xác thật thật sự sự bởi vì hắn ba được lợi rất nhiều, đây là không tranh sự thật, cũng không có gì hảo kiêng rẻ. Ngươi cũng biết chính mình tuổi đại A. Cận thúc thúc, Vu Lung nở nụ cười. Cận Dương túi đầu, kêu ta cái gì? Cận thúc thúc, châu già gặm cỏ non chẳng lẽ không phải ngươi sao? Nàng che miệng nở nụ cười. Cận Dương đem tay nàng đẩy ra, 10 ngón dao triển cầm nàng tay nhỏ, ngươi đều nói ta trâu già gặm cỏ non, nếu là không ăn cho ngươi xem, chẳng phải là mệt. Ta cho ngươi ăn a. Ta phía trước quần áo đều cởi, ngươi cuối cùng không phải cũng không dám xuống tay sao. Cận Dương có chút mặt hắc, tiểu không lương tâm. Vu Lung nhịn không được cười trộm lên, sau đó hôn hắn một chút, ta biết ngươi là tưởng chờ chúng ta kết hôn lại đụng vào ta, ngươi đều có thể nhẫn, ta đây cũng có thể chờ. Cận Dương, nhà hắn cô nương thật đúng là trước sau như một mà ngự không kinh người chết không thôi, lên tiếng một lần so một lần lớn mật, hắn trực tiếp phong bế nàng ngôi, sợ nàng lại nói ra cái gì làm hắn cơ tim tắc nghẽn nói tới. Vu Lung bị hôn đến vượng vượng hồ hồ, phân không rõ thời gian địa điểm, nàng bắt được Cận Dương áo trên cổ áo, đem hắn quần áo chảo đến nhăn rung gió. Cận thúc thúc, ta cảm giác ta tương lai sẽ thực tính phúc. Vu Lung ở hắn cơ ngực thượng sờ soạng hai thanh. Cận Dương méo nàng cằm, tổng cảm thấy nàng lời nói có thâm ý, đáng giá tê cân nhắc, nàng này đầu dưa cũng không biết trang đều là chút cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng. 8 tháng hạ tuần, Vu Lung ghi danh lục quân học viện khai giảng sắp tới, tuy rằng kiếp trước niệm quá một lần đại học, nhưng nàng vẫn là không khỏi có chút tò mò cùng hưng phấn. Tiếc nuối chính là Cận Dương không có cùng nàng cùng nhau lại đây, hắn có nhiệm vụ muốn chấp hành, Cận Nắng Ấm Cận Húc đuổi nàng cùng nhau. Báo danh sau. Vu Lung lãnh đổ dùng sinh hoạt, còn hảo là mang theo cái cu ly lại đây, đến ký túc xá thượng, Cận Húc là nam sinh, không tốt hơn ký túc xá nữ. Ta ở dưới chờ các ngươi chậm rãi nhiều chạy mấy tranh đem đồ vật cấp dọn đi lên, Cận Húc nói. Vu Lung bị phân phối đến ký túc xá là mấy năm nay mới vừa tu, tương đối tân, vào ký túc xá sau, đã có 2-3 cá nhân ở thu thập chính mình giường đệm. Vu Lung chọn một cái hạ phô vị trí. Qua lại chạy mấy tranh đem đồ vật toàn đặt ở trên giường, trước chiếm vị trí, cũng không có thu thập đồ vật, rốt cuộc đem Cận Húc một người ném ở dưới lầu, không phải quá hảo. Cùng Cận Tình các nàng đem toàn bộ trường học đều đại khái đi dạo một vòng, trường học so các nàng nơi đóng quân muốn lớn hơn không ít, cũng càng có tinh thần phấn chấn, các nàng lại đi nhà ăn ăn bữa cơm. Nay trường quân đội thật tốt, làm đến ta cũng tưởng khảo, Cận Tình nói. Kỳ thật còn rất đơn giản. Ngươi xem ta như vậy buồn người, mới tiểu học tốt nghiệp đều thi đậu, ngươi khẳng định cũng có thể thi đậu, Vu Lung khuyên nhủ. Ngươi như vậy nỗ lực, ta lại không phải không thấy được, trừ bỏ huấn luyện chính là cùng thư liều mạng, nào có dễ dàng như vậy sự tình, ta biết ta chính mình khẳng định kiên trì không đi xuống, Cận Tình thở dài. Không thử quá ngươi như thế nào biết đâu. Ta chính mình mấy cân mấy lượng ta quá rõ ràng, học tập loại sự tình này hoàn toàn cùng ta cách biệt, bất quá lần này Đỗ Tuệ lại không thi đậu, ngược lại ngươi thi đậu, không biết đến lúc đó nàng nghe thấy cái này tin dữ sẽ là cái gì tâm tình, về sau ngươi cũng lấy bằng cấp chê cười nàng, cười đến nàng không nghĩ tới nhà của ta mới thôi, Cận Tình ôm bụng ha ha nở nụ cười. Thẳng đến buổi chiều, ba người chuẩn bị chia tay, Cận Tình ôm nàng khóc một hồi lâu, tiểu hoa nhải, ta luyến tiếc ngươi. Khóc đến quá giả, Vu Lung trêu chọc nói. Ta như vậy khổ sở, ngươi bất an an ủi ta liền tính, còn đùa giỡn ta, ngươi không yêu ta, nàng gào khan vài tiếng. Ta mỗi cái cuối tuần đều trở về xem ngươi được chưa, Vu Lung xoa bóp một chút nàng mặt. Cận Tình bị không quá kiên nhẫn Cận Húc cấp trực tiếp lôi đi, nữ hải tử chính là phiền thoái, lại không phải không thấy được, khóc khóc chít chít mà làm đến cùng sẽ không còn được gặp lại giống nhau. Vu Lung trở lại ký túc xá. Lúc này ký túc xá người cơ bản đã toàn tới tề, Vu Lung cùng các nàng đánh thanh tiếp đón sau, liền bắt đầu thu thập khởi chính mình giường đệm. Các nàng ký túc xá là 6 người gian, còn tính tương đối rộng mở, giường đối diện còn bày 6 trương sơn hồng tân cái bàn. Nàng phô hảo phía sau giường, nghe các nàng đang nói chuyện thiên, nói chính mình ban đầu là cái nào bộ đội thi đậu tới. Bị hỏi cập, Vu Lung trả lời, ta trước kia là đoàn văn công. Mặt khác 5 người. Có 2 cái là năm nay thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Khó trách ngươi lớn lên như vậy đẹp, trong đó một cái tuổi nhìn hơi chút đại điểm nữ nhân nói. Các nàng ký túc xá đều không phải là tất cả đều là 18-19 tuổi tiểu cô nương, còn có 25-26 còn kiên trì khảo trường học, nữ nhân này chính là. Vu Lung vừa mới nghe nàng nói, nàng hài tử đều có 5-6 tuổi. Nay cũng coi như là thời đại này một đại đặc sắc chi nhất. Bởi vì ở đã từng nhất thích hợp tuổi tác không có thi đại học cơ hội, cho nên kéo nhi mang nữ, lớn bụng, cũng muốn viên đại học ngộng. Vu Lung cùng bọn họ từng người quen thuộc một phen, đến buổi tối thời điểm, đại gia cùng nhau kết bạn đi phòng học, tham gia các nàng nhập học ngày đầu tiên gặp mặt sẽ. Các nàng toàn ban chỉ có hơn 20 cá nhân, nam nữ tỷ lệ cơ hồ là 5:3, đối trưởng quân đội tới nói, xem như tương đối bình thường nam nữ tỷ lệ. Giống chỉ huy loại này chuyên nghiệp còn lại là không chiêu nữ sinh. Chủ nhiệm lớp làm các nàng đi lên làm tự giới thiệu. Chào mọi người, ta kêu Vu Lung, vì thế với, Lung là mông lung lung, ta là từ đoàn văn công thi đậu tới, hy vọng có thể cùng đại gia vui sướng ở chung. Vu Lung ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Bục giảng phía dưới nam sinh nháy mắt trước mắt sáng ngời. Loại này tinh xảo đến giống bút bê Tây Dương giống nhau, nữ hài tại tầm thường trong sinh hoạt liền không nhiều lắm thấy, huống chi là trưởng quân đội loại này nam nhân đôi. Chủ nhiệm lớp cũng nhìn nhiều nàng hai mắt, Vu Lung đồng học hình như là toàn quân duy nhất một cái tiếng Anh mãn phân đồng học, tuyển tiếng nước ngoài chuyên nghiệp, nhưng thật ra rất thích hợp người. Ta cũng là vận khí tốt, bởi vì là lần đầu tiên đem tiếng Anh nạp vào khảo thí, cho nên khó khăn thập phần thấp, cảm giác chính là nàng tiểu học 2-3 năm cấp trình độ. Nàng nhắm mắt lại đều có thể đem bài thi làm xong. Nhưng rất nhiều người bởi vì phía trước nay không học quá tiếng Anh, cho nên sửa tiếng Anh bài thi lão sư cơ hồ là nhẹ nhàng nhất, bởi vì rất nhiều người đều trực tiếp giao giấy trắng, vài phần càng là một chảo một đống. Cơ hồ mọi người đều luôn cuống. Có thể khảo mãn phân, nay cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí là được. Vu Lung thượng đệ nhất đường khóa là tiếng Anh cơ sở chương trình học. Cho bọn hắn đi học lão sư tuổi khá lớn, đại khái hơn 40 tuổi. Bọn họ lớp học rất nhiều người muốn từ nhất cơ sở 26 cái chữ cái bắt đầu học khởi, trường học chia các nàng sách giáo khoa cũng tương đối đơn giản. Vu Lung đi học sau đại khái lật vài tờ, nội dung cũng không phải quá nhiều. Chính là 26 cái chữ cái, ký âm cùng một ít đơn giản ngữ pháp tri thức. Nàng quét mắt chung quanh, mọi người đều hứng thú bừng bừng thực nghiêm túc mà nghe giảng bài. Trong ánh mắt tràn ngập đối tri thức khát vọng. Bởi vì giảng chính là thực cơ sở tri thức, lao giáo thụ thanh âm lại không nhanh không chậm, không có một chút phập phồng. Vu Lung đánh lên tinh thần nghe xong 10 phút khóa, không khỏi có chút thất thần. Nàng vừa vặn là ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cho nên nhìn ngoài cửa sổ một cây màu đỏ lá cờ, ánh mắt không khỏi tự do lên. Đệ nhất tổ 3 hàng vị kia đồng học, phiền thoái ngươi đứng lên, đọc một chút cái này từ đơn. Vu Lung chính thần du thiên ngoại, tự nhiên không biết kêu chính là nàng, thẳng đến nàng sau bàn đá một chút nàng ghế, nàng mới theo bản năng mà đứng lên. Lão sư, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ. Vu Lung nói, lớp học xuất hiện vài tiếng cười vang. Ta hỏi ngươi cái này từ đơn như thế nào đọc, là có ý tứ gì? Trên đài lao giáo thụ lại chụp hai hạ bảng đen, không nhanh không chậm hỏi. F.I.N. Kim, hữu nghị. Vu Lung trả lời. Tư tưởng muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, không cần ngày đầu tiên liền bắt đầu đất lở. Ta đã biết. Ngươi ngồi xuống đi. Vu Lung ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn bảng đen, bất quá thất thần vẫn là khó tránh khỏi, thẳng đến chuông tan học tiếng vang lên, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Các nàng chương trình học không ngừng có tiếng Anh, còn có tiếng Nga khóa, Vu Lung cơ bản không học quá tiếng Nga, chỉ đi quá vài lần Master Cơ Va, chuyên môn đi Master Cơ Va đại dạp hát xem múa ba lê diễn xuất. Bởi vì không tiếp xúc quá, cho nên nàng nhưng thật ra có chút hứng thú, nàng ở ngôn ngữ học tập thượng tương đối có thiên phú, trừ bỏ tiếng Anh ngoại, còn sẽ đơn giản tiếng Pháp, đơn giản hàng ngày giao lưu vấn đề không lớn. Cho nên nàng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tiếng Nga học tập thượng. Dạy bọn họ tiếng Nga lão sư tương đối tuổi trẻ, nghe nói mới từ Liên Xô lưu học trở về, nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi. Vu Lung, ngươi không phải nói muốn đi văn phòng nghe băng từ sao, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Vu Lung bạn cùng phòng Thái Khiết hô nàng một tiếng. Ngươi chờ ta một hồi, ta chát cái tóc liền đi. Các nàng ký túc xá có 3 người cùng nhau xuất phát, đi văn phòng, trong trường học cho bọn hắn đã phát bổn khóa ngoại sách giáo khoa cùng băng từ. Nhưng là radio chỉ có lao sư văn phòng mới có, cho nên các nàng ký túc xá mỗi ngày đều sẽ đi trong văn phòng nghe băng tử. Vu Lung vẫn luôn rất rõ ràng, muốn học giỏi một môn ngôn ngữ, học bằng cách nhớ là không đủ, mấu chốt là nhiều nghe nhiều lời. Nàng học tập tiếng Anh cùng tiếng Pháp, cơ bản cũng không bối quá cái gì từ đơn ngữ Pháp, thân ở hoàn cảnh chung, tự nhiên mà vậy liền biết. Tống lao sư, chúng ta lại đây nghe băng tử. Vu Lung gõ một chút cửa văn phòng. Sau đó dò xét cái đầu. Vào đi. Radio ở trên bàn, các ngươi chính mình nghe, có cái gì vấn đề có thể tùy thời có thể cùng ta giao lưu. Tiếng Nga lão sư kêu Tống Tử Minh, nghe nói băng từ thanh âm chính là hắn làm cho. Vu Lung đùa nghịch một hồi radio, bên trong có thanh âm, mấy người mới vây quanh cái bàn ngồi xuống, nghe bên trong tiếng Nga đối thoại, Vu Lung đi theo sách giáo khoa chậm rãi lặp lại này đó đối thoại. Nghe xong nửa giờ băng từ sau, Vu Lung lại cùng bạn cùng phòng cùng nhau cùng Tống Tử Minh giao lưu nửa giờ tiếng Nga hàng ngày đối thoại. Bởi vì Vu Lung lá gan đại, cho nên nàng nói được nhiều nhất, cũng mặc kệ đúng hay không, dù sao một cái kính nói là được rồi. Tống Tử Minh đã từng ở trong giờ học nói Vu Lung thực thích hợp học ngôn ngữ, mặc kệ trình độ thế nào, lại tổng có thể bảo trì một loại mê chi tự tin. Lúc ấy còn khiến cho lớp học cười vang. Cận Dương, ta vừa mới đi thông tin thất nhìn đến có người tin. Thuận tiện giúp ngươi lấy về tới. Tôn Hữu vì đi vào hắn ký túc xá. Nửa tháng trước, hắn mới vừa thăng chức vị cùng quân hàm, rốt cuộc chịu đựng sĩ quan cấp úy. Ấn bộ đội quy định, doanh cập trở lên quan quân là có thể phân phối độc lập ký túc xá, càng như là một cái đơn giản tiểu chung cư, tự mang phòng bếp cùng vệ đút cờ. Ta còn phải trở về tắm rửa, trước thả ngươi trên bàn. Tôn Hữu vì đem tin ném ở trên bàn sau. Chắp tay sau lưng chậm gì gì mà rời đi hắn ký túc xá. Cận Dương cũng chưa kịp lưu hắn, hắn cũng tò mò là ai cho hắn gửi tin. Hắn thật đúng là không như thế nào thu được quá tin, cùng thân thích bằng hữu đều là gọi điện thoại chiếm đa số. Tin còn rất nhiều, vừa thu lại chính là 10 tới phong, hắn nhịn không được chọn hạ mi, tùy tay cầm lấy một phong thơ, nhìn đến gửi kiện người thời điểm, hắn nhịn không được trên mặt nhiều vài phần ý cười. Đêm này đó tin nhất nhất mở ra, trên mặt hắn tươi cười cơ hồ không có đoạn quá. Mỗi phong thư thượng, nàng đều sẽ đổi cái bất đồng xưng hô, lại xứng với một bộ đơn giản chuyện tranh tiểu nhân. Trong đó một phong thơ thượng, nàng xưng hô là lão công, Cận Dương nhịn không được toàn thân máu ra tốc trào dâng, hắn cảm giác cả người có chút nóng bỏng. Mỗi phong thư, hắn đều nhìn 3 lần trở lên không ngừng, đêm này đó tin một lần nữa nhét trở lại phong thư sau. Cận Dương tưởng nàng nghĩ đến lợi hại. Cũng không biết nàng ở tân trong hoàn cảnh thích ứng hay không, nghĩ đến đây, hắn trực tiếp ra cửa, hướng tin điện thất đi đến. Vu Lung nghe được có nàng điện thoại sau, mặc tốt quần áo, chạy đi ra ngoài. Bất quá bởi vì nàng vừa mới nhập học, tin điện thất phương vị không phải rất rõ ràng, hỏi đường trì hoãn một ít thời gian. Tiếp nhận điện thoại sau, nàng hỏi, vị nào? Lung Lung, là ta. Trong điện thoại quen thuộc thanh âm truyền đến. Vũ Lung mặt mày mở ra, vui sướng nói, ngươi nhiệm vụ kết thúc sao? Kết thúc, ta thu được ngươi cho ta tin, hắn thấp giọng nói, hiển nhiên ở áp lực chính mình cảm xúc. Ngươi sau khi trở về nửa tháng, ta mỗi ngày đều cho ngươi viết thư, chờ ta trở lại, toàn từ trong nhà gửi cho ngươi, có phải hay không thực cảm động, nàng mi mắt cong cong địa đạo. Ta hiện tại rất nhớ ngươi. Cận Dương nói, ta cũng tưởng ngươi a. Vũ Lung lại nói với hắn một hồi, nàng ở trường học tình hình gần đây. Kết thúc cái này đề tài sau, Cận Dương ho nhẹ một tiếng, Lung Lung, ở tin thượng có kêu ta cái gì? Gọi là gì? Cận Dương, Dương ca, thân ái. Vũ Lung nhất nhất đếm, lại đều không phải Cận Dương nhất muốn nghe đến đáp án, hắn truy vấn nói, còn có đâu? Còn có cái gì? Đã không có a. Nàng nói, suy nghĩ một chút nữa. Đều quá đã lâu như vậy, ta không thể tưởng được. Ngươi cuối tuần sẽ trở về sao? Ân. Trở về. Thật sự không thể tưởng được sao? 7 tháng 14 hào ngày đó viết. Hắn nhíu hạ mi. Vu Lung trên mặt đẩy ra tươi cười, nàng bắt tay che ở mịt rổ phồn biên, lão công. Này thanh lại nhẹ lại mềm, như là lông chim dường như, vừa lúc tao tới rồi Cận Dương cái kia điểm, hắn cảm giác được một cổ điện lưu trực tiếp xông lên hắn đại não. Hắn có loại bức thiết xúc động, muốn đem nhà hắn cô nương xoa tiến trong lòng ngực, hảo hảo chịu mến. Cận Dương liền hô hấp đều dồn dập vài phần, lại kêu một lần. Không cần, thực mắc cỡ a. Vu Lung nhỏ giọng cự tuyệt nói. Lại kêu một lần, ta cho ngươi mua đại bạch thỏ. Ngươi lửa tiểu cô nương đâu? Đại bạch thỏ liền muốn đánh phát ta, ta mới không ăn, nàng khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn địa đạo. Vậy ngươi ăn cái gì? Nàng đôi mắt nhíu lại. Có chút giảo hoạt nói, ăn ngươi a, chờ ngươi trở về, ta đều y lìa ngươi. Hắn thấp giọng nói, hầu kết lan lộn, đáy mắt sóng ngầm kích động. Lao công. Vu Lung liền hồ ba tiếng. Không tha mà cắt đứt điện thoại, Cận Dương trở lại ký túc xá, bình phục hơi có chút kích động cảm xúc. Hắn từ áo trên trong túi lấy ra hai người chụp ảnh chung. Ly cuối tuần còn có hai ngày, hắn lại cảm thấy nhật tử bắt đầu càng ngày càng khó nhai. Ngày hôm sau đi học thời điểm. Vu Lung ở trong ngăn kéo thấy được một phong không có ký tên thư tình, nàng bốn phía nhìn quanh một vòng, mọi người đều ở làm chính mình sự tình, cũng không ai xem nàng bên này, nàng đem thư tình trực tiếp tạo thành một đoàn ném vào trong ngăn kéo. Các nàng tân sinh mới vừa tiến trường học trước một vòng có cái đón người mới đến tiệc tối, Vu Lung báo danh tham gia tiệc tối biểu diễn, nhảy một chi vũ sau, nàng ở trường học thanh danh liền đánh ra. Đến một vòng sau. Phát hiện trong trường học đầu thật đúng là tìm không ra một cái so nàng càng đẹp mắt người tới, sau lại có người ngầm tiểu phạm vi tiến hành rồi một lần hoa hậu giảng đường nặc danh đầu phiếu, Vu Lung cao phiếu được tuyển. Nguyên bản chỉ là mấy cái ban tự tiêu khiển, kết quả bị truyền khai, kết quả được đến đại gia nhất trí tán thành. Cho nên nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống, nhiều cái lục viện chi hoa danh hiệu. Một năm thời gian, Vu Lung cùng dạy bọn họ chương trình học lao sư đều hôn đến tương đối thủ. Quan hệ tốt nhất là dạy bọn họ tiếng Anh cơ sở giáo thụ. Lao giáo thụ thường xuyên sẽ tìm điểm văn kiện cho nàng phiên dịch, có đôi khi còn sẽ tìm nàng làm giải thích, nàng bởi vậy còn kiếm lời điểm tiền trinh. Đương nhiên tiến bộ nhanh nhất vẫn là nàng tiếng Nga, hiện tại đã hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Nga tiến hành tương đối lưu sướng cơ sở đối thoại, chủ yếu tiếng Nga lão sư ở Liên Xô lưu quá học, cho nên phát âm tương đối địa đạo, nàng giọng nói không có bị mang thiên, mỗi ngày còn chạy tới nghe từ tính. Nhưng thật ra học được ra dáng ra hình, nhìn qua rất giống như vậy hồi sự. Hồi ký túc xá trên đường, phải trải qua một trận bóng rổ, một cái bóng rổ hướng các nàng lăn lại đây. Đồng học, giúp chúng ta ném một chút cầu, cảm ơn. Vu Lung đem cầu đá trở về, rước lấy vài tiếng cười vang. Nay một năm thời gian, nàng thu được quá mấy chục phong thư tình, so nàng ở đoàn văn công gần 2 năm thu được thư tình thêm lên còn muốn nhiều. Quả nhiên trong trường học học sinh là hormone nhất không chỗ sắp đặt quần thể. Bất quá nàng ở đoàn văn công thu được thư tình thời gian phần lớn là ở phía trước nửa năm, lúc sau nàng cùng Cận Dương luyến ái sự bị chuyển khai sau, liền không có gì theo đuổi người. Đại hạ học kỳ sau, tới gần cuối kỳ, Vu Lung đỉnh ánh nắng chiều từ lão sư văn phòng trở về. Trở lại ký túc xá hạ thời điểm, nàng bị người cấp gọi lại. Dương Văn Khang, ngươi có việc sao? Vu Lung hỏi. Ngươi cuối tuần có rảnh sao? Ta có hai chương hòa âm biểu diễn phiếu, tưởng thỉnh ngươi cùng đi xem, ta phía trước cho ngươi viết quá tờ giấy, nhưng là ngươi không đáp lại. Đối phương nhìn cao cao gầy gầy, lớn lên trắng non tuấn tú, nhìn rất có tiểu bạch kiểm khí chất. Ta không rảnh, nàng nói. Ngươi phía trước vài lần đều nói không rảnh, có thể nói cho ta khi nào có rảnh sao? Hắn nói. Ta nói không rảnh, chỉ là không nghĩ đem nói đến quá khó nghe mà thôi, ngươi nghe không hiểu, kỳ thật ta chỉ là không nghĩ đi sao. Nàng nhấp môi dưới, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Vì cái gì? Bởi vì ta không thích ngươi, ta nói ta có bạn trai, hơn nữa chúng ta lập tức liền phải kết hôn. Vu Lung tức giận địa đạo. Khác người theo đuổi, nàng cự tuyệt quá một lần sau, cơ bản liền không hề dây dưa, chỉ có vị này vẫn luôn bám giết không tha. Nhưng thật sự làm nhân tâm phiền. Kia không phải còn không có kết hôn sao? Hắn không để bụng địa đạo. Tùy ngươi đi. Vu Lung nói với hắn không thông, dứt khoát không để ý tới hắn, trực tiếp chạy lên lầu. Cuối tuần, nàng đổi hảo quần áo, một kiện hồng màu nâu đầm hoa nhỏ, sau đó ở cái bàn phía trước chắt bím tóc. Vu Lung, trang điểm đến như vậy xinh đẹp, là chuẩn bị đi ra ngoài sao? Bạn cùng phòng xem nàng sáng sớm lên liền lại trang điểm. Nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Nàng cười nói, sau đó đứng lên, xoay cái vòng. Toái váy hoa làn váy, đãng ra một cái đẹp độ cung. Đẹp sao? Đẹp, đặc biệt hảo. Thu thập xong sau, Vu Lung chạy xuống lâu, lại không khỏi sắc mặt một suy sụp. Ngươi đừng đi theo ta được chưa? Vu Lung quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không đi theo ngươi, chỉ là vừa lúc cùng ngươi cùng đường mà thôi. Phía sau người giải thích nói. Vu Lung cắn răng một cái, dứt khoát chạy lên, phía sau người như cũ không nhanh không chậm mà đi theo. Ra cổng trường sau, Cận Dương liền ngừng ở cách đó không xa xa tiền mặt, nàng chạy qua đi, kéo lại Cận Dương cánh tay. Chạy nhanh như vậy làm gì? Mặt đều đỏ, Cận Dương hỏi. Ta mặt sau có biến thái vẫn luôn đi theo ta sợ hãi, Vu Lung lẩm bẩm một chút môi. Lúc này, Dương Văn Khang đã từ cổng trường khẩu ra tới, Vu Lung lại dán khẩn Cận Dương vài phần. Chính là hắn. Cận Dương nhìn đến người sau, không khỏi ánh mắt nhíu lại, đáy mắt toát ra vài phần nguy hiểm quang. Hắn nhưng thật ra ai đâu? Nguyên lai là hắn A. Đối phương chiều bọn họ nhìn vài lần, Vu Lung, đây là ngươi nói bạn trai. Ngươi có việc sao? Vu Lung bất mãn địa đạo. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngươi ánh mắt cũng chẳng ra gì. Vu Lung, quan ngươi chuyện gì? Nàng không vui mà trở về một câu. Ngươi là cảm thấy ngươi nào điểm có thể so sánh quá ta sao? Cận Dương cười nhạt một tiếng, giống ngươi loại này chỉ biết dựa nữ nhân phế vật cũng xứng sao. Đối phương sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, mắng ngươi mà thôi, này đều nghe không hiểu sao. Cận Dương nói chuyện thập phần bén nhọn, liền Vu Lung đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Cận Dương là phi thường khắc chế có giáo dưỡng người, dễ dàng sẽ không nói quá mức kích thích lời nói. Ít nhất Vu Lung nhưng cho tới bây giờ không nghe hắn như vậy trực tiếp mà nói ra loại này khó nghe lời nói. Người trước lên xe. Cận Dương túi đầu nhìn nàng một cái. Vu Lung không nói chuyện, trực tiếp nhảy lên ghế phụ, mà Cận Dương tắc rửa vào xa tiền mặt, hoàn xuống tay cánh tay. Vu Lung cũng thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn. Đối phương chỉ chốc lát liền hắc một khuôn mặt vào cổng trường, Cận Dương ngay sau đó cũng lên xe. Người nhận thức hắn sao? Vu Lung hỏi. Đời trước nhận thức. Cận Dương rũ hạ mắt. Dương Văn Khang, hắn nếu là không lộ mặt, hắn còn nhớ không nổi muốn thu thập hắn, nếu chính hắn đưa lên môn, Cận Dương đáy mắt dám lưu dũng động. Ngươi cùng hắn có thủ hắn sao? Vu Lung không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Hắn đã lừa gạt cận tình cảm tình, loại này cặn bã ngươi cách hắn xa một chút. Tuy rằng đời trước Vu Lung đem hắn chơi đến xoay quanh. Nhưng là Cận Dương lại không hy vọng chính mình nữ nhân cùng loại người này từng có nhiều tiếp xúc, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Là hắn A. Vu Lung bừng tỉnh, nàng đọc sách thời điểm là biết có như vậy một con phượng hoàng nam, bất quá cốt truyện chỉ là đơn giản mà đề cập, liền đối phương tên đều chỉ là vội vàng mang quá, toàn thư lên sân khấu nhân vật nhiều như vậy, nàng căn bản là không nhớ kỹ đối phương tên. Hiện tại chợt vừa nghe, người này chính là Dương Văn Khang. Vu Lung cũng không khỏi xoa tay hầm hè, dám trêu chọc cận tình cái kia ngốc cô nương, nàng ha hả một tiếng. Tình tình, ngươi thích loại nào loại hình nam, Vu Lung ngồi ở nàng trên giường, hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cận Tình mặt đỏ vài phần, bất quá nàng vẫn là ngồi qua đi, ta thích ta ca như vậy, có trách nhiệm, có đảm đương, còn lớn lên đẹp. Chính là ngươi phía trước không phải thích Chu Bang Quốc sao? Hắn tựa hồ cùng ngươi ca cũng không rất giống a. Vu Lung chống mặt nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Nàng có chút nhụt chí địa đạo. Cho nên nói người duyên phận thực kỳ diệu, có đôi khi ngươi sẽ phát hiện người mình thích cùng ngươi lúc ban đầu định ra tiêu chuẩn thực không giống nhau. Kia tiểu hoa nhài, ngươi cùng ta ca ở bên nhau phía trước, muốn tìm cái dạng gì người, ta ca hắn phủ không phù hợp ngươi lúc ban đầu tiêu chuẩn. Cận Tình có chút tò mò địa đạo. Ta không có tiêu chuẩn. Nàng trước kia căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng ai, thậm chí nàng một lần cho rằng chính mình sẽ là không hôn chủ nghĩa giả, cho nên nói thích cùng duyên phận thứ này, có đôi khi không lấy người ý chí vì rời đi. Vu Lung lại đem Dương Thiếu Khang sự tình cùng nàng nói một lần. Người kia thế nhưng nói ngươi ánh mắt kém, hắn có ý tứ gì, nội hàm ta ca sao? Ta ca rõ ràng như vậy hảo, về sau đừng làm cho ta đụng tới hắn, bằng không ta thế nào cũng phải đánh bạo hắn đầu chó không thể. Cận Tình căm giận bất bình địa đạo. Về sau nếu là đụng tới không quen thuộc nam, đối với ngươi đặc biệt ân cần nói, nhất định phải đề cao cảnh giác, có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi như vậy đơn thuần, thực dễ dàng bị người lừa. Ta nơi nào đơn thuần, ta đặc biệt tinh, ai cũng đừng nghĩ gạt ta. Nàng cổ hạ mặt, khẽ hừ một tiếng. Vu Lung không có lại hủy đi nàng đài, tỉnh nàng thẹn quá thành giận. Nghỉ hè thời điểm, nàng mẹ cùng Trương Quý Sơn lại chuyên môn tới một chuyến trong thành, bởi vì Vu Lung tính toán cùng Cận Dương ở nàng sinh nhật ngày đó lãnh chứng. Mà nhà nàng người lại một lần chưa từng tới Cận gia, cho nên chuyên môn chịu Vu Lung nghỉ hè thời điểm, lại đây một chuyến, cũng đương nhận thân. Lúc này đây đã đến, Giang Tĩnh cùng Trương Quý Sơn có vẻ có chút câu nệ, cùng lần trước tới lại là bất đồng cảm thụ. Đặc biệt là bọn họ ra ga tàu hỏa sau, thượng Cận Dương khai lại đây xe, loại này xe dịp bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, bởi vậy trong lòng áp lực liền lớn hơn nữa. Tương lai con rể gia đình tình huống quá hảo, cho bọn hắn tâm lý chênh lệch quá lớn, tuy rằng Giang Tĩnh cũng làm quá vô số trong lòng xây dựng, nhưng lúc này là rất khó bãi chính tâm thái. Cận Dương nhìn ra bọn họ khẩn trương, nhưng là không có nói rõ ra tới, thúc thúc ca gì, ta nghe Vu Lung nói năm nay trong thôn tiếp đài điện thoại, hiện tại thông không có. Thông, các ngươi về sau cấp trong nhà gọi điện thoại, trực tiếp đánh tới trong thôn liền hảo, liền không cần chạy đến trấn trên đi, đặc biệt phương tiện, Giang Tĩnh trả lời. Cận Dương lại cùng bọn họ hàn huyên điểm bọn họ quen thuộc đề tài, làm cho bọn họ tạm thời có thể trở lại chính mình thoải mái vòng chung. A Di, đợi lát nữa ta đại cô cũng sẽ ở. Nàng nói chuyện tương đối không xuôi thai, nàng nếu là nói cái gì khó nghe nói, các ngươi đừng để ở trong lòng, nàng nói cái gì, đương gió thoảng bên thai liền hảo, không đại biểu nhà ta thái độ. Tuy rằng thực không nghĩ làm Cận Xuân cầm ra mặt, nhưng nàng làm đại cô, kết hôn như vậy đại sự khẳng định là tránh không được nàng. Thậm chí Cận gia đều có một loại xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng tự sa ngã, cho nên chỉ có thể trước tiên cùng Giang Tĩnh bọn họ nói chuyện. Tỉnh đến lúc đó bọn họ lạc không dưới thể diện. Cận Dương đem xe khai vào trong đại viện đầu, Giang Tĩnh đi ngang qua trạm gác thời điểm, cũng không dám khắp nơi loạn xem, tổng cảm thấy đây là cái thực nghiêm túc địa phương, bọn họ tóc húi của dân chúng bước vào tới, trong lòng run rẩy. Cận Dương đem xe đình ổn sau, từ trong xe nhảy xuống tới, giúp bọn hắn khai cửa xe. Giang Tĩnh cùng Trương Quý Sơn từ trên xe xuống dưới sau, không khỏi đánh giá nổi lên cái này trong truyền thuyết địa phương. Trong phòng, Liễu Như Lan cùng Cận Xuân cầm một nhà vài cá nhân đều ở bị Cận Xuân cầm một nhà dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá, bọn họ không khỏi tăng thêm vài phần khẩn trương. Liễu Như Lan đứng lên, nhiệt tình mà tiếp đón. Đây là Cận Dương nàng đại cô cùng dượng, hai cái tiểu nhân là Cận Dương đệ đệ cùng muội muội, Tiêu Cận Húc cùng Cận Tình. Liễu Như Lan cấp hai người giới thiệu nói, hắn ba muốn tối nay mới trở về. Thúc thúc A Di hảo. Cận Tình đánh thanh tiếp đón. Ta cùng tiểu hoa nhài là bạn tốt, chúng ta trước kia gặp qua, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ nhớ rõ, Giang Tĩnh vội vàng nói. Bởi vì thời gian quá dài, nàng sắc có chút nghị không ra, nhưng là không ngại ngại nàng nói nhớ rõ. Thúc thúc A Di, còn có ta, chúng ta cũng gặp qua, Cận Húc từ liên hoàn mạn ngẩng đầu. Bởi vì lúc trước ghét bỏ quá hắn, cho nên Giang Tĩnh đối hắn ấn tượng muốn càng sâu một chút, nàng không khỏi mặt đều cười cương. Hai người đem trên sofa vị trí làm ra tới, dựa vào sofa trên lưng. Theo lý thuyết hẳn là tương đương lung tốt nghiệp bàn lại hai người hôn sự càng thỏa đáng một chút, bất quá Cận Dương năm nay cũng già đầu rồi, nếu là lại chờ 2 năm, hắn liền 30, kỳ thật chính là ta xuất ruột. Liễu Như Lan cười nói, trước làm hai hải tử đến lúc đó đem trứng lãnh, ăn tết thời điểm vừa vặn làm thực rượu. Chúng ta đều lý giải, Vu Lung nàng năm nay 20 tuổi, cũng coi như là già đầu rồi tuổi tác, trong nhà cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi, hai tử đều có thể mua nước tương, chúng ta kỳ thật cũng rất sốt ruột. Giang Tĩnh nói, nông thôn không phải như vậy, không văn hóa nhân tài như vậy sớm kết hôn. Cận Xuân Cầm nói, Giang Tĩnh tươi cười cứng đờ, Liễu Như Lan sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hắn cô, lời nói không thể nói như vậy, kết hôn sớm muộn gì đó là cá nhân lựa chọn. Cái gì cá nhân lựa chọn, không văn hóa còn nghèo, cũng không nên sớm một chút đem nữ nhi bán đi đổi tiền. Liễu Như Lan đầu đều phải tạc, ngươi nhưng mau nhắm lại ngươi kia trường phá miệng đi. Thiên đều mau bị ngươi liêu đã chết. Đại cô, ngươi nếu là lại nói bậy lời nói, ta chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài. Cận Dương nhíu một chút mi, bọn họ vốn dĩ liền không tính toán kêu nàng lại đây, cố tình hắn ba chuyện gì đều hướng nhà nàng nói. Người một nhà không thỉnh tới cửa từ trước đến nay là tuyệt sống. Nguyên bản còn trông cậy vào bọn họ làm trò nhân ra mặt, có thể thu liễm một chút. Quả nhiên, Cận Xuân Cầm nếu là không làm yêu, vậy không phải nàng, bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Ngươi dám, ta là ngươi đại cô, ngươi đương tiểu bối muốn đem trưởng bối đuổi ra đi, ngươi còn tưởng phiên thiên không thành. Cận Xuân Cầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là không bán nữ nhi. Nhà ngươi cấp nhiều ít lễ hỏi, chúng ta liền hồi nhiều ít của hồi môn, một phân tiền chúng ta đều sẽ không nhiều lấy. Giang Tĩnh nói, nàng tuy rằng sinh khí lại nan kham, nhưng Cận gia trước tiên nhiều lần đánh dự phòng châm vẫn là có tác dụng, nàng hỏa khí chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng nan kham nguyên nhân là bởi vì hai nhà xác thật chênh lệch quá lớn, các nàng nghèo xác thật đến nhận, nhưng là bán nữ nhi kiên quyết không đồng ý. Đại cô, tương lai Đỗ Tuệ kết hôn, ngươi nhưng đừng thu lễ hỏi. Bằng không chính là bán nữ nhi Nga. Cận Tình bĩu môi cười nói. Cận Tình, ngươi là muốn phản thiên đúng không? Cận Xuân Cầm lại cấp lại tức địa đạo. Không phải chính ngươi nói đem nữ nhi bán đi đổi tiền, ngươi thu lễ hỏi còn không phải là bán sao? Được rồi, Cận Tình, ngươi cũng ít nói hai câu, tỉnh đem ngươi đại cô tức điên. Liêu Như Lan nói. Cận Tư lệnh buổi chiều về đến nhà, đây là Vu Lung cha mẹ đi. Là chúng ta. Trương Quý Sơn theo bản năng mà muốn đứng lên. Đừng chạm, ngồi liền hảo, hắn đè ép một chút tay. Cận Tư lệnh đến sau, Giang Tĩnh cùng Trương Quý Sơn càng cảm nhận được một loại vô hình áp lực, loại này áp lực làm các nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn ngồi xuống gót bọn họ hàn huyên vài câu, trong nhà đương sự nếu là Cận Dương mẹ nó quản, ta ngày thường cũng không thế nào quản sự, có chuyện gì các ngươi cùng nàng liêu liền hảo, chúng ta hai ý kiến là độ cao thống nhất. Buổi tối, Liễu Như Lan đem các nàng hai vợ chồng an bài ở Cận Húc phòng. Giang Tĩnh ngồi ở mép giường, nhịn không được thở dài, bên ngoài lại hảo, vẫn là trong nhà đầu thoải mái. Lúc này, cửa phòng mở, mẹ, ta là Vu Lung. Giang Tĩnh mở cửa đem nàng kéo tiến vào, mẹ, hôm nay Cận Dương hắn đại cô nói những lời này đó, các ngươi đừng để ý, kỳ thật bọn họ một nhà cũng thực không kiên nhẫn bọn họ, đem bọn họ nói đương đánh giấm thì tốt rồi. Nàng hôm nay cũng như vậy nói ngươi, ngươi tâm như thế nào lớn như vậy. Giang Tĩnh có chút hận sắt không thành thép địa đạo. Vu Lung Hi nở nụ cười, bọn họ nói liền nói a. Dù sao Cận Dương sẽ giữ gìn ta. Nhà hắn cái này đại cô sắc thật là không quá bất lo, cũng may cận người nhà đối với ngươi đều cũng không tệ lắm. Này ta liền an tâm rồi, dù sao nhật tử là các ngươi chính mình quá, chờ kết hôn sau, chính mình dọn ra đi ở, cũng ảnh hưởng không được các ngươi cái gì. Giang Tĩnh sờ soạn một chút nàng tóc, có loại hoảng hốt cảm, dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, liền phải gả chồng, cảm giác giống như là làm một giấc mộng giống nhau, nháy mắt công phu thời gian liền đi qua. Quý Sơn, ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng Lung Lung liêu vài câu. Trương Quý Sơn sau khi rời khỏi đây, Giang Tĩnh kéo lấy tay nàng, gả cho người, liền không thể tái giống như ở nhà như vậy tùy hứng, Cận Dương một nhà đều là hảo ở chung người, nhưng rốt cuộc không phải chính mình cha mẹ. Có thể vô hạn mà bao dung ngươi. Người khác đối với ngươi hảo, ngươi phải nhớ, ngang nhau mà hồi báo trở về, người cảm tình là nhất không chịu nổi lan lộn. bất quá cũng đừng động nhà hắn là ai, cái gì địa vị cái gì thân phận, đều không quan trọng, tương lai nếu là bị ủy khuất, tùy thời về nhà tới, mẹ giúp ngươi thảo công đạo. Ngày hôm sau, Cận Dương mang theo bọn họ khắp nơi đi dạo khởi lên, thẳng đến ngày thứ ba, bọn họ liền đãi không được muốn về nhà. Khai giảng sau, giáo thụ mang Vu Lung đi tham gia một lần thủ trưởng hội nghị, làm nàng cấp ngoại tân đương lâm thời phiên dịch, trở lại ký túc xá đã tương đối trễ. Vu Lung, ngươi không phải cấp người nước ngoài đương phiên dịch sao? Cái kia người nước ngoài thế nào? Có hay không nhìn thấy rất nhiều lãnh đạo? Ký túc xá mấy người xuống tới, đại gia sôi nổi tò mò hỏi nàng. Kỳ thật ta chỉ là đi theo giáo thụ bên cạnh, cũng chưa cơ hội nói cái gì lời nói, cái kia người nước ngoài rất nhiệt tình, hắn tưởng cùng ta ôm tới, nhưng là ta không đáp ứng, Vu Lung nở nụ cười. Giáo thụ không phải nói sao? Người nước ngoài đều thực nhiệt tình mở ra, là kêu ôm tần đúng không? Bất quá ngươi tiếng Anh thật là chúng ta mọi người bên trong tiến bộ nhanh nhất, ta rất thích ngươi phát âm, cũng khó trách giáo thụ muốn mang ngươi cùng nhau đi qua. Kỳ thật nhiều nghe băng tử, các ngươi cũng có thể, Vu Lung cười nói. Nói, nàng từ trong túi lấy ra một cái hộp sắt ra tới, hộp sắt bên trong chính là đại bạch thỏ kẹo sữa. Ta cùng ta bạn trai chuẩn bị cuối tuần đi lãnh chứng, kẹo mừng liền trước tiên chia các ngươi. Chúc mừng. Hoa. Ngươi này không rên một tiếng, đột nhiên liền lãnh chứng, này cũng quá nhanh đi. Một đám người lại ở ồn ào. Cũng không có thực mau, chúng ta kết giao 3 năm, đều gặp qua đối phương gia trưởng. Vu Lung cười nói. Bởi vì lãnh chứng sự, Vu Lung cùng trường học thỉnh một vòng giả. Thứ 6 lên lớp xong, nàng đã bị Cận Dương tiếp trở về. Cận ra là có điện thoại, Vu Lung cùng trong nhà đánh thông điện thoại, nói cho các nàng chuẩn bị ngày mai cùng Cận Dương đi lãnh chứng sự tình. 10 phút sau, nàng mới đưa điện thoại cắt đứt. Thứ 3 hôm nay, vừa lúc là Vu Lung sinh nhật, cuối thu mát mẻ, vạn dặm không mây. Vu Lung xuyên kiện sơ mi trắng, màu đen loa quần, bởi vì đến lúc đó muốn chụp kết hôn chiếu, vì thượng kính, nàng riêng hóa cái trang điểm nhẹ, chắt cái viên đầu, sau đó vui sướng ngầm lâu. Liễu Như Lan tựa hồ phi thường cao hứng, sáng sớm lên liền không chịu ngồi yên mà bận trước bận sau. Nhà ta con dâu hôm nay thật xinh đẹp, Liễu Như Lan cười nói. Vu Lung bị trêu chọc mà có chút mặt đỏ, A Di, ngươi đừng nói như vậy, ta quái ngượng ngùng. Còn gọi A Di, nên đổi giọng gọi mẹ. Liễu Như Lan giận nàng liếc mắt một cái. Vu Lung nhìn mắt Cận Dương cũng đang cười xem nàng, nàng đỏ mặt hô thanh mẹ. Này nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi, nàng nhịn không được thúc giục nói, cơm nước xong các ngươi liền chạy nhanh đi cục dân chính, nhớ rõ sớm một chút trở về. Chờ nhìn hai người trẻ tuổi rời đi sau, Liễu Như Lan cầm túi, từng nhà mà đi cho người ta phát kẹo mừng. Trong nhà khi nào làm tiệc rượu, có người hỏi. Chờ thêm năm mọi người đều rảnh rỗi, đến lúc đó nhất định nhớ rõ lại đây thêm cái náo nhiệt. Nói nàng đi ra ngoài. Không nghĩ tới này Cận Tư lệnh ra thật đúng là đem kia cô nương cấp cưới về nhà, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu hài tử đùa giỡn đâu. Nữ nhân nói, xác thật là rất đáng tiếc, còn hảo hôm nay toa toa không ở nhà, bằng không nàng phỏng trừng lại chuyển bất quá con tới. Cận Dương đứa nhỏ này ta nhìn hắn khá tốt, chúng ta đại viện liền số hắn nhất có đảm đương. Nhưng là nhân ra chính là không thấy thượng nhà ta toa toa. Được rồi, trên đời này hảo nam nhân có rất nhiều, cũng không riêng thiếu Cận Dương này một cái, về sau chúng ta nhiều chú ý điểm, cấp toa toa tìm kiếm cái càng tốt chính là. Cùng Vu Lung từ cục dân chính ra tới, Cận Dương còn có loại hoảng hốt cảm, nhà hắn cô nương thật sự thành hắn tân nương, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thuộc về hắn, cái loại cảm giác này dị thường kỳ diệu, tốt đẹp đến phảng phất là một hồi giả dối mộng. Vu Lung cầm hai người giấy hôn thú, nhịn không được nở nụ cười. Chúng ta kết hôn, nàng nói. Ân. Trên ảnh chụp ta đẹp sao? Nàng hỏi. Đẹp, Cận Dương cười gật đầu. Vu Lung ở trên mặt hắn bẹp một chút. Buổi tối, Cận Tình từ đoàn văn công trở về, hỏi, ca, ngươi cùng tiểu hoa nhài hôm nay lãnh chứng không có. Vu Lung từ phía sau lấy ra một cái hồng sách vở, cười đến dị thường sán lạ. Cận Tình chụp xuống tay trưởng. Vui mừng nói, tẩu tử hảo. Dù sao ta sẽ không kêu tẩu tử, kia nhiều thật mất mặt. Không gọi liền không gọi, lại không ai muốn ngươi kêu. Cận Tình chừng hắn một cái. Tiểu hoa nhài, hôm nay vẫn là ngươi sinh nhật, ta còn không có chúc ngươi sinh nhật vui sướng đâu. Tiểu hoa nhài sinh nhật vui sướng. Bữa tối làm dị thường phong phú, một cái chiên cá, một con hầm lạn gà mái giả, còn có 5-6 nói ăn sáng. Nếu lãnh chứng, về sau liền phải hảo hảo đối nhân ra, phụ khởi nam nhân trách nhiệm có nghe hay không? Cận Tư lệnh nói. Ta biết. Cận Dương gật đầu. Vu Lung nhịn không được nhấp môi nở nụ cười, cơm nước xong, nàng ở bên ngoài đi rồi nửa giờ. Cơm chiều sau, Liễu Như Lan cấp Vu Lung bao cái bao lì xì, mụ mụ ngươi cũng không ở chỗ này, ta cũng không rõ ràng lắm nàng có hay không cùng ngươi đã nói phu thê gian một ít việc. Nói qua, Vu Lung không khỏi mặt đỏ vài phần. Kỳ thật nghỉ hè Giang Tĩnh lại đây thời điểm cũng đã cùng nàng nói này đó, còn sợ nàng không biết, kỳ thật nàng đều là tài xế giả. Nói qua liền hảo, ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, cũng quái mắc cỡ, ngươi nhớ do nữ hải tử đều phải trải qua này một chuyến, cho nên ngàn vạn đừng sợ. Ta biết đến. Vu Lung gật đầu, hốc mắt có chút mờ mịt. Trở lại Cận Dương bên người sau, Cận Dương hỏi nàng, ta mẹ theo như ngươi nói cái gì? Không có gì, đợi lát nữa đi lên nói cho ngươi, nàng cắn môi dưới. Ban đêm, Vu Lung cùng Cận Húc bọn họ chơi xe đấu địa chủ, cảm giác trừ bỏ cùng Cận Dương lánh trứng bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là trong nhà đầu màu đỏ bài trí nhiều. Thiểu Hoa nhải, ngươi đợi lát nữa còn cùng ta ngủ sao? Cận Tính hỏi. Đánh len sợi Liễu Như Lan nâng phía dưới, về sau đều cùng ngươi ca ngủ. Cận Tính nga một tiếng, Tiểu Hoa nhải rốt cuộc có thể không cần nửa đêm lén lút chạy tới nàng ca trong phòng, nhưng là nàng buổi tối liền ít đi cái thơm tho mềm mại ôm gối, nàng không phải thực vui vẻ. Ngươi nhanh lên ra bài được chưa? Lời nói như vậy nhiều, Cận Húc bất mãn địa đạo. Ta liền không ra, ngươi cắn ta, Cận Tình trở về hắn một cái xem thường. Thiên không còn sớm, chơi xong này một phen liền đi nghỉ ngơi đi. Liễu Như Lan đem áo lông cấp thả xuống dưới, xoa xoa đôi mắt. Còn sớm đâu? Chúng ta lại chơi sẽ, Cận Húc đầu cũng không nâng. Chơi cái gì chơi, bài ta tịch thu, ngươi ca bọn họ còn muốn nghỉ ngơi đâu. Nàng trực tiếp đem trên bàn bài cấp quét tới rồi trong khung. Sau đó đem mấy người đều đuổi đi lên, dưới lầu đèn cũng bang đến một tiếng trực tiếp đóng. Cận Húc còn ở vào không đến bài chơi hoán niệm chung, ta trong ngăn kéo còn có phó bài, đi ta phòng chúng ta tiếp tục chơi à. Chơi cái gì chơi, ai muốn cùng ngươi chơi. Cận Tình tức giận mà chạy về phòng. Ca, ngươi không chuẩn khi dễ Tiểu Hoa nhài nga. Cận Tình lại trước lộ cái đầu ra tới, cười hì hì nói. Cận Dương phòng phía trước riêng có cải biến một phen, bỏ thêm một chương nữ hài dùng bàn trang điểm, bên trong bố trí cũng nhiều một chút nhân tình vị. Chăn cũng là phô màu đỏ rực hỉ bị, trên cửa sổ còn dán hai chương hỉ tự, nhìn không khỏi cảm thấy vui mừng. Cận Dương đóng lại cửa phòng, trong phòng im ắng, Vu Lung ngồi ở mép giường, màu đỏ rực chăn sấn đến nàng mặt nếu đào hoa, thập phần kiều mị. Nàng đem áo sơ mi nút thắt một viên cởi bỏ, không có hoàn toàn cởi. Vừa lúc rũ nơi tay khuỷu tay gian, sau đó dây buộc tóc bị nàng trực tiếp kéo xuống, một đầu như thác nước đầu tóc, hạ xuống, nàng cơ cơ tóc, hỗn độn đầu tóc đem nàng khuôn mặt nhỏ che khuất một nửa. Vu Lung khẽ căn trụ môi dưới, đem dép lê trừng khai, quỳ gối trên giường, lao công. Cận Dương dựa vào trên cửa, hô hấp tiết tấu đã hoàn toàn rối loạn, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước ngực khe rãnh. Vu Lung không khỏi bị hắn xem đến có chút mặt nhiệt. Cận Dương bước đi qua đi, bị chính mình hợp pháp lão bà như vậy câu dẫn, nếu là còn có thể nhẫn được, vậy không phải nam nhân. Cận Tình lén lút mà ra cửa phòng, nói thực ra nhà nàng môn cách âm hiệu quả khá tốt, nàng giống như cũng không nghe được bên trong có cái gì kỳ quái thanh âm. Ruột gan cuồn cào tò mò. Cận Tình, ngươi làm gì đâu? Cận Tình bỗng nhiên khiếp sợ, như là chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau, bay nhanh mà thoán vào chính mình trong phòng. Nàng che che chính mình gương mặt, quá mất mặt, nàng như thế nào có thể làm ra loại này nghe lén sự tình, mấu chốt là nghe lén còn không có nghe lén đến, cuối cùng còn bị người phát hiện. Xú Cận Húc, không có việc gì không ngủ được, hạt lác lư làm gì. Cận Tình chạy trốn kia hội, Vu Lung đã nằm liệt chết ở trên giường, nàng nhìn đỉnh đầu chân nhà, ánh mắt tăng dã, thân thể run rẩy, tiếng thở dốc trọng đến như là mới vừa chạy qua 800 mễ. Cận Dương ôm lấy nàng, thế nàng đem lọt vào trong miệng đầu tóc nhẹ nhàng đẩy ra, Vu Lung thân thể nhịn không được lại run rẩy một chút, nàng đem mặt chôn ở Cận Dương ngực. Qua một hồi lâu, nàng thân thể mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Mặt nàng ửng hồng một mảnh, lá gan lại đại, rốt cuộc sự đầu một chuyến trải qua loại sự tình này, nàng vẫn là có vài phần thẹn thùng. Mệt sao? Cận Dương hỏi. Ân. Vu Lung ngừ nhẹ một tiếng. Nàng trước kia ở trên mạng xem Vong Hưu thảo luận nhan sắc đề tài thời điểm, diễn đàn Vong Hưu lời thề son sắt mà nói, làm tình thời điểm nhà gái ở không chủ động tiền đề hạ, cơ bản sẽ không mệt, lại còn có sẽ càng ngày càng tinh thần. Nàng lúc ấy còn liền thật tin. Quả nhiên xa điều Vong Hưu nói, một chút đều không đáng tin cậy. Ở động tình thời điểm, thật là một kiện thực háo tinh lực sự tình. Cận Dương, ta nói cho ngươi một bí mật được không? Hảo. Vu Lung dựa vào hắn bên thai, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta không phải ta. Cận Dương phiên hạ thần, đè ở trên người nàng, cùng nàng ánh mắt rằng có ở bên nhau, ngươi không phải ngươi, vậy ngươi là ai? Ta chính là Vu Lung, bất quá là, Vu Lung ở hắn trước ngực cắt 2020, Vu Lung, kỳ thật ngươi hẳn là đã đoán được một chút sự tình đi. Cận Dương bắt được hắn tay, 2020, là 2020 năm sau. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi nhìn đến ta, khả năng chỉ là cùng cụ thể xác hạ bất đồng linh hồn, ta chính là từ hậu thế trong lúc vô ý tiến vào đến khối này người khác thể xác, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, Cận Dương nhíu hạ mi. Kia trước kia ngươi đâu? Hắn dụ mắt nói, phỏng chừng là đã chết đi. Cận Dương trái tim vừa kéo, đã xảy ra cái gì? Vu Lung chật phía dưới, có chút không muốn đề cập sự tình trước kia. Cận Dương thấy được nàng đáy mắt lan tràn mở ra sợ hãi, ôm chặt nàng, ngoan, không nghĩ nói liền không nói. Vu Lung nhịn không được ôm chặt lấy hắn, cả người ngăn không được mà run rẩy, thực xin lỗi, ta là cái hư nữ nhân. Ta có rất nhiều bạn trai cũ, ta biết bọn họ đều là nhân tra, ta vì lừa gạt cảm tình theo chân bọn họ ở bên nhau, ta cùng ngươi bảo đảm, ta không thích bọn họ, cũng không có theo chân bọn họ phát sinh qua quan hệ. Cuối cùng mặc cho lái xe đâm chặt đứt ta chân, hắn từ trong ngục giam ra tới sau, lại tìm được nhà ta, thọc ta mười mấy đao. Nàng nhịn không được thấp giọng nước nở lên. Đừng sợ, ta ở. Cận Dương hôn môi nàng gương mặt, trấn an nàng có chút hỏng mất cảm xúc, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nàng đôi tay gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, như là ham sâu vào nào đó khác người sợ hãi tình cảnh chung, thật nhiều huyết, ta đau quá. Ngoan. Lung lung ngoan, không đau. Cận Dương thấp giọng không ngừng lặp lại an ủi lời nói. Thẳng đến một hồi lâu, nàng mới từ kịch liệt cảm xúc trung bình tĩnh trở lại, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Cận Dương. Nàng há miệng thở dốc, khụt khịt, ngươi thân thân ta được không, ta sợ hãi. Cận Dương hôn lên nàng ngôi. Đừng sợ, ta ở, hắn thấp giọng nói. Vu Lung chảy nước mắt cắn hắn môi, hai chân kẹp chặt hắn eo, chủ động quấn lên hắn. Bị hắn chiếm hữu thời điểm. Nàng trong đầu mới sẽ không tưởng những cái đó làm người hỏng mất sự tình. Vu Lung mệt đến ngủ hạ sau, Cận Dương từ phía sau ôm lấy nàng, hốc mắt có chút đỏ lên, chôn ở nàng sợi tóc gian nhẹ ngửi trên người nàng hương khí. Hắn kỳ thật làm vô số loại thiết tưởng, hắn nghĩ tới nàng là giống hắn giống nhau trọng sinh, cũng hoặc là cùng người trao đổi linh hồn. Này hai loại suy đoán, hắn kỳ thật càng có khuynh hướng người sau. Bởi vì ngay từ đầu nàng đối với hắn hoặc là Chu Bang Quốc đều không tính quen thuộc. Hắn tính tới rồi mặt sau một chút, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ chưa bao giờ tới như vậy xa xôi thời gian mà đến. Nay liền không khó tưởng tượng, nàng một cái nông thôn đi ra cô đường, sẽ nhảy ba lê, sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái làm người nghe không hiểu lắm nói, còn kiêu ngạo đến giống cái công chúa. Hắn vẫn luôn đều đang đợi nàng đối nàng thẳng thắn. Hắn biết rõ, nàng nguyện ý đem chuyện này nói cho hắn khi, hắn mới tính đi vào nàng trong lòng. Hắn vui sướng đồng thời, lại phá lệ thống khổ, bởi vì nàng đã từng trải qua quá những cái đó đau xót, mỗi một kiện đều làm hắn da đầu tê dại, trái tim cũng nắm vô cùng đau đớn. Hắn tưởng tượng không đến hắn phùng ở lòng bàn tay thượng cô nương, nửa người dưới trống rỗng mà ngồi ở trên xe lăn, ở khai đến nhất kiểu diễm tuổi tác nháy mắt điêu tàn, còn bị người tàn nhẫn mà chát mười mấy đao. Hắn trong đầu không ngừng hiện lên nàng lẻ loi mà nằm ở vũng máu, trên mặt hoảng sợ vưu ở bộ dáng. Hắn trong đầu như là có từng cụm pháo hoa nổ tung, loại này đau đớn thậm chí so với hắn chính mình đi trải qua này hết thảy, càng làm cho người khó có thể thừa nhận. Nằm ở trên giường, Cận Dương khó có thể đi vào giấc ngủ, chỉ là đem nàng lại ôm chặt vài phần. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng vừa mở mắt liền thấy được Cận Dương kia trương phóng đại mặt, nàng xoa xoa đôi mắt, phiên hạ thân. Đối mặt hắn, không nói một lời mà nhìn hắn một hồi lâu. Ta tối hôm qua có phải hay không dọa đến ngươi, nàng nói. Không có, ta ta rất muốn biết ngươi quá khứ, vô luận tốt vẫn là không tốt. Hắn nói, ngươi có thể hay không trách ta kết hôn phía trước ta cũng chưa cùng ngươi thẳng thắn. Vu Lung nói, ngươi thẳng không thẳng thắn kỳ thật đều không quan trọng, ta yêu ngươi, vô luận như thế nào ta đều sẽ vẫn luôn ái ngươi, ta chỉ là thống hận chính mình không có thể ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bảo vệ tốt ngươi. Hắn khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, ngươi có phải hay không ngốc, cách 3-40 năm thời gian, ngươi như thế nào xuất hiện ở ta bên người, ta hiện tại không phải quá rất khá sao. Kỳ thật đều qua đi lâu như vậy, chỉ cần không thèm nghĩ, liền sẽ không sợ hãi. Nàng cười nói, cùng ta lại nói ngươi trước kia sự đi. Ta muốn biết ngươi quá khứ, chỉ nói tốt chơi sự được không? Ta mụ mụ là múa ba lê diễn viên, ta ba ba là cái dương cầm gia, bất quá bọn họ rất sớm liền ly hôn. Ta từ nhỏ bắt đầu học múa ba lê, ta khi còn nhỏ liền mộng tưởng phải làm toàn thế giới xuất sắc nhất múa ba lê diễn viên, đứng ở sân khấu thượng bị mọi người nhìn đến, nàng nhỏ giọng nói. Cận Tình cắn một ngụm trứng gà, nhìn mắt trên lầu nói, đều đã trễ thế này, ta ca bọn họ như thế nào còn không xuống dưới. Ngươi ăn chính ngươi không phải hảo, mỗi ngày nhớ thương ngươi ca làm gì đâu. Liễu Như Lan trắng nàng liếc mắt một cái. Ta đây không phải quan tâm ta ca sao. Cận Tình khẽ hừ một tiếng, thái dương đều phơi mông, ta đi lên gọi bọn hắn. Ngươi cho ta trở về, ngày hôm qua phòng trừng ngủ đến vãn, làm cho bọn họ ngủ nhiều sẽ. Cận Tình lại chạy trở về, đối nàng mẹ hì hì cười, ta nói giỡn, ta mới không như vậy không thức thời đâu. Ánh sáng trực tiếp dừng ở khăn trải giường thượng, trên giường nhìn thập phần hỗn độn, quần áo trên giường trên mặt đất tùy ý rơi rụng vài món, Vu Lung nàng híp mắt đánh giá bên ngoài sắc trời, nhìn thời điểm hẳn là không còn sớm. Nàng đẩy hạ Cận Dương, ách thanh âm nói, chúng ta có phải hay không nên rời giường. Cận Dương ngừ một tiếng, làm ta ở ôm sẽ. Hai người cọ tới cọ lui rời giường thời gian, đã là nửa giờ sau. Giữa hai chân nhức mỏi cảm thực rõ ràng, thật giống như chạy xong 800 mệ sau ngày hôm sau. Xuống lầu thời điểm nàng hai cái đùi đều ở phát run, còn hảo Cận Dương vỗ về nàng. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Cận Dương nói. Đi lên, Liễu Như Lan cười nói. Đại gia tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, Vu Lung cảm thấy có chút mặt nhiệt, có chút ngượng ngùng. Ca. Thái dương đều phơi mông, các ngươi như thế nào mới lên, ta cơm sáng đều ăn xong đã lâu. Cận Tình nói, chờ ngươi về sau kết hôn, ngươi sẽ biết. Cận Dương cười nói, giữa mày có vài phần lười biếng thỏa mãn. Thân thể có hay không không thoải mái địa phương, ăn cơm thời điểm Liễu Như Lan hỏi nàng. Vu Lung có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng lắc lắc đầu, có chút e lệ nói, khá tốt. Cận Dương nhìn nàng một cái, nhìn nàng kia pho e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Trên người nhịn không được có chút nhiệt, hắn túi đầu uống lên khẩu cháo, ngăn chặn tâm viên ý mã. Xem nàng mặt mày hàm xuân bộ dáng Liễu Như Lan nhịn không được nở nụ cười. Cận Dương, ta hôm nay muốn đi công hội trực ban, chưa gì có việc đi trở về, giữa trưa muốn ăn cái gì, các ngươi chính mình lộng. Nàng nói. Hảo. Cận Dương nói. Cận Tình, ngươi cũng chạy nhanh đi trong đoàn. Chính là ta hôm nay không nghĩ đi, nàng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi xin nghỉ sao? Không nghĩ đi liền không đi, ngươi lại muốn cho các ngươi Giang chỉ đạo chỉ vào cái mũi măng đúng không? Vừa nghe đến Giang chỉ đạo đại danh, Cận Tình liền héo, ta đi còn không được sao? Cuối cùng trong nhà cũng chỉ dư lại Vu Lung cùng Cận Dương hai người. Vu Lung ngồi ở trên sofa nhìn sẽ tivi, điện ảnh kênh ở phóng địa đạo chiến. Chỉ là điện ảnh còn không có phóng xong, liền hoa bình, Vu Lung đóng tivi, dứt khoát bỏ tới rồi Cận Dương trên đùi. Cuốn lấy cổ hắn, một ngụm cắn hắn cảm. Ta muốn. Cận Dương ánh mắt tối sầm lại, nâng nàng mông đứng lên. Bởi vì không người quấy rầy, cho nên các nàng một ngày cơ hồ đều là ở trên giường vượt qua. Cùng Cận Dương qua mấy ngày không biết xấu hổ nhật tử. Cuối tuần, Cận Dương bị khẩn cấp kêu trở về, Vu Lung cùng Cận nắng ấm Cận Húc chơi một ngày. Bởi vì Cận Dương không ở, nàng bị Cận Tình kéo đi nàng phòng. Tiểu Hoa nhải, ta hôm nay buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Ngươi không chê tệ à? Vu Lung nói. Không tệ không tệ, trên người của ngươi nhưng thơm, ôm ngươi ngủ đặc biệt thoải mái. Cận Tình đem chân đáp ở trên người nàng, sau đó ở trên người nàng ngửi hai hạ, là quen thuộc làm người vui vẻ thoải mái hương vị, bất quá mơ hồ lại trộn lẫn một ít mặt khác hương vị, cùng nàng ca trên người nhàn nhạt khổ trà vị có chút tương tự. Không biết vì cái gì, nghe trên người nàng hương vị, nàng giấc ngủ chất lượng đều cao một chút. Nếu là ta là nam, ta cũng cưới ngươi, mỗi ngày ôm ngươi ngủ, nàng nói. Ngươi chính là muốn cái ôm gối mà thôi, Vu Lung trắng nàng liếc mắt một cái. Nàng hì hì nở nụ cười, không cần vạch trần ta sao. Vu Lung đem cái kia đặt tại trên người nàng chân cấp bát đi xuống, sau đó trở mình, nghĩ đến đêm qua kia làm người huyết mạch phun trương hình ảnh, nàng có chút mặt đỏ. Hắn không ở ngày đầu tiên, liền bắt đầu tưởng hắn, còn mới hảo. Có một vòng thời gian nên như thế nào quá mới hảo. Cận tình lại quấn lên đi lên, nhịn không được hỏi, tiểu hoa nhài, ngươi có hay không cùng ta ca kia cái gì à? Nàng vừa hỏi mặt liền đỏ, tính, ngươi coi như ta chưa nói hảo. Nàng hiện tại như thế nào càng ngày càng sắc, quả nhiên là cùng tiểu hoa nhài đãi lâu rồi, đều bị nàng mang ai. Vu Lung nhịn không được nở nụ cười, ngươi là muốn hỏi chúng ta có hay không vì làm tình làm phải không? Ta mới không có, cận tình có chút nói lắp, nhưng ánh mắt vẫn là liếc hướng về phía nàng, đáy mắt rõ ràng mang theo tò mò. Vốn đang tưởng cùng ngươi nói, nếu là ta hiểu lầm ngươi, vậy quên đi, nàng nhịn không được nở nụ cười. Không được, ngươi mau nói. Vu Lung lại nhắm hai mắt lại, nói chính mình ngủ, chỉ dư cận tình một người oán niệm tràn đầy. Hồi trường học sau, bởi vì chương trình học tương đối khẩn trương, nàng mỗi ngày còn muốn rút ra cố định thời gian luyện vũ, cho nên thời gian nhưng thật ra không có trong tưởng tượng như vậy gian nan. Kỳ thật ở 2 tháng trước, Vu Lung cùng Cận Dương thương lượng lãnh chứng thời gian thời điểm, hắn liền tìm may vá sư phó, vì nàng đặt làm một cái áo cưới. Cái này sư phụ già, chính là cấp đoàn văn công làm diễn xuất phục, cho nên đối loại này phức tạp phục sức, vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Vu Lung còn tìm không ít nước ngoài ảnh cưới phiến, chính mình cũng vẽ trương giản đồ cấp sư phó làm tham khảo. Rốt cuộc cả đời liền kết một lần hôn, chỉ có lúc này đây xuyên áo cưới cơ hội. Sư phụ già làm tốt quần áo sau, đã kêu nàng đi thử, tu sửa chữa sửa sau mới cho nàng đưa tới. Nay thật là ta đời này làm nhất lao lực một lần, đối phương nhìn đến nàng thời điểm, nhịn không được phun tào nói. Chủ yếu là Vu Lung quá phiền thoái, yêu cầu còn đặc biệt cao, muốn đạt tới nàng yêu cầu thật đúng là không phải một việc đơn giản. Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Liễu Như Lan nhìn đến đặt làm áo cưới sau, cười nói, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi sẽ tưởng, chúng ta cái kia niên đại cái gì đều là vô cùng đơn giản, ta cùng Cận Dương hắn ba kết hôn kia hội, cũng chỉ có giấy hôn thú thượng 2 bức ảnh. Cận Dương cùng Lâm Định An hẹn cái quay chụp thời gian, nhìn đến hảo huynh đệ rốt cuộc thành ra, Lâm Định An vẫn là rất vui mừng. Các ngươi đi vào trước thay quần áo đi. Tưởng như thế nào chụp, ta hoàn toàn phối hợp, Lâm Định An buông tay nói. Cận Dương sớm liền ra tới, nay vẫn là hắn lần đầu tiên xem Cận Dương xuyên tây trang, hắn dáng người cao gầy, đem tây trang hoàn toàn cấp căng lên, này thân thập phần thích hợp hắn, cảm giác khí chất một cái chớp mắt liền thay đổi, cho người ta cảm giác thiếu điểm quân nhân thiết huyết cương ngạnh, như là du tẩu ở quốc hiến thượng ngoại sự nhân viên. Có thể a? Lâm Định An chụp hạ bờ vai của hắn. Quả nhiên người rửa kim trang mã rửa an, như vậy xem liền so với ta xoáy như vậy một chút. Lan, Cận Dương tức giận mà trừng hắn một cái. Vu Lung từ thay quần áo địa phương đầu tiên là dò ra một cái đầu tới, sau đó nói, ta đổi hảo. Lúc này mới điểm mũi chân khinh phiêu phiêu mà đi ra, Lâm Định An đều nhịn không được trước mắt sáng ngời. Cô nương ăn mặc một kiện màu trắng váy lụa là một chữ vai, cô nương đẹp xương quai xanh, tuyết trắng thiên nga cổ đều lộ ra tới. Một cái lụa mỏng lướt qua bả vai, rũ ở sau người. Cả ngày váy trực tiếp rũ tới rồi nàng mắt cá chân, xóa tung làn váy theo nàng di động nhẹ nhàng đong đưa. Cận Dương hắn thật đúng là nhặt được bảo, như vậy đẹp cô nương, liền hỏi ai có thể không yêu. Làm là làm điểm, nhưng tùy hứng trước nay đều là mỹ nữ đặc quyền. Ham nhân ra sắc đẹp, phải chịu nhân ra tiểu tính tình. Vu Lung xoay cái vòng, váy lụa triển khai, nàng vừa lúc chuyển tới Cận Dương trước mặt, cười đến thập phần sán lạ. Đẹp sao? Nàng nói. Đẹp, Cận Dương gật đầu, đôi mắt liền kém không có trực tiếp lớn lên ở trên người nàng. Liền Cận Dương loại này nam nhân đều tránh không được bị sắc đẹp sở hoặc, quả nhiên hồng nhan họa thủy a. Chụp ảnh thời điểm, Cận Dương trực tiếp đem Vu Lung ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng, thậm chí ở trước màn ảnh trực tiếp thân thượng. Xem đến hắn cái này nhiếp ảnh ra đều nhiệt huyết sôi trào, hai người kia thật sự là quá biết, đều không cần hắn cái này nhiếp ảnh ra giáo động tác, như vậy thuần thục. Ngầm không biết luyện qua nhiều ít hồi, cũng không biết giải khóa nhiều ít tân tư thế. Bẩn bẩn, hắn chạy nhanh đem suy nghĩ cấp kéo lại. Nam xoài nữ Mỹ, bắt giữ mà mỗi một bức đều như là họa giống nhau. Hắn lại yên lặng mà ăn một lát cẩu lương, chỉnh đến hắn cũng tưởng kết hôn, nhưng tiền đề là tìm đến như vậy đẹp cô nương mới được. Nếu làm cho người khác mặt, Cận Dương đảo thật đúng là làm không được như vậy bung ra, nhưng rốt cuộc nhiếp ảnh ra là Lâm Định An, hai người nhận thức hơn 20 năm, mặc chung một cái quần huynh đệ, đối mặt hắn tự nhiên là không có gì nói nhiều cứu, có thể trực tiếp bỏ qua rớt hắn. Các người rốt cuộc thân đủ rồi đúng không? Ăn một miệng cẩu lương Lâm Định An đoán trách nói. Không thân đủ, Vu Lung nói. Lâm Định An, quay dậy, các ngươi tiếp tục. Ảnh cưới chụp xong sau, Vu Lung lại thay đổi thân sườn xám, cùng Cận Dương chụp một tổ ảnh chụp. Từ Lâm Định An nơi đó thu được ảnh chụp đã là một tuần lúc sau, hắn tẩy ra tới đều là 5 tấc ảnh chụp, một chương chương sáng trọn, Vu Lung nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng ảnh cưới không có đời sau như vậy cao thanh, tất cả đều là vô tu đồ, nhưng nàng nhìn nhịn không được lộ ra gì cười. Cái loại này tâm linh thượng phù hợp, phản ứng đến hai người cử chỉ gian, nhìn ăn ý 10 phần. Cửa ải cuối năm gần, trường học cũng sớm nghỉ. Nguyên đán hôm nay, Liếu Như Lan nói, ta nhớ rõ hôm nay đoàn văn công là muốn hạ bộ đội diễn xuất tới, đợi lát nữa ta tìm một chút tống đoàn trưởng, ngươi cùng tống đoàn trưởng bọn họ cùng nhau qua đi đi. Hảo! Vu Lung cười gật đầu. Buổi chiều, Vu Lung thượng đoàn văn công xe. Ngươi này có tính không là biến tướng về đơn vị A? Cận Tình cười nói. Ta hiện tại lại không thể đi lên biểu diễn, tính cái gì về đơn vị? Cận Tình che miệng nở nụ cười, dù sao đi xem ta ca mới là trọng điểm đúng hay không? Vu Lung giận nàng liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía bên ngoài, nàng nắm thật chặt trên người áo đông, gió lạnh vẫn là tưới nàng trong quần áo, nàng nhịn không được run lập cập. Xuống xe sau, Vu Lung không ở cùng đoàn văn công một đạo, mà là trực tiếp đi Cận Dương ký túc xá. Hắn ký túc xá Vu Lung đi qua 2 lần, cho nên biết lộ. Trong ký túc xá không có một bóng người, nàng phía trước cùng hắn gọi điện thoại, bọn họ nguyên đán tựa hồ đang làm diễn tập, cụ thể tình huống nàng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá phỏng chừng hắn hẳn là muốn tương đối trễ mới trở về. Cận Dương ký túc xá thập phần sạch sẽ, căn bản không cần nàng thu thập, ngược lại là nàng thích đem phòng làm cho lộn xộn, cũng không yêu sửa sang lại. Bởi vì nhàm chán, nàng ở trên bàn tùy tay cầm buồn nhìn lên. Tiệc tối sau khi kết thúc, Cận Dương đi đoàn văn công hậu trường. Vu Lung nàng tới sao? Cận Dương hỏi. Người tìm ta, cũng không quan tâm ta, câu đầu tiên lời nói chính là tiểu hoa nhải, ta sinh khí, nàng khẽ hừ một tiếng. Cận Dương xoa nhẹ hạ nàng đầu, ngươi này tung tăng nhảy nhót bộ dáng, nhìn cũng không giống như là muốn ta quan tâm bộ dáng. Ai nói, ta nhưng yêu cầu. Nàng nhấp môi dưới, không tình nguyện mà trở về hắn một tiếng, tiểu hoa nhài nàng thân thể không thoải mái, cho nên liền không lại đây. Làm sao vậy? Hắn mày nhíu một chút. Chính là choáng váng đầu, nàng nói không có gì vấn đề lớn, hiện tại ở nhà nghỉ ngơi đâu. Cận Tình nói. Ai nha, chúng ta chỉ đạo viên kêu chúng ta tập hợp. Ca, ta đi trước, ngươi có nói cái gì muốn ta mang cho tiểu hoa nhài sao? Ta giúp ngươi chuyển đạn. Không cần, ngươi trở về đi. Ta đợi lát nữa cấp trong nhà gọi điện thoại. Như vậy vãn, ta phỏng chừng nàng đều ngủ, ngươi nếu là cho nàng gọi điện thoại nói, nhớ rõ ngày mai lại đánh. Cận Tình vội nói, còn lời thề son sắt mà cho hắn gật đầu. Ta biết, mau trở về đi thôi. Cận Dương rời đi sau, không có trực tiếp hồi ký túc xá, mà là đi tin điện thất, bắt trong nhà điện thoại. Mẹ, hôm nay nguyên đán, có hay không ăn sủi cảo? Ăn, Liếu Như Lan nói. Cận Dương lại cùng nàng hàn huyên 2 câu việc nhà, nhịn không được hỏi, ta vừa mới nghe Cận Tình nói, Vu Lung thân thể không thoải mái, nàng hiện tại tình huống có khỏe không? Liệu như Lan sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây này, nha đầu chết tiệt kia là ở hố nàng ca đâu. Càng ngày càng không lớn không nhỏ. Không phải cái gì đại sự, ngươi không cần lo lắng. Liệu như Lan dứt khoát theo Cận Tình nói tiếp. Coi như là cho nàng ngốc nhi tử một cái tiểu kinh hỉ. Xem qua bác sĩ sao? Ta kêu nàng đi xem bác sĩ, nàng nói nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, hiện tại đã ngủ, ngươi nếu là tưởng ngươi tức phụ, ngày mai lại đánh lại đây. Ta vây được không được, trước treo, có chuyện gì ngày mai lại nói. Dứt lời, Liễu Như Lan trực tiếp treo điện thoại. Cận Dương có chút bất đắc dĩ mà buông điện thoại, trong lòng vướng bận Vu Lung thân thể, hắn có chút thất thần mà trở về ký túc xá. Vu Lung từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài động tĩnh, phỏng chừng đoàn văn công diễn xuất không sai biệt lắm kết thúc, nàng trực tiếp đem trong phòng ánh đèn cấp đóng lại. Chờ đến cửa phòng truyền đến động tĩnh thời điểm, Vu Lung mới rón ra rón rén tránh ở phía sau cửa. Môn bị ngăn tủ cấp chặn, cho nên sẽ không hoàn toàn đẩy đến đế. Cận Dương vào cửa sau, tùy tay đem đèn cấp mở ra. Hắn đóng cửa kia trong nháy mắt, vừa lúc cùng nàng tầm mắt đối thượng. Vu Lung nhịn không được nở nụ cười, nhảy đến trên người hắn, Cận Dương tiếp được nàng. Nhìn đến nàng kia một cái chớp mắt, hắn mới biết được chính mình bị trong nhà mặt khác hai nữ nhân cấp cùng nhau lừa. Hắn nhịn không được chọn hạ mi, đã bất đắc dĩ lại vui sướng. Lao công, thưởng ta sao? Vu Lung nói. Người nói đi. Cận Dương ôm nàng ngồi ở mép giường. Hôm nay Cận Tình cùng ta nói ngươi thân thể không thoải mái không lại đây, ta gọi điện thoại về nhà, ta mẹ cũng đi theo cùng nhau gặp ta. Hắn bật cười nói. Cho nên ngươi thật sự. Vu Lung nở nụ cười. Thật sự. Kia hiện tại nhìn đến ta có phải hay không thực vui vẻ. Vu Lung cười cắn một chút hắn môi dưới. Cận Dương cắn ngược lại trở về, thuận tay đem nàng giày cởi, xốc lên chăn đem nàng đặt ở trên giường, ở môi nàng nhẹ nhàng ấn một chút. Ta đi tắm rửa, chờ ta trở lại. Vu Lung vẫn cứ quấn lấy cổ hắn không có buông ra, ta và ngươi cùng nhau tẩy. Cận Dương hầu kết lăn lộn hai hạ, đối cái này đề nghị rất là tâm động, nếu là mùa hè, loại này phúc lợi hắn khẳng định vui vẻ đồng ý, bất quá hiện tại thời tiết quá lạnh, hắn đều là trực tiếp hướng nước lạnh tắm, còn không được đem nàng cấp đông lạnh. Ta tẩy tắm nước lạnh, ngươi không sợ đông lạnh sao? Cận Dương nói, ta cho ngươi nấu nước nóng, ngươi đừng nước lạnh. Nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Cận Dương trong phòng có cái phòng bếp nhỏ, là có thể chính mình nấu cơm, chỉ là hắn bình thường dùng đến không nhiều lắm mà thôi. Vu Lung hôm nay ở túc quản nơi đó cầm mấy cái than nắm, thiêu một nồi thủy, thủy khai về sau, nàng liền đem lô khí tắt trụ, làm thủy vẫn luôn ôn. Không có việc gì, ta thói quen, hắn nói. Thói quen là thói quen, nhưng là ta ở chỗ này, ngươi liền không thể tẩy nước lạnh, hiện tại thiên như vậy lạnh. Nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Nàng kiên trì nói. Hảo, ta đều nghe ngươi. Cận Dương không có phản bác, mà là nhéo hạ nàng phồng lên gương mặt. Cận Dương đem thủy đảo vào thùng, sau đó để đi phòng tắm. Vu Lung cũng không bồi nàng, rốt cuộc không có tắm vòi sen. Xác thật không phải thực phương tiện, cởi quần áo còn quái lạnh. Thừa dịp Cận Dương đi vào tắm rửa lỗ hổng, Vu Lung đem quần áo cấp cởi xuống dưới, sau đó xúc vào chăn. Chờ hắn từ trong phòng tắm ra tới, Vu Lung chỉ đem đôi mắt lộ ra tới, màu đen tròng mắt ở hốc mắt xách chuyển. Cận Dương chỉ xuyên điều con đùi, nửa người trên trần trụi, cơ bắp dị thường phát đạt, từng khối cơ bắp tự nhiên lưu sướng đến như là tác phẩm nghệ thuật dường như. Vu Lung xem đến có chút mắt thèm, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn tám khối cơ bụng. Nhìn cái gì? Hắn xốc lên chăn, chui vào đi, phiên hạ thân, đè ở trên người nàng. Không thấy cái gì a? Nàng túi đầu cười nói, tay lại ở hắn cơ ngực cùng cơ bụng thượng sờ loạn, cười đến như là chỉ trộm thanh miêu. Thích sao? Hắn hỏi. Thích. Nàng hưng phấn mà gật đầu. Cận Dương xem nàng này phó tiểu sắc nữ bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, hắn chóp mũi ở trên mặt nàng nhẹ lau một chút. Vừa lật lăn lộn qua đi, Vu Lung kiệt sức mà nhắm mắt lại. Cận Dương xuống giường, lộng điểm nước ấm, giúp nàng lau một chút thân thể. Vu Lung như là một con cá mặn giống nhau, tùy ý hắn đùa nghịch. Chỉ là, nàng không khỏi mở bừng mắt, nhẹ đấm hắn một chút, ngươi còn chưa đủ. Ta nhịn không được, lại làm cuối cùng một lần được không? Cận Dương ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi mỗi lần đều nói cuối cùng một lần, nàng cắn môi dưới lên ăn nói, tuy rằng nàng sắc thật rất sắc, nhưng là cũng nhịn không được hắn như vậy không một chút điểm mấu chốt mà lăn lộn, là rất, nhưng là thật sự rất mệt. Đặc biệt là hắn nơi này cách âm hiệu quả không phải đặc biệt hảo, mỗi lần đều phải chịu đựng, cái loại này không thể kêu ra tới bị đè nén cảm, rất làm người khó chịu. Ta bảo đảm, Cận Dương căn bản không để ý tới nàng nho nhỏ bất mãn. Vu Lung cắn răng, phát ra như là chó con giống nhau ô ô nuốt nuốt thanh âm, cuối cùng nàng nước mắt trực tiếp đoạt khung mà ra, khuôn mặt nhỏ nhăn rùm gió. Cận Dương hôn qua nàng khẽ nết môi đỏ, cùng nàng đầu lưỡi nhỏ dây dưa ở bên nhau. Ngày hôm sau, nàng bị Cận Dương cấp bóp mũi đánh thức, nàng miễn cưỡng mở bừng mắt, ta buồn ngủ quá. Trước đem cơm sáng ăn ngủ tiếp, hắn nói. Rét căm căm thời tiết làm người hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, nàng dùng tay huy hắn một chút, chờ mình, ghé vào trên giường, đầu cũng toàn vùi vào trong ổ chăn, chỉ có vài sợi tóc còn lộ ở bên ngoài. Cận Dương trực tiếp liền chăn cùng nhau, đem nàng bọc lên, ôm nàng đi về nút cờ, trước đem bàn chải đánh răng, đem cơm sáng ăn xong từ ngươi ngủ. Vu Lung giấy rùa hai hạ, như vậy một nháo nàng xem như thanh tỉnh một chút, soát xong nha, rửa mặt xong sau, Cận Dương lại đem nàng ôm trở về trên giường. Vu Lung ngồi ở trên giường, bọc chăn, thân thể trước sau loạn choạng. Ta mang theo hai cái bánh bao thịt trở về, thừa dịp còn không có lạnh, Cận Dương từ bếp lò thượng nồi hấp thượng, đem bánh bao cầm lại đây. Vu Lung thích nhất ăn chính là dã chiến quân buổi sáng bánh bao thịt, da mỏng thịt hầu, cắn một ngụm, miệng bóng nhảy, trong miệng tất cả đều là mùi thịt cùng hành mùi hương. Nàng tay từ trong chăn duỗi ra tới, bóng loang cánh tay thượng còn có ngày hôm qua bị Cận Dương nặn ra tới thập phần đạm vết bầm. Nàng tay mới vừa duỗi ra ra, liền run lập cập, lanh đến nhanh chóng thu trở về. Nàng ăn uống tiểu, ăn một cái liền không quá có thể ăn xong, hơn nữa buổi sáng nàng vốn dĩ cũng không thế nào nuốt trôi đồ vật. Cận Dương từ nàng trong tay tiếp nhận hộp cơm, đem bánh bao ra xé mở, bỏ vào trong miệng, lung lung, đem thịt ăn. Vu Lung đem mặt thấu qua đi, túi người thẳng cắn nửa khẩu, híp mắt cười nói, ngươi một nửa, ta một nửa. Ăn xong bánh bao sau, Cận Dương nhìn một chút thời gian, đã qua đi nửa giờ, lập tức muốn huấn luyện, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mang về tới. Đều được, ngươi đi đi. Ta ngủ tiếp sẽ. Nàng có chút lười nhác địa đạo. Ngày hôm qua bị hắn lăn lộn đến nửa đêm, toàn thân đều mệt tán giá, Cận Dương cái này đại kẻ lừa đảo, nàng liền biết hắn ở trên giường chuyện ma quỷ một câu đều không thể tin. Thân một chút lại đi, nàng ngửa đầu nói. An Tết, Cận Dương xin hơn một tháng thời gian nghỉ kết hôn, chú bị hôn lễ công việc. Bọn họ ở bên ngoài chuẩn bị một bộ tân phòng trang hoàng, Vu Lung phí không ít tâm tư, đặc biệt là Vê Đúc Cờ. Nàng vẫn luôn nhớ thương tắm vòi sen cùng buồn cầu đều an bài thượng. Tuy rằng Cận Dương người nhà đối nàng đều không tồi, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể cùng Cận Dương có cái chỉ thuộc về chính bọn họ ra, hơn nữa tư mật không gian thật sự rất quan trọng. Nhà hắn người quá nhiều, tóm lại là có chút trói buộc, liền làm tình làm sự tình thời điểm đều không thể bình thường phát huy, thiếu rất nhiều lạc thú. Nàng còn chờ giải khóa càng nhiều tư thế cùng cảnh tượng. Tóm lại dọn ra đi trụ là tốt nhất phương án. Liễu Như Lan đối này thực duy trì, rốt cuộc trong nhà thật sự có điểm tiểu, hiện tại đảo còn hảo, chờ tương lai bọn họ có hài tử, cũng là rất lớn vấn đề. Vu Lung ngày thường muốn đi học, tân phòng trang hoàng coi chừng không đến thời điểm, Liễu Như Lan cũng giúp đỡ phí không ít tâm. Tân phòng 4 thất 2 thính, đại khái có 200 bình, từ phòng ngủ chính có thể nhìn đến một cái bốn lượn sông lớn hướng đông chút ra mà đi. Phòng ngủ chính không gian khá lớn, có cái độc lập phòng 8. Này tứ phòng Vu Lung kế hoạch lớn nhất một gian làm chủ nằm, bên cạnh phòng ngủ phụ cho bọn hắn tương lai tiểu baby, hiện tại kế hoạch hóa gia đình như vậy nghiêm khắc, Cận Dương lại là cán bộ, trừ phi nàng một chút liền hoài hai, bằng không đại khái suất bọn họ chỉ biết có một cái hài tử. Cho nên tạm thời chỉ dùng chuẩn bị một gian, lưu lại một gian dự phòng. Còn thường một gian tắc dùng để làm thư phòng. Kết hôn là thật sự tiêu tiền, Cận Dương lúc trước cho nàng sổ tiết kiệm, lần này các nàng hôn lễ chu bị, cơ hồ háo không một nửa thanh máu. Cho nàng ra lễ hỏi, tân phòng trang hoàng, còn có một ít đại kiện đồ điện mua. Này vạn nguyên hộ đương quá không có bài mặt. Dọn tiến tân ra sau, Vu Lung trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng chi nhất chính là nàng tự mình thiết kế phòng ngủ chính phòng 8. Phòng 8 sàn nhà cùng mặt tường đều dán ma sa gạch men sứ, tắm vòi sen đối diện có một mặt rất lớn toàn thân kính. Này mặt gương có thể nói là toàn bộ phòng tắm tinh hoa, thiếu nó liền không có linh hồn. Buổi tối muốn hay không thử một chút ta mới nhất thành quả, Vu Lung nhón mũi chân, ở bên thai hắn ái mội địa đạo. Cận Dương túi đầu, cùng nàng cái chán để ở bên nhau, vì cái gì phải đợi buổi tối, hiện tại không thể sao. Cũng không phải không thể làm. Vu Lung cắn một chút môi, e lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn, chỉ là cận tình các nàng còn ở bên ngoài, ngươi xác định muốn hiện tại sao. Đầu ngươi chơi. Cận Dương cười nói. Hôn lễ trước 2 ngày, nàng ba mẹ liền từ ở nông thôn lại đây. Vu Lung đem các nàng an bài ở tân gia bên trong. Giang Tính đem tân phòng đi dạo một lần, nhịn không được thẳng gật đầu. Bởi vì là ở chính mình khuê nữ gia, hai người lần này thiếu rất nhiều câu nệ. Lung Lung, ngươi cùng Cận Dương tính toán khi nào muốn hài tử. Giang Tính hỏi nàng. Cận Dương nói chờ ta tốt nghiệp, Vu Lung ôm ôm gối, ngồi ở trên sofa. Kia nhà hắn có thể hay không sốt ruột, rốt cuộc Cận Dương tuổi cũng không nhỏ, ngươi tốt nghiệp, hắn nên 30 đi. Liễu Như Lan không xác định địa đạo. Nàng nhưng thật ra hy vọng Vu Lung có thể vãn sinh 2 năm, nàng thượng học lại mang thai sinh sản nói, kia nhiều chậm trễ học tập. Cận Dương nàng mẹ nhưng thật ra có chút sốt ruột, bất quá nàng cũng có thể lý giải, nói tùy chính chúng ta. Nay liên hảo, Giang Tĩnh vừa lòng mà gật đầu, không thể không nói cô gia này một nhà vẫn là thực đáng tin cậy. Vậy các ngươi ngày thường nấu cơm như thế nào lộn? Nàng lại hỏi, chủ yếu nàng rất rõ ràng chính mình khuê nữ căn bản là sẽ không nấu ăn, vốn là muốn cho nàng cùng nàng học 2 năm lại xuất giá, ai ngờ đến vừa vặn liền rời nhà. Có đôi khi hắn làm, có đôi khi ta làm. Vu Lung cười nói, tiểu cận hắn sẽ nấu cơm. Giang Tĩnh có chút nghi hoặc địa đạo. Hắn sẽ xào ớt cay xào thịt này đó ăn sáng, làm còn khá tốt ăn, bất quá món chính nói, chúng ta hai đều không phải thực am hiểu, dù sao ngày thường chúng ta đều không ở, ngẫu nhiên xuống bếp cũng không có gì. Vu Lung giải thích nói, vẫn là đến phải có cá nhân sẽ điểm món chính mới được, bằng không trong nhà tới khách nhân, ngươi cũng chưa lấy ra tay chiêu đãi nhân ra sao được. Ta ở chỗ này trong khoảng thời gian này nhiều giáo giáo ngươi, ngươi dụng tâm học, ngày thường nhiều làm một chút. Thời điểm mấu chốt luôn có dạng đồ vật có thể lấy ra tay có phải hay không? Hảo. Vu Lung gật đầu. Hôn lễ tiệc rượu bãi ở cận gia, rốt cuộc tới uống rượu, phần lớn đều là đại viện người. Vu Lung bên này thân thích trừ bỏ nàng mẹ, còn có chính là thân cha gia bên này người, nàng gia gia cùng đại bá một nhà. Tuy rằng Vu Lung cùng Cận Dương đã sớm lãnh chứng, ở bên nhau đều không sai biệt lắm gần nửa năm, nhưng đối Giang Tĩnh tới nói, hôm nay mới xem như chính thức mà đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Nhìn nàng, nàng vui mừng đồng thời, lại cảm thấy có chút thương cảm. Gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng ở nhà khuê nữ tự nhiên là bất đồng, nàng muốn cùng mặt khác nam nhân một lần nữa tổ kiến tân gia đình, nàng cơ hồ sở hữu trọng tâm đều phải đầu nhập đến cái này tân gia trong đình. Mẹ, ngươi đừng khóc ca. Vu Lung nhìn đến Giang Tĩnh bỗng nhiên rớt nước mắt, nàng có chút không biết làm sao. Giang Tĩnh vây vây tay, sau đó dùng tay bưng kín đôi mắt, không có việc gì, ta chính là đôi mắt tiến hạt cát. Mẹ nhìn đến ngươi quá đến hạnh phúc, trong lòng liền vui vẻ. Ta sẽ thực hạnh phúc, Vu Lung nắm một chút tay nàng. Cận gia chỉ cấp đại viện hàng xóm cùng mấy nhà quan hệ tương đối gần thân thích đã phát thiệp mời, còn có Cận Dương một ít bằng hữu cùng chiến hữu, đến nỗi trường học người, Vu Lung một cái cũng không đều, rốt cuộc cùng bọn họ quan hệ không phải đặc biệt thủ. Kêu lên cũng quái xấu hổ. Như vậy tính số dưới, người còn không ít. Vu Lung đi theo Cận Dương cùng Liễu Như Lan nhận người, trên cơ bản đều sẽ bị trêu ghẹo vài câu, khai vài câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói. Vu Lung bị trêu chọc đắc mặt đỏ thai hồng, bàn tiệc thượng không tránh được uống lên chút rượu. Vài vòng xuống dưới, nàng liền có chút choáng váng, rốt cuộc nàng phía trước có thể xem như không uống rượu, mấy khẩu bạch là có thể làm nàng trời đất quay cuồng, phân không rõ phương hướng. Nhưng nàng vẫn là kiên trì cùng nàng ra ra cùng đại bá bên này ngồi sẽ, cùng các nàng hàn huyên sẽ thiên. Nàng đứng lên thời điểm, dừng bước, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Cận Dương đỡ nàng, lại rước lấy đại gia cười. Vu Lung cơ cơ đầu, nhìn về phía trước người đều mang theo bóng chồng. Mẹ, ta trước đưa Vu Lung nàng đi nghỉ ngơi, trở về tiếp tục cùng các ngươi, Cận Dương đối Giang Tĩnh nói. Ngươi đi đi. Giang Tĩnh trả lời. Tiệc cưới thẳng đến buổi chiều mới chậm rãi tan đi. Vu Lung đối lúc sau ký ức kỳ thật có chút mơ hồ, thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm nhiều bị đói tỉnh, bên ngoài thiên vẫn là tờ mờ sáng. Đầu là say rượu lúc sau đau đớn, Vu Lung cảm giác chính mình hẳn là ở nhà, bất quá nàng hoàn toàn không ấn tượng chính mình là như thế nào trở về, nàng không nghĩ tới chính mình hôn lễ thế nhưng bị nàng chính mình tìm đường chết, uống đến bất tỉnh nhân sự. Kỳ thật nàng cảm giác cũng không uống nhiều ít, liền nhấp mấy khẩu rượu trắng, hương vị quá hướng, nàng không quá thích, cho nên không uống nhiều, chính là rượu gạo tương đối thơm ngọt, nàng mê rượu, uống nhiều điểm, không nghĩ tới tác dụng chậm sẽ lớn như vậy. Lúc ấy còn không có bao lớn cảm giác tới. Cảm giác hai chân. Gian có chút nhức mỏi, trên người một tia chưa quải, liền biết đêm qua khẳng định lại bị hắn thu thập. Cũng không biết nàng là giống con cá mặn nằm yên nhậm kia gì, vẫn là nàng chủ động đẩy hắn. Vu Lung ký ức có chút hỗn loạn, bất quá thầm thì thẳng kêu bụng làm nàng không có thời gian tưởng này đó, nàng ở trên giường nương ánh trăng sờ soạn quần áo. Chỉ là hơi chút động tĩnh lớn một chút, liền đem hắn cấp đánh thức. Làm sao vậy? Hắn hỏi, trong thanh âm mang theo tương đối trọng giọng núi. Ta đói bụng, đi phòng bếp lộng điểm ăn, ngươi tiếp tục ngủ, không cần lý ta. Cận Dương mở ra đèn điện, mãnh liệt ánh sáng làm nàng có chút không thích ứng, Vu Lung nhịn không được mị hạ đôi mắt. Nàng tìm một chút, mới phát hiện nàng áo khoác dừng ở Cận Dương giường sườn trên mặt đất, nàng nói vừa mới tìm nửa ngày, như thế nào cũng chưa tìm được. Vu Lung từ trong chăn bò qua đi, trực tiếp háp tới rồi trên người hắn, đem áo khoác cấp nhặt lên. Cận Dương thô ráp ngón tay khẽ vuốt quá nàng tơ lụa phía sau lưng, như là chạm đến mềm mại tơ lụa giống nhau, xúc cảm phi thường hảo. Ta ngày hôm qua từ ta mẹ bên kia mang theo chút rượu tịch thượng đồ ăn lại đây, nấu cái mì sợi hâm nóng hẳn là sẽ thực mau. Ngươi ở trên giường chờ ta, tỉnh ngươi bị cảm. Lao công ngươi thật tốt. Vu Lung ở trên mặt hắn bẹp hai hạ. Cận Dương nhịn không được bật cười không thôi, nay tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào chân chó, liền kém cái đuôi trực tiếp tiểu trời cao. Hắn nhặt lên áo khoác, tùy ý tròng lên trên người. Cận Dương cho nàng nấu chén mì, mặt trên thả thịt bò cùng đại khối chân heo, vai chính. Nàng ngày hôm qua giữa trưa lúc sau, trừ bỏ rượu bên ngoài, cơ hồ thứ gì cũng chưa ăn, nghe thịt hương vị, nàng bụng kêu đến càng hoan. Đem quần mặc vào, Cận Dương xem nàng quăng một đôi chân liền chạy xuống giường, nhịn không được nói. Nàng nhẹ nga một tiếng, ở trên giường khắp nơi tìm quần lót, ngươi đem ta quần lót ném đi đâu vậy? Khả năng ở trong chăn mặt đi. Vu Lung hợp lại một chút tóc, sau đó ở trong chăn phát hiện cuộn thành một đoàn quần lót, nàng ở trong chăn sờ sờ tắc tắc đem quần mặc tốt, lúc này mới lại nhảy xuống giường, chạy tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó mới ăn thượng mặt. Tối hôm qua chúng ta vài giờ ngủ? Vu Lung hỏi. 9 giờ đi. Cận Dương suy tư một hồi trả lời. Ngủ sớm như vậy sao? Vu Lung chớp hạ mắt. Cận Dương ngồi ở đầu giường, buồn cười mà nhìn nàng một cái, dù sao tỉnh đến sớm cũng không sai biệt lắm. Vu Lung cắn son môi thiêu thịt bò, khẽ hừ một tiếng, ngươi ngày hôm qua sấn ta uống say, chiếm ta tiện nghi ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nhà ta Lung Lung uống say, cái gì đều không nhớ rõ, nhưng thật ra không quên cầu dẫn ta. Cận Dương đứng lên, đi đến nàng phía sau, tiểu sắt phôi. Hắn trầm thấp thanh âm xuyên vào màng hai, Vu Lung không khỏi mặt đỏ, nàng uống lên khẩu canh, sau đó cầm chén bông. Đứng dậy chạy trốn phòng tám, ta đi đánh răng. Cận Dương đi theo nàng phía sau, Vu Lung cảm giác nóng bỏng nguồn nhiệt dán ở nàng phía sau lưng thời điểm, nhịn không được thân thể cương một chút, sau đó không quản hắn tiếp tục đánh răng. Ngày hôm qua làm được một nửa ngươi liền ngủ đến té ngã heo giống nhau, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc. Hắn hơi có chút tiếc nuối địa đạo. Ngươi mới là heo. Nàng trong miệng kêu bàn chải đánh răng, hàm hồ địa đạo. Cận Dương bắt được nàng cầm bàn chải đánh răng cái tay kia, đem nàng đầu nhỏ nhẹ nhàng xoay lại đây, nàng môi bốn phía đều dính đầy kem đánh răng màu trắng bọc biển, còn trợn tròn một đôi mắt hạnh nhìn hắn. Cận Dương liếm một chút nàng khỏe miệng. Nàng ô ô hai tiếng, lạch cạch một tiếng sau, bàn chải đánh răng trực tiếp rơi trên gạch men sứ thượng, phòng tắm tiếng nước rầm vang lên. Ở Cận Dương bên này xong xuôi tiệc rượu sau, lại trở về Vu Lung quê quán làm một hồi, một phen lăn lộn xuống dưới, đem kết hôn sự tình xử lý thỏa đáng. Cái này kỳ nghỉ đã qua 2/3. Ra môn bên ngoài hồng thư nhiều phong thư, tin là gửi cho nàng, Vu Lung đem tin lăn qua lộn lại vài cái, trở lại trên sofa, đem tin cấp mở ra. Thực xin lỗi, các ngươi kết hôn thời điểm ta không đi, ta vô số lần nói cho chính mình ngươi không phải nàng, nhưng nhìn này trương tương đồng mặt, ta còn là không tiếp thu được ngươi sẽ gả cho người khác, đây là lần đầu đối mặt sự tình thời điểm ta lựa chọn trốn tránh, lại nói tiếp khá buồn cười. Ngươi đã từng nói ta không hiểu lãng mạn, khó hiểu phong tình, ta hiện tại đã hiểu, này có thể là ta cho ngươi cuối cùng một lần lãng mạn. Lung Lung, không cần hoài nghi ta đối với ngươi ái, nếu có một ngày, Cận Dương làm ngươi bị thương hại, ngươi không nghĩ lại rửa hắn nói, ngươi chỉ cần nguyện ý quay đầu lại, là có thể nhìn đến ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Phong thư còn có một đóa đã hong gió tiểu hoa. Tin thượng nói gì đó, Cận Dương hỏi. Vu Lung trực tiếp đem tin đưa cho hắn, chính ngươi xem đi. Cận Dương mở ra tin, thần sắc mặc biện, cuối cùng lại đem tin cấp nhét vào phong thư, ánh mắt có vài phần phức tạp. Vu Lung dựa vào trên người hắn, hỏi, ngươi sẽ để ý những việc này sao? Rốt cuộc ta nghe các ngươi nói, đời trước Vu Lung cùng hắn hải tử đều có thể mua nước tương. Ta nếu là để ý, liền sẽ không cưới ngươi, ngươi cũng nói là đời trước sự, ta có thể phân rõ, hiện tại ngươi là người của ta, sinh hài tử cũng chỉ có thể cùng ta sinh. Cận Dương nói. Cận Dương tay không thành thật, trực tiếp chui vào nàng bên trong quần áo, Vu Lung ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này liền tưởng sinh hài tử. Có thể chứ? Hắn hỏi. Ngươi đều làm còn hỏi ta có thể chứ? Ta nói không thể ngươi nghe sao? Vu Lung bất mãn mà khẽ hừ một tiếng. Nghe, hắn thuận miệng nói. Ta tin ngươi tả, Vu Lung cắn hắn một ngụm. Đoàn hợp sướng buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, về phía trước chụp một chút Cận Tình bả vai. Đi, đi ăn cơm. Ta hẹn người, chính ngươi đi thôi. Cận Tình liệt hạ miệng, cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp chạy ra. Nhà ăn, về phía trước hỏi Cận Húc, Cận Tình gần nhất là có chuyện gì sao? Ta xem nàng thần thần bí bí, luôn tìm không thấy người. Ta nào biết nàng, nàng có việc cũng chưa bao giờ nói cho ta. Cận Húc cắn khẩu củ cải. Ngao. Đúng rồi, nàng giống như nói nàng muốn nói bằng hữu gì đó. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói bằng hữu? Nói chuyện gì bằng hữu? Liên nàng kia ngốc nữ không sợ bị người lừa. Về phía trước nhíu một chút mi. Quản nàng đâu, bị lừa coi như giao học phí bái. Cận Húc không thèm để ý địa đạo. Khó trách nàng ngày thường đều không gọi ngươi, ngươi này ca ca đương đích xác thật không thú vị. Ngươi có ý tứ, ngươi đương bái. Cận Húc phiên hắn một cái đại đại xem thường. Bọn họ ăn xong cơm chưa đang định trở về, liền nhìn đến Cận Nắng ấm một người nam nhân đi đến, Cận Tình đối hắn vừa nói vừa cười. Như thế nào là Văn Hòa Bình kia tiểu tử? Cận Tình này ánh mắt không lớn hành, Văn Hòa Bình loại này tiểu bạch kiểm nào đều không được. Hồ Quân nhẹ xách một tiếng. Về phía trước trong lòng thực không thoải mái, nàng cự tuyệt hắn, liền vì cùng này tiểu bạch kiểm ăn cơm. Cận Tình nói, Văn Hòa Bình, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta sửa lại một chút, ta viết kia phá ca căn bản không mắt thấy. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi kỳ thật không cần riêng mời ta ăn cơm. Kia không được. Ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta nếu là không thỉnh ngươi ăn cơm, ta sẽ thực băn khoăn. Nàng nở nụ cười, cô nương tròn tròn khuôn mặt, sán lạn đến giống đóa nở rộ hoa. Về phía trước, ngươi làm gì đi? Hồ Quân hô hắn một tiếng. Về phía trước đi qua, trực tiếp ngồi vào Cận Tình bên người bỗng nhiên nhiều cá nhân, Cận Tình chừng hắn một cái, ngươi thỏ qua tới làm gì, bên cạnh lại không phải không chỗ ngồi. Ta này không phải sợ ngươi bị người lừa sao? Về phía trước nhìn từ trên xuống dưới Văn Hòa Bình, đáy mắt có thực rõ ràng địch ý. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi lại nói bậy lời nói tin hay không ta tấu ngươi, Cận Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Văn Hòa Bình hơi có chút xấu hổ, tuy rằng lúc trước hắn đối những người này ấn tượng xoay chuyển không ít, nhưng rốt cuộc cùng bọn họ không phải một đường người, cũng đi không đến cùng nhau. Nếu không phải lần này Cận Tình thỉnh hắn rất nhiều lần, hắn thật sự không hảo cự tuyệt mới cùng nàng lại đây. Cận Tình, ta nhớ tới ta còn có mặt khác sự tình, lần này sẽ không ăn, lần sau có thời gian ta lại thỉnh ngươi. Văn Hòa Bình kéo ra ghế, đứng dậy rời đi. Tức giận đến Cận Tình trực tiếp đá về phía trước một chân, chán ghét quỷ, chuyện của ta ai cần ngươi lo. Sau đó thở phì phì mà chạy ra, về phía trước thần sắc mạc biện, Cận Húc ha ha tiến lên cười nói, ta liền nói này nha đầu chết tiệt kia sự đừng động, này không phải ăn mệt đi. Lan. Về phía trước tức giận mà đạp hắn một chân, bị Cận Húc linh hoạt mà né tránh. Cận Tình, về phía trước ở dưới lầu gọi người đó. Ký túc xá có nhân đạo. Cận Tình thở phì phì mà chạy đến trên hành lang, lao xuống mặt nói, ngươi kêu cái gì kêu? Ngươi xuống dưới, ta cho ngươi mang theo mì xào cùng đùi gà. Về phía trước nói, Cận Tình nguyên bản không nghĩ đi xuống, nhưng là nàng buổi chiều tức giận đến thứ gì cũng chưa ăn, hiện tại đói đến không được. Nghĩ đến mì xào cùng lỗ đùi gà liền chạy nước miếng, bởi vậy tâm bất cam tình bất nguyện mà chạy đi xuống. Nàng ôm hộp cơm nói, ta là xem ở mì xào cùng đùi gà phân thượng, mới cùng ngươi nói chuyện. Còn sinh khí đâu? Ta không phải sợ Văn Hòa Bình kia tiểu tử giáp tâm bất lương sao? Người khác đều giáp tâm bất lương, liền ngươi giáp tâm lương. Cận Tình tức giận địa đạo. Ta cũng giáp tâm bất lương được rồi đi. Hắn buồn cười nói, ăn cơm trước, đem cơm ăn tái sinh khí. Khí đều bị ngươi khí no rồi, nàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó nắm lên đùi gà cắn một ngụm.